Lâm Mạn tỷ nữ đều ở bên ngoài, liền nàng một người vào sân, nghe thấy nàng thét chói tai, Tiểu Hồng vội vàng chạy tiến vào. Cô nương, đi ra ngoài. Lâm Mạn tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Hồng, Tiểu Hồng chỉ có thể yên lặng rời khỏi sân. Bọn người đi rồi, Lâm Mạn mới nhìn về phía Mục Hề, thử hỏi, ngươi chính là có thể giúp ta đại sư sao? Là ai giới thiệu ngươi lại đây? Mục Hề minh bạch Lâm Mạn muốn tìm phỏng chừng là này nhà ở chủ nhân, cho nên cũng không có phủ nhận, ngược lại nhân cơ hội lời nói khách sáo. Lâm Mạn tư thái phóng thấp không ít, không hề vênh váo tự đắc, lại vẫn là không dám nói ra ai giới thiệu tới. Nàng chỉ có thể khẩn trương nhéo tay áo, Mục Hề, ta biết lúc trước ta đắc tội quá ngươi. Ta cũng biết sai rồi, ngươi có thể hay không không cần lại nắm phía trước sự tình, giúp ta hảo sao? Ngươi muốn làm cái gì? Mục Hề nhìn lướt qua cải trang giả dạng Lâm Mạn, trong lòng xuất hiện ra một cái suy đoán. Quả nhiên, Lâm Mạn khẩn trương nói, ta xác thật mang thai, ngươi có thể hay không? Nói tới đây Lâm Mạn khẩn trương nuốt nước miếng, ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết rất đứa nhỏ này? Xin lỗi, ta không làm loại chuyện này. Mục Hề lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, muốn nhìn người này rốt cuộc có thể phát rồ đến loại nào nông nỗi, vì thế nói, loại chuyện này ngươi hẳn là tìm đại phu. Không được, bọn họ nói dùng phá thai dược, về sau rất có khả năng rốt cuộc mang thai không được, ta về sau còn muốn tái sinh. Lâm Mạn vội vàng lắc đầu, kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào lãnh tâm lãnh phổi, Mục Hề có chút vô ngữ. Vì cái gì nhất định phải giải quyết rớt? Ngươi gả cho hải tử phụ thân không phải được. Ta mới không cần. Lâm Mạn lanh mồm lanh miệng, phản ứng lại đây vội vàng nói, dù sao không được, ngươi yên tâm, bạc ta sẽ không thiếu ngươi, hiện tại ngươi liền giúp ta giải quyết rớt. Tốt nhất mau một ít, nhưng cũng không cần ảnh hưởng thân thể của ta. Mục Hề. Nàng lười đến cùng Lâm Mạn vô nghĩa, đầu ngón tay dừng ở nàng giữa mày, liền phát hiện Lâm Mạn tới tìm này cái gọi là đại sư, cư nhiên là từ Lâm Phu Nhân nơi nào được đến tin tức. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm? Lâm Phu Nhân cùng tà thuật sư giao dịch quá. Thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, Lâm Mạn có chút kỳ quái, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta không phải ngươi trong miệng nói đại sư, ngươi về đi. Mục Hề nhấc chân ra sân, xem ra, nàng hôm nay buổi tối còn muốn đêm thăm một lần Lâm Phủ. Nếu là Lâm Phu Nhân thật sự nhận thức cái này tà thuật sư, kia nàng cần thiết phải hảo hảo tra một chút. Cái gì? Ngươi không phải đại sư. Lâm Mạn cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, vì làm đại sư giúp chính mình, nàng vừa rồi cư nhiên ăn nói khép nép cầu Mục Hề kẻ thù này. Chương 163 gặp được ngươi phu quân, nhất định phá liệt nhắc nhở ngươi. Mục Hề câu môi cười cười, ta khi nào nói qua chính mình là nơi này đại sư. Chỉ là vừa khéo đi ngang qua mà thôi. Nàng không phản ứng Lâm Mạn, lập tức ra sân, đem Lâm Mạn khí thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng mà Mục Hề cũng mặc kệ này đó, nàng thong thả ung dung trở về khách điếm, chậm đợi ban đêm đã đến. Kết quả không chờ tới ban đêm, chờ tới phong trần mệt mỏi quân chỉ. Tiểu Hề, ngươi như thế nào không trở về ta tin? Quân chỉ ngữ khí còn mang theo vài sợi cô đơn, không có thu được Mục Hề tin, hắn lăn qua lộn lại ngủ không được. Đơn giản trực tiếp cưỡi ngựa lại đây tìm nàng, này không ăn không uống một bốn ba, cả người đều tiểu tụy vài phần. Mục Hề vẻ mặt nghi hoặc, tạm thời không có gì sự tình yêu cầu viết ta, còn nữa ngươi rủ sao muốn tới phủ thành. Quân chỉ. Thực hảo, này chắc tâm tiểu nha đầu a. Hắn thở dài, hảo đi, ngày mai một huynh liền phải tham gia thi hương, người khác đâu? Ở trong phòng ôn tập công khóa đâu? Mục Hề không chút nào để ý vây vây tay, lại đem quân chỉ ngạnh không được, hắn nhớ tới phụ thân nói, làm bộ không thèm để ý nói. Tiểu Hề, ngươi cảm thấy khi nào thành thân tốt nhất? Ít nhất cũng muốn 20 mới đi. Mục Hề vớt cằm nghĩ nghĩ, bất quá các ngươi cổ, chính là ca ca ta hắn còn muốn tham gia khoa cử, nhưng thật ra có thể vãn chút thành hôn. Một cái không cẩn thận nàng thiếu chút nữa lòi, cũng không thể làm quân chỉ phát hiện nàng đến từ dị thế. Mà quân chỉ nghe thấy nàng câu kia 20 mấy đã ngã vào đáy cốc, hắn nhược nhược mở miệng. Nhưng đại phong triều nữ tử 13 nhưng đính hôn, 15 mới có thể xuất giá. Có chút thành thân sớm, 10 tuổi đều đã gả làm vợ người. Nga. Mục Hề hồn không thèm để ý, nữ tử 20 lại sinh con nguy hiểm sẽ hạ thấp, bất quá loại chuyện này xem đương sự. Làm sao vậy? Ngươi bằng hưu muốn thành thân sao? Không, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Quân chỉ thực mất mát, nha đầu này rõ ràng còn không có thông suốt, xem ra hắn chỉ có thể yên lặng bảo hộ nàng. Hắn ấy mắt hỗn loạn một ít nàng xem không hiểu cảm xúc, Mục Hề cũng không nghĩ nhiều, dù sao lương tình tương duyệt khi nào thành thân đều không tính sớm đi. Quan trọng là gặp được đối người kia, không gặp phu quân tạm chấp nhận có ích lợi gì. Nàng ca ca đã gặp được mệnh trung chú định người nọ, cũng không biết khi nào có thể tu thành chính quả. Như vậy nhìn lên, Mục Hề cư nhiên phát hiện quân chỉ chán thượng vẫn như cũ ẩn ẩn lộ ra màu đỏ, nàng có chút kinh ngạc. Gì, quân chỉ ngươi chán như thế nào vẫn là phân phấn, xem ra đào hoa cũng không xa, chờ gặp được ngươi phu quân, ta nhất định phá liệt nhắc nhở ngươi. Chỉ là tốc độ này còn rất chậm, nàng nhớ rõ 3 năm trước đây hắn chán thượng liền ẩn ẩn có hồng nhạt tới. Quân chỉ. Đi theo quân chỉ phía sau tới rồi quân dịch thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, nhưng hắn sợ quân chỉ phát hắn, chỉ có thể cực lực nhẫn mại. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Những người khác nhân duyên ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiết lộ, rốt cuộc đây chính là thiên cơ. Mục Hề hừ hừ, tiêu ngạo ngẩng cổ, xem ở chúng ta quan hệ tốt phân thượng, ta khẳng khái đi. Là thực khẳng khái. Quân chỉ có thể chua xót cười, này nha đầu ngốc đại khái cũng chưa nhìn đến nàng chính mình đi, bất quá cũng đúng, y lìa giả không tự y lìa, là giống nhau đạo lý. Mục Hề cũng không biết quân chỉ tưởng như vậy oai, vội vàng hắn đi tìm Mục Lễ, ngươi là tới tìm ta ca. Mau qua đi đi. Ta muốn vẽ bùa, buổi tối còn có chuyện muốn làm, không rảnh bồi ngươi nói chuyện thiếm. Ngươi buổi tối muốn làm cái gì? Quân chỉ quyết định bỏ qua nàng những cái đó chát tâm nói, cha nói qua, nam nhân sao, truy tức phụ liền phải ra mặt dày. Đương nhiên là làm chính sự. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, lời lẽ chính đáng mở miệng, quân chỉ vội vàng nói, ta bồi ngươi đi. Tùy ngươi. Mục Hề đã thói quen quân chỉ đi theo chính mình, đảo cũng không có để ý, chờ quân chỉ vừa đi, vội vàng qua ở phòng vẽ một ít phủ. Cô nương, đây là Quỳnh Chi cấp công tử đặt mua lương khô. Quỳnh Chi cung cung kính kính bưng tới một đống ăn. Mục Hề lúc này mới ảo não vô vô đầu. Ta này hóc heo, ngày mai là ca ca tham gia thi hương nhật tử, ta cũng đến giúp hắn chuẩn bị vài thứ. Cổ nhân thi hương chính là muốn khảo cửu thiên 6 đêm, mỗi 3 ngày trở về rửa mặt trải đầu một lần, ở kia chật trội tiểu không gian đãi lâu như vậy, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong. Mục Hề ngâm lại liền cảm thấy thực kinh tủng, nàng tiếp nhận Quỳnh Chi chuẩn bị lương khô, vội vàng lắc đầu. Không được, này ngoạn ý như thế nào có thể ăn được mấy ngày. Liền một ít khô cằn bánh bột ngô. Ăn cái vài thiên, nơi nào còn có tâm tình đáp đề. Quỳnh Chi, ngươi đi bên ngoài thủ. Mục Hề đem Quỳnh Chi đuổi tới bên ngoài, chính mình trực tiếp tiến vào không gian, nàng không gian đã thăng cấp, bên trong rất lớn. Thậm chí tự thành một cái tiểu thế giới, bên trong có thể nấu cơm nghỉ ngơi gieo trồng, lúc này bên trong có nồng đậm linh khí. Mục Hề không quản nhiều như vậy, trực tiếp vào phòng bếp, sau đó vén tay áo bắt đầu cấp Mục Lễ chuẩn bị ăn. Đầu tiên là chuẩn bị một ít bánh mì. Cái này đến lúc đó có thể bỏ vào không gian chữ vật phù, dù sao cổ đại lại không có theo dõi. Làm tốt về sau nàng lại làm chút bánh nén khô, cái này ăn lên không dẫn người chú ý, lo lắng thời tiết nóng bức Mục Lễ sẽ bị cảm nắng, Mục Hề còn riêng lộng một lọ đậu xanh thủy. Mặt khác còn lộng đuổi nhang muối bao, chờ này đó đều chuẩn bị tốt, Mục Hề đem chi đóng gói, trực tiếp tìm được ở ôn thư Mục Lễ. Ca, này đó ngươi đặt ở ta cho ngươi không gian phù, ngươi nói bụng thời điểm có thể lấp đầy bụng. Này hương bao đến lúc đó ngươi cũng có thể lấy ra tới phóng trên người. Đến lúc đó những cái đó con muỗi chuột kiến cũng không dám tới gần ngươi, bất quá ngươi mặt khác muốn bắt chút lương khô để đi vào làm bộ dáng. Tiểu Hề, cảm ơn ngươi, lần sau không cần như vậy lo lắng, có Quỳnh Chi chuẩn bị những cái đó ca ca là có thể ứng phó. Mục Lễ thở dài, hắn ngay từ đầu không tính toán mang theo không gian phù đi vào, bất quá nếu Tiểu Hề riêng cho hắn chuẩn bị đồ vật. Hắn tự nhiên không thể cô phụ nàng, bất quá ở đi vào phía trước. Mục Lễ đem toàn bộ gia sản đều giao cho Mục Hề. Không gian phủ chỉ thả Mục Hề chuẩn bị lương khô, hắn không nghĩ cho chính mình gian lận cơ hội. Thế ca ca lo lắng là hẳn là, ta còn trông cậy vào có thể trở thành giải nguyên muội muội đâu. Mục Hề hắc hắc cười, Mục Lễ nhịn không được ở nàng trên trán búng búng, nghịch ngợm. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Hề không dám chậm trễ Mục Lễ nghỉ ngơi, vội vàng rời đi hắn phòng, trở về hảo hảo chuẩn bị một phen, liền đến đêm thăm Lâm phủ thời điểm. Mục Hề mặc vào một thân hắc mới từ khách điếm cửa sổ nhảy ra đi, liền gặp gỡ chờ ở chỗ đó quân chỉ. Tiểu Hề, không phải nói tốt cùng nhau sao? Mục Hề. Nàng liếc mắt một cái trước mặt đáng thương Hề Hề nam nhân, có chút bất đắc dĩ nói. Đi thôi đi thôi. Nếu hắn mặt dày mày dạn muốn cùng, kia nàng cũng không biện pháp, vì thế hai người một trước một sau đi Lâm phủ. Vào đêm về sau Lâm phủ im ắng, Mục Hề đã hỏi qua Lâm Giao, trực tiếp theo Lâm phu nhân sân chạy đi. Kết quả hai người vừa ra ở Lâm phu nhân nhà ở nóc nhà. Liền nghe thấy bên trong truyền đến lỗi thời thanh âm. Lao ra. Mục Hề. Nàng không nghĩ tới Lâm đại nhân càng già càng dẻo dai, càng không nghĩ tới Lâm phu nhân còn rất có bản lĩnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, quân chỉ khỏe môi nhẹ nhàng kéo kéo, nếu không, chúng ta trước triệt. Chương 164 thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Không được. Mục Hề nằm ở trên nóc nhà, lười biếng trả lời, tới cũng tới rồi, vậy từ từ bái. Nói xong nàng chậm gì gì ở nóc nhà hưởng thụ phong cảnh. Phảng phất đối mặt chỉ là chuyện thường ngày giống nhau việc nhỏ. Quân chỉ. Thực hảo, hắn xác định này nha đầu ngốc hoàn toàn không thông suốt. Cùng hắn một đại nam nhân nghe loại này góc tưởng, cư nhiên một chút xấu hổ đều không có. Phía dưới thường thường truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm, quân chỉ nghe được lỗ tai đỏ bừng, nhưng mà Mục Hề phi thường bình tĩnh đến muội. Tiểu Hề. Quân chỉ nhẹ nhàng hô một tiếng, đôi mắt dừng ở nàng mãi bạch trên da thịt, dưới ánh trăng nàng bạch sáng lên. Đặc biệt giống cửu thiên hạ phàm tiên nữ, khó trách quân dịch tổng nói hắn không xứng với nàng, giờ khác này hắn cư nhiên có như vậy điểm tự ti. Ân. Mục Hề nghi hoặc nước mắt, kia linh động con ngươi không hề tạp chất, quân chỉ cảm giác chính mình như là cái cầm thú. Không có việc gì, ta chỉ là nói cho ngươi không cần lộn xộn. Quân chỉ không được tự nhiên vặn khai tầm mắt, không dám lại cùng Mục Hề ánh mắt đối thượng, bởi vì một đối thượng, hắn tâm liền khống chế không được nhảy dựng lên. Đương sự cũng không hiểu biết quân chỉ lung tung rối loạn ý tưởng, còn từ trong không gian móc ra một phen hạt dưa đưa cho quân chỉ. Nột, nhàm chán chúng ta liền ăn chút hạt dưa. Quân chỉ. Hắn nhẹ nhàng bứt lên khỏe môi, chua xót nếm một ngụm hạt dưa, ai, hạt dưa đều là khổ. Rốt cuộc. Phía dưới động tĩnh ngừng, Mục Hề đem hạt dưa ném vào không gian, đồng nhiên từ không gian lấy ra một cây cái ống, đối với bên trong thổi điểm sương khói. Quân chỉ. Hắn xem sửng sốt, đầy đầu hát tuyến, Tiểu Hề, đây là cái gì? Không phải là hắn tưởng như vậy đi. Đơn thuần không thông suốt tiểu nha đầu cư nhiên còn sẽ chơi này bộ. Mục Hề tức giận chừng hắn một cái, đương nhiên là khói mê à, ta không thể cấp giao tỷ tỷ mang đến phiền toái. Cho nên lần này đắc dụng thiên nhãn. Mục Hề nhảy xuống mái hiên, nên ngang đi vào, bên ngoài chờ nha hoàn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Nàng vừa muốn tiến nội thất, bị quân chỉ một phen giữ chặt, từ từ. Làm sao vậy? Mục Hề nghi hoặc nhìn so nàng muốn cao rất nhiều thiếu niên, bất chi bất giác, này quân chỉ cư nhiên lại trưởng cao. Quân chỉ nhĩ tiêm nóng lên, tiếng nói lạnh lùng, ngươi trước từ từ, ta đi vào trước nhìn một cái, khụ khụ, giúp ngươi rửa sạch một chút. Hán kỳ thật đã ngửi được trong không khí nào đó hương vị, nàng một nữ hải tử cư nhiên có thể như vậy thản nhiên. Mục Hề kiếp trước lại không phải chưa thấy qua, nói thẳng, không. Nghe ta. Quân chỉ không nghe Mục Hề giải thích, một cái bước nhanh chạy trước đi vào. Chờ thấy rõ ràng Lâm đại nhân cay đôi mắt tư thế ngủ khi, đặc biệt may mắn hắn tiên tiến tới. Đầu tiên là dùng thanh khiết phù đem trong không khí hương vị rửa sạch sạch sẽ, quân chỉ ghét bỏ đem Lâm đại nhân bao thành bánh trưng, lúc này mới đối Mục Hề nói. Tiểu Hề, có thể vào được. Mục Hề thản nhiên lại bình tĩnh đi vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị bao thành bánh trưng Lâm đại nhân, phúc. Cho nên, đây là ngươi muốn tiên tiến tới nguyên nhân. Này cũng quá khôi hài đi. Quân chỉ hất mặt, tức giận nói. Thứ này không có mặc quần áo, ngươi một nữ hải tử nhìn thấy không tốt. Này có. Mục Hề vừa định nói này có cái gì, ý thức được thời buổi này lộ thịt chính là đặc biệt không đúng, vì thế cười nói. Ở chúng ta huyền thuật sư trong mắt, nam nữ nhưng không có lớn như vậy phân biệt, bất quá quân chỉ ngươi có thể tưởng như vậy chú đáo, thật sự không suy xét cùng ta học nghệ sao. Hắn so với kia cái tử tử chân có thiên phú nhiều, tuy rằng không có âm dương nhãn, nhưng nàng có thể giúp hắn. Quân chỉ vội không ngừng lắc đầu, không suy xét. Ngươi mau vội chuyện của ngươi. Khó trách hắn phía trước như thế nào cũng không nghĩ trở thành nàng đồ đệ, nếu là trở thành nàng đồ đệ, kia hắn về sau chẳng phải là muốn khi sư diệt tổ. Thấy hắn thần sắc nghiêm túc, Mục Hề cũng không rồi dám, lập tức đi đến mép giường, kia Lâm phu nhân đang nằm ở trên giường. Nữ nhân này rụt rè một ít, ít nhất còn xuyên vài thứ, quân chỉ cũng không thấy nàng, mà là yên lặng nhìn cửa sổ. Mục Hề đầu ngón tay dừng ở Lâm phu nhân giữa mày, giây tiếp theo giữa mày lại nhíu nhíu. Này Lâm phu nhân cư nhiên thật sự cùng giao tỷ tỷ sự tình không quan hệ, sở dĩ tìm tới cái kia cái gọi là đại sư, bởi vì phủ thành rất nhiều phu nhân tiểu thư đều thỉnh kia đại sư hỗ trợ. Đại sư rất lợi hại, có thể thỏa mãn rất nhiều người tâm nguyện, cho nên đại gia xua như xua vịt. Bất quá đại sư có công đạo, không thể đem hắn tin tức lung tung nói ra đi, cho nên các phu nhân đều là thật cẩn thận, có chút liền nhà mình phu quân cũng không biết. Toàn bộ phủ thành như vậy nhiều phu nhân cô nương, như vậy tìm người không khác biển rộng tìm kim. Người nọ thật sự là quá giàu hoạt. Mục Hề không khỏi có chút mất mát, nàng buông ra Lâm phu nhân, đối quân chỉ nói, chúng ta đi thôi. Làm sao vậy? Sự tình không hoàn thành sao? Quân chỉ quan tâm nhìn nàng, nàng ánh mắt hỗn loạn vài sợi u sầu, hắn hận không thể thế nàng mạt bình hơi nhíu mi. Chúng ta về trước đi. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, xem ra việc này không thể cấp, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu nguồn gốc, nàng sớm hay muộn muốn tiêu diệt rất những cái đó đáng chết tà thuật sư. Hảo. Quân chỉ luôn luôn có chừng mực, Mục Hề không nghĩ nói tuyệt đối sẽ không hỏi, đây cũng là Mục Hề tùy ý hắn đi theo nguyên nhân. Trở lại khách điếm, Mục Hề đem quân chỉ đuổi đi, chính mình ngồi ở trong phòng sửa sang lại suy nghĩ, cái kia chuồn mất người, mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào. Ngày kế Mục Hề sớm rửa mặt hảo, vừa ra khỏi cửa liền thấy quân chỉ ở cùng Mục Lễ công đạo chút cái gì. Cà ca. Mục Hề vội vàng đi qua đi, mặt mày hớn hở nói, ca, nhớ rõ mang tề ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Yên tâm, quên không được. Mục Lễ tối hôm qua nghỉ ngơi thực hảo, lúc này nhìn qua rất có tinh thần, Mục Hề cùng quân chỉ trực tiếp đem Mục Lễ đưa đến trường thi. Ngồi ở trên xe ngựa, nhìn kia một đợt lại một đợt học sinh có một cái giỏ tre, trải qua quá nặng trọng kiểm tra vào trường thi. Mục Hề nhịn không được cảm thán, thật sự là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, một chút không xong liền khả năng bị tệ rớt. Không cần lo lắng, Mục huynh tri thức thực ổn, thi đậu cử nhân không hề lời nói hạ. Quân chỉ tin tưởng Mục Lễ ít nhất có thể thi đậu cử nhân, đến nỗi mặt khác, phải xem Mục Lễ phát huy. Kia nhưng thật ra, Mục Hề quay đầu đối Thanh Tùng nói, chúng ta hồi khách điếm đi. Quân chỉ, hắn vẻ mặt ngốc nhìn về phía Mục Hề, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở cửa chờ một chút Mục huynh. Dù sao muốn 3 ngày 2 đêm trở ra, có thời gian này, ta còn không bằng trở về cho hắn chuẩn bị chút kết cục khảo thí yêu cầu lương khô. Ngươi tâm thái không tồi. Quân chỉ có chút khâm phục, hắn có đôi khi đều làm không được cùng Tiểu Hề giống nhau thản nhiên, như nàng như vậy tâm tính, tựa hồ cũng rất không tồi. Thấy hắn thật sâu nhìn chính mình, Mục Hề bỗng nhiên nhớ tới từ xuất quan về sau xác thật quên mất một việc. Nàng sâu kín thở dài, quân chỉ, ta hai tốt xấu có quá mệnh giao tình, có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là, không cần như vậy huyền chuyển. Ân. Quân chỉ sửng sốt, hắn không minh bạch Mục Hề lời này là có ý tứ gì, đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Thấy hắn còn giả ngu, Mục Hề mắt trợn trắng, tức giận nói. Được rồi, ta phía trước là đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người ca. Việc này xác thật là ta không đạo nghĩa, xuất quan về sau vội sự tình quá nhiều, cấp quên mất, dùng ta bấm tay tính toán. Quân chỉ. Chương 165 bằng không vẫn là làm nàng biến thành khắc gỗ đi. Ân hử. Mục Hề nhíu nhíu mày, ngươi ca hiện giờ đã hóa hiểm vì gì, chỉ là vẫn luôn không có trở về tìm các ngươi. Cha ta cũng thu được qua tay hạ tin tức, đúng là ngươi nói cái kia phương hướng tìm được ta ca một chút ít tung tích. Hắn còn sống, đến nỗi hắn vì cái gì không xuất hiện ở nhà của chúng ta người trước mặt. Ta muốn gặp đến hắn về sau hắn sẽ cho chúng ta giải thích. Việc này hắn cha đã sớm cùng hắn nói qua, quân chỉ nhắc tới tâm cũng đã bông. Chỉ cần ca ca hảo hảo, hắn liền không hề lo lắng. Kia hắn có lẽ có chuyện gì chậm trễ. Nếu đã có xác thực tin tức, kia Mục Hề liền không trộn lẫn nhà bọn họ sự tình, xe ngựa lộc cộc trở lại khách điếm. Mục Hề mới vừa xuống xe ngựa liền gặp gỡ Lâm Giao, nàng lúc này chính bạch mặt đi ra, thần sắc mang theo vài phần hoảng hốt. Giao tỷ tỷ. Mục Hề gọi nàng một tiếng. Lâm Giao ngước mắt nhìn lại đây, dây tiếp theo thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm. Một cô nương, thực xin lỗi, ngươi nói sự tình ta không giúp được ngươi, ta hiện tại có việc. Nói xong Lâm Giao lập tức bỏ lên trên xe ngựa, kia Thúy Liêu ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Mục Hề, cũng đi theo lên xe ngựa. Xe ngựa lộc cộc từ các nàng trước mặt xử lý, Quỳnh Chi thở phì phì nói. Cô nương, kia Lâm cô nương như thế nào có thể như vậy đối với ngươi đâu? Rõ ràng phía trước hai người còn tỉ tỉ muội muội kéo tay. Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không hiểu được kia Lâm cô nương ý tưởng. Không có việc gì, chúng ta về trước phòng đi. Mục Hề thật sâu liếc mắt một cái kia trên xe ngựa gia tộc đánh dấu, nhấc chân vào khách điếm. Tiến phòng, quân chỉ liền nhịn không được giải thích, đó là chi phủ ra xe ngựa, Lâm cô nương phỏng trừng không nghĩ liên lụy ngươi. Tuy rằng hắn đối mặt khác nữ tử không có hứng thú, nhưng phía trước Lâm Giao đánh thức quá chuyện của hắn hắn thừa cái này tình. Coi như là còn ân tình này đi. Ta đoán được. Mục Hề cười lạnh một tiếng. Xem ra kia họ Lâm còn chưa từ bỏ ý định, cầu đồ vật. Sớm biết rằng tối hôm qua nên đông chết hắn. Quân chỉ. Hắn đau đầu xoa xoa chính mình giữa mày, tiểu cô nương ra ra đừng nói thô tục. Ta chính là phiền chán cái loại này xuất sinh không bằng người. Mục Hề hư lạnh một tiếng, liền chính mình nữ nhi đều có thể bán, loại người này còn cân xứng chi làm người sao. Quỳnh Chi không khỏi đi theo lo lắng, kia Lâm cô nương có thể hay không bị khi dễ a? Giao tỷ tỷ cậu ở kinh đô nhậm chức. Bọn họ hẳn là không dám như vậy trắng trợn táo bạo. Mục Hề cười lạnh một tiếng, bọn họ sẽ bước Giao tỷ tỷ đi vào khuôn khổ, bất quá còn hảo, lần này Giao tỷ tỷ có thể hóa hiểm vi gì. Mới vừa rồi nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái Lâm Giao tướng mạo, nếu không phải bởi vì như thế, nàng cũng sẽ không tha Lâm Giao đi tham gia cái gì hồng môn yến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, buổi tối Mục Hề liền nhìn thấy Lâm Giao bạch một khuôn mặt trở về, rõ ràng có thể nhiều căng mấy ngày, lại bị những người đó bức nàng thân mình lại yếu đi không ít. Mục Hề vội vàng giúp Lâm Giao thanh trừ trên người âm khí, quan tâm hỏi. Giao tỷ tỷ, ngươi hảo chút không? Tiểu Hề yên tâm, ta không có việc gì. Lâm Giao nhu nhu cười, may mắn ngươi nhìn ra Lâm Mạn nhược điểm, bằng không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy thoát thân. Nàng mang thai sự tình bại lộ. Mục Hề có chút vui sướng khi người gặp họa, Lâm Mạn xui xẻo, nàng còn rất cao hứng. Lâm Giao cười khúc khích, đúng vậy, hơn nữa nàng hoài vẫn là chi phủ một cái con vợ lẽ hài tử. Này hai ngày Lâm phủ cùng Chi phủ bên kia đánh giá yêu cầu bẻ xả một đoạn thời gian, vừa vặn cho ta một ít thời gian. Kia liền hảo. Mục Hề giả vờ tức giận quay mặt đi, bất quá giao tỷ tỷ, lần sau cũng không thể lại cùng ta phiết khai quan hệ. Đều là một ít sự, ta lại không sợ sự, không chừng còn có thể giúp ngươi. Ta biết, chính là một công tử đang ở tham gia thi hương, nếu là người nọ không làm gì được ngươi, từ một công tử bên kia xuống tay làm sao bây giờ? Lâm Giao vội vàng lắc đầu, ca ca ngươi gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, ta cũng không thể làm hắn nỗ lực nước chảy về biển đông. Nàng chính là như thế ấm áp thiện lương cô nương, Mục Hề có chút bất đắc dĩ, lại không hề nhẫn tâm trách cứ nàng. Chỉ có thể quái Lâm phủ người quá nhẫn tâm. Mục Hề từ Lâm Giao phòng ra tới, phát hiện Quân Chỉ tựa hồ còn đang đợi nàng, nàng có chút khó hiểu. Ngươi chờ ta có việc sao? Có một số việc. Quân Chỉ đem trong tay một phong thư đưa cho Mục Hề, ta phụ thân trước kia cũ bộ ra chút vấn đề, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem có thể hay không giải quyết. Hành A. Mục Hề đáp ứng rất thống khoái, có thể giúp đại tướng quân nội, liền tính miễn phí nàng cũng vui. Nàng một mực tam hành liếc mắt một cái tin nội dung, nguyên lai quân tướng quân có cái bộ hạ liền ở phủ thành phía dưới ở nông thôn dưỡng lao. Hắn trở về phía trước cũng đã bị thương thân mình, quân tướng quân không đành lòng thấy chính mình bộ hạ sinh hoạt quá khổ, vì thế cho mỗi cái bộ hạ đều phát nhất định tiền bạc cùng vật tư. Nhưng kỳ quái chính là, ngày gần đây tới có cái bộ hạ cũng không ra tới, nhưng mỗi tháng người nhà của hắn đều sẽ đúng hạn lĩnh kia bộ phận tiền bạc. Quân tướng quân có chút nghi hoặc, cho nên hy vọng Quân Chỉ có thể mang theo Mục Hề thuận tiện qua đi nhìn một cái. Mục Hề đem tin còn cấp Quân Chỉ, đi thôi, muốn ở ca ca trận đầu khảo thí kết thúc trước trở về. Hảo. Quân Chỉ sảng khoái đồng ý, mang theo Mục Hề rời đi khách điếm, lần này nàng ai cũng không mang, bởi vì bọn họ muốn đi chính là phủ thành phía dưới một cái thôn. Mục Hề cùng Quân Chỉ một người cưỡi một con ngựa, Quân Chỉ nhìn bên cạnh người thân ảnh mạnh mẽ cô nương, có chút kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới ngươi còn sẽ cưỡi ngựa. 3 năm không thấy, ta sẽ như nhiều. Mục Hề rất sớm phía trước liền sẽ cưỡi ngựa, phía trước chỉ là không nghĩ làm một lễ hoài nghi. Hiện giờ hết thể xuất hiện vừa vặn tốt. Con ngựa ở trên đường chạy vội, Quân Chỉ trong lòng mang theo một mạt bí ẩn mừng thầm, lúc này liền bọn họ hai người. Không còn có những người khác sẽ quấy rầy bọn họ, tuy rằng nàng còn không hiểu tâm tư của hắn, nhưng loại này một chỗ cơ hội nhưng không nhiều lắm. Hắn nhẹ nhàng giơ lên môi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một đạo vui mừng thanh thúy thanh âm. Hoa, chủ nhân, nơi này không khí không tồi. Mục Hề mã sau nhiều một cái tiểu cô nương, kia tiểu cô nương ôm Mục Hề vòng eo, mặt mày mang theo vui mừng. Như là siêu phàm thoát tục tiểu tinh linh, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được thương tiếc, Quân chỉ cảm thấy não nhân đau. Tiểu Hề, vị này lại là... Chính là lần trước thiếu chút nữa mê hoặc ngươi vị kia. Mục Hề cười cười, yên tâm, nàng bản tính thiện lương, sẽ không tùy ý thương tổn vô tội người. Nói lên Mục Linh, Mục Hề có chút tiếc nuối, mới xuất quan liền tới rồi phủ thành, còn không có tới kịp đi Mục Linh cuối cùng mặc cho chủ nhân bị chôn địa phương đâu. Là cái kia khắc gỗ. Quân chỉ đầu góc chuyển thực mau, không nghĩ tới cái kia đen tuyển khắc gỗ, cư nhiên là như thế này một cái tươi mát thoát tục cô nương. Là nàng. Mục Hề quay đầu liếc mắt một cái phía sau Mục Linh, tức giận nói, đừng ôm như vậy khẩn, nóng quá. Tốt, chủ nhân. Mục Linh ngoan ngoan ngoan ngoãn, nhưng Quân Chỉ xem nàng trắng nón vòng tay Mục Hề eo, trong lòng mạc danh thực khó chịu. Tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng này động tác, vẫn là có chút không tốt lắm. Tiểu Hề, ngươi mang theo nàng cưỡi ngựa có thể hay không quá mệt mỏi. Bằng không vẫn là làm nàng biến trở về khắc gỗ đi. Quân Chỉ vụng về đề nghị làm Mục Hề dở khóc dở cười, Mục Linh lại bất mãn đối Quân Chỉ chu chu môi. Ngươi người này như thế nào có thể như vậy? Ta chủ nhân đều không chê ta trọng. Chương 166 này thôn xác thật thực cổ quái. Không phải ghét bỏ ngươi trọng, là ngươi như vậy sẽ chậm trễ chúng ta lên đường tiến độ. Quân Chỉ trợn mắt nói dối, tuyệt đối không muốn thừa nhận hắn là ở ghen, biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Sẽ không a, yên tâm, ta tốc độ không thay đổi. Mục Hề nắm dây cương, kia động tác đặc biệt anh tư tác sảng, Quân Chỉ nhịn không được tưởng, nếu nàng hành quân đánh giặc, cũng nhất định là cái rất lợi hại nữ tướng quân. Mục Linh đối Quân Chỉ thẻ lưỡi, lêu lêu lêu, khối băng mặt, nhà ta chủ nhân vừa lòng mang ta. Quân Chỉ, hắn có chút vô ngữ, nhưng thấy Mục Hề cũng không để ý, chỉ có thể yên lặng cưỡi ngựa đuổi kịp nàng nệ bước. Cũng may này thôn không tính xa, là phủ thành bên ngoài kiều mạch thôn, kết quả còn chưa tới cửa thôn, Mục Hề đột nhiên thít chặt dây cương. Làm sao vậy? Quân Chỉ thấy Mục Hề mã dừng lại, cũng vội vàng lặc khẩn dây cương, mà Mục Hề ánh mắt dừng ở cửa thôn kia cánh rừng thượng. Chỉ thấy kia trong rừng một đạo khập khiễng thân ảnh, nhìn thấy Quân Chỉ về sau đặc biệt kích động, cho dù bên ngoài mặt trời chói chang cao chiếu, kia đạo bóng dáng vẫn là không màng nóng rực vẫn luôn hướng bên ngoài chạy. Mục Linh kinh ngạc nói, chủ nhân, hắn giống như bị bỏng, bất quá hắn nghe lên có chút xú. Đừng cử động. Mục Hề bỗng nhiên đối với bên kia hô to một tiếng, cưỡi ngựa chiều kia cánh rừng chạy vội qua đi. Quân chỉ thấy thế minh bạch Mục Hề nhất định phát hiện cái gì, vội vàng đuổi kịp. Kia đạo quật cường thân ảnh nghe thấy được Mục Hề nói, trên mặt lộ ra kinh hỉ, ngươi có thể thấy ta. Hắn kích động lại nghe lời đứng ở tại chỗ, chờ đợi Mục Hề qua đi, chỉ là linh hồn của hắn bởi vì vừa rồi hoàn toàn sằng bậy đã trở nên trong suốt không ít. Tiểu tướng quân, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Quân chỉ. Mục Hề đem một trương linh phù trực tiếp chụp ở quân chỉ trên người, quân chỉ trước mặt liền xuất hiện một cái khuôn mặt chật vật, thân hình hơi hơi uốn lượn, chân nhẹ nhàng thọn, thần sắc vội vàng nam tử. Ngươi chính là ta phụ thân cũ bộ Trương Càng. Quân chỉ thấy rõ ràng trước mặt hồn, vừa định mở miệng, không nghĩ tới kia hồn cấp nói. Là ta, tiểu tướng quân, nói ngắn gọn, ta khả năng kiên trì không được bao lâu, chúng ta kiểu mạch thôn có cổ quái. Cầu xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta kiểu mạch thôn các thôn dân, các nàng đều là vô tội. Đừng nóng nội. Mục Hề một trương linh phù chụp ở Trương Càng trên người, dần dần kia sắp trong suốt thân hình củng cố không ít. Ngay cả mới vừa rồi bị ánh mặt trời nóng rực địa phương, đều dần dần khôi phục nguyên dạng. Trương Càng bị khiếp sợ, hắn khiếp sợ liếc mắt một cái thân thể của mình, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Cô nương ngươi thật là lợi hại. Trước nói chính sự, quân chỉ trực tiếp đánh gãy Trương Càng nói, các ngươi thôn phát sinh cái gì? Ngươi lại như thế nào sẽ chết? Kỳ thật ta cũng không biết. Trương Càng mặt ủ mày hê, ta từ trở lại thôn, liền phát hiện trong thôn có chút không thích hợp. Trước kia sinh cơ bừng bừng thôn, mấy năm gần đây đại gia giống như hề vải hiểu xịu dường như, ta hỏi bọn hắn nguyên nhân, đại gia cũng không nói. Thẳng đến ngày đó buổi tối, ta phát hiện cha ta cùng đại ca đại buổi tối lén lút không biết làm gì đi ra ngoài. Ta này chân cẳng cũng không có phương tiện, không đuổi theo, trở về thời điểm liền hỏi bọn họ liền một câu, làm ta đừng động. Ta cũng nghe lén nói vài lần, cũng chưa thành công. Chỉ biết bọn họ làm chuyện đó cùng trong thôn thường thường có nữ hoa biến mất có quan hệ. Nói xong hắn thần sắc tựa hồ có chút khổ sở, ta hỏi bọn hắn làm cái gì, bọn họ cũng không nói. Sau lại có thiên buổi tối ta xem bọn họ lại đi ra ngoài, liền lặng lẽ theo đi ra ngoài, không nghĩ tới ta cước trình quá chậm, không đuổi kịp. Ta vốn dĩ tính toán trở về, phát hiện trong thôn còn có những người khác lén lút thanh âm, vốn dĩ muốn đi xem cái đến tuột cùng, không nghĩ tới không biết bị người hạ độc thủ. Tỉnh lại liền tại đây rừng cây nhỏ. Nghĩ ra cũng ra không được. Trương Càng có chút buồn bực, hắn đây là vô duyên vô cớ không minh bạch liền đã chết, cho nên nhìn thấy quân chỉ mới như vậy kích động. Vậy ngươi vì cái gì sẽ nói không thể làm những cái đó vô tội người chết đi? Quân chỉ mặt mang nghi hoặc, nếu cái gì cũng không biết, hắn vì cái gì như vậy nói. Trương Càng gãi gãi đầu, nghe cha ta cùng đại ca ngữ khí, trong thôn những cái đó tiểu cô nương là vô tội. Ta trở về thời gian không dài, nhưng ta biết chúng ta thôn không mấy cái cô nương ra. Hiện giờ dư lại đều là phụ nữ. Việc này xác thật lộ ra quái dị, cũng khó trách Trương Càng sẽ nhịn không được đi tra chân tướng. Xem ra, muốn tìm chân tướng, chúng ta còn muốn vào xem một chút. Mục Hề buông tay, việc này phỏng chừng có chút khó khăn, bất quá không quan hệ, có khó khăn mới có khiêu chiến. Quân chỉ sửng sốt, nhớ tới Mục Hề lợi hại, ngươi không phải có thể nhìn đến hắn quá khứ tương lai sao? Hắn nhớ rõ phía trước Mục Hề dùng quá kia chiêu, có thể thấy quá khứ của người khác cùng tương lai. Mục Hề lắc đầu, linh hồn của hắn vốn dĩ liền bạc nhược không ít, ta nếu là lại ở trên người hắn dùng thiên nhãn, hắn phỏng trừng thực mau liền hồn phi phách tán. Chân tướng, nàng sẽ chậm rãi tra. Cảm ơn cô nương. Trương Càng không ngu ngốc, nghe Mục Hề như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng có chút cảm động. Mục Hề lại ngay thẳng nói, dù sao xem xét hắn ký ức cũng không nhất định có thể nhìn thấy sau lưng người, rốt cuộc chính hắn cũng không biết là ai làm. Trương Càng, hắn hình như là chết có điểm oan. Chủ nhân. Ta đi vào nghỉ ngơi, bên ngoài hơi thở hảo khó nghe a. Vẫn luôn đi theo Mục Hề phía sau Mục Linh bỗng nhiên chui vào một vòng tay, Mục Hề liếc mắt một cái kiểu mạch thôn tiết lộ ra tới âm khí. Này thôn xác thật thực không thích hợp, nếu không kịp thời diệt trừ này đó âm khí, tại đây trong thôn cư trú người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mục Hề cùng quân chỉ đem mã hệ ở thôn ngoại trong rừng, nàng đánh một phen hồng cây rủ, đối Trương Càng nói. Trương Càng, trước mang ta đi nhà ngươi. Hảo. Trương Càng chui vào dù phía dưới. Đồng nhiên cảm giác được quân chỉ tầm mắt có chút không thích hợp, quân chỉ rôi tay tiếp nhận Mục Hề trong tay hồng cây rủ. Tiểu Hề, ta tới đánh đi. Chính là ta cũng sợ chính mình bị phơi hắc ca. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, nhưng quân chỉ lại rất kiên trì, ta còn có một phen rủ, cho ngươi. Hắn thập phần may mắn lần trước trời mưa thời điểm hắn cha làm người cho hắn tặng một phen rủ giấy, bằng không hiện giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Hề cùng Trương Càng xài chung một phen rủ. Mục Hề cũng không biết quân chỉ như vậy ấu trí ý tưởng. Chỉ đương quân chỉ là đau lòng hắn cha thuộc hạ, nàng tuy rằng có chút nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều. Tiếp nhận trong tay hắn dù giấy, hai người một người đánh một phen dù hướng tới trong thôn đi đến. Trương Càng ở quân chỉ dù phía dưới chỉ huy lộ, cửa thôn một con đại hoàng cẩu đối với bọn họ điên cuồng kêu. Tiểu tướng quân, lại hướng trong đi quẹo vào về sau thứ sáu ra đó là nhà ta. Trương Càng ánh mắt sâu kín nhìn chính mình quê nhà, trong mắt có chút quân chỉ xem không hiểu cảm xúc. Ân. Quân chỉ trở về một câu, ngước mắt liền phát hiện Mục Hề nhìn chằm chằm vào trong thôn, tựa hồ ở suy tư cái gì. Làm sao vậy? Quân chỉ không phải này hành người, tự nhiên không hiểu Mục Hề suy nghĩ cái gì. Mục Hề cầm ô, đi bước một hướng tới bên trong đi đến. Không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, này thôn xác thật thực cổ quái. Chương 167 hắn không phải đã chết sao? Mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ nỗ lực hoàn thành ngươi tâm nguyện. Quân chỉ nghiêm túc đối Trương Càng hứa hẹn, Trương Càng đầy mặt cảm động, cung kính cong thân mình, cảm ơn tiểu tướng quân. Không cần cảm tạ, vứt bỏ chuyện của ngươi không nói, ba tánh có việc, ta cũng không thể ngồi chi không để ý tới. Bọn họ quân gia sản năm sở di có thể trở thành đại phong triều số một tướng quân, trừ bỏ trên chiến trường dũng mãnh, cũng bởi vì dân tâm. Dân tâm sở hướng, ngay cả hoàng đế cũng không dám tùy ý ức hiếp bọn họ. Các ngươi đánh chỗ nào tới? Cửa thôn đệ nhất ra có cái lao bà ánh mắt quái dị đánh giá Mục Hề, làm như ở đánh giá một kiện tốt nhất đồ vật. Quân chỉ lập tức liền lạnh mặt, đang muốn mở miệng gian dạy, Mục Hề lại đoạt trước. Chúng ta là Trương Càng thượng cấp phái tới người, xin hỏi Trương Việt gia ở địa phương nào? 13 tuổi tiểu cô nương nhướng mày cười nhạt, thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác tâm. Bạch lao bà trên dưới nhìn lướt qua Mục Hề, cặp kia vẫn đục đảo tam giác trong mắt chiếu ra vài sợi ý cười. Nguyên lai là Trương Càng thượng cấp phái tới người a, ta mang các ngươi đi nhà hắn. Nàng tươi cười hiền tử, liền phảng phất Trương Càng chưa bao giờ xảy ra chuyện giống nhau. Trương Càng vội vàng nhắc nhở, cô nương, tiểu tướng quân, này Bạch A bà thủ tiết vài thập niên, luôn luôn không hảo ở chung. Hiện giờ nàng đối với các ngươi thái độ như vậy hữu hảo, hẳn là có trá. Mục Hề cùng quân chỉ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt minh bạch Trương Càng ý tứ, này lao bà có vấn đề. Một cái rõ ràng biết Trương Càng đã không ở người, cư nhiên còn dám dẫn bọn hắn đi gặp Trương Càng. Này nói rõ liền không thích hợp. Dọc theo đường đi bọn họ còn gặp gỡ một ít trong thôn người, Bạch lao bà tử cười cùng bọn họ chào hỏi. Làm Mục Hề cảm giác được kinh ngạc chính là, Trương Càng nói không sai, trong thôn đại bộ phận là lớn tuổi phụ nhân. Hoặc là chính là nam tử, một người tuổi trẻ cô nương ra đều không có, thậm chí tuổi trẻ phụ nhân đều không có. Sắc thật thực quỷ dị. A bà, các ngươi trong thôn người trẻ tuổi đâu? Mục Hề tươi cười ngoan ngoan ngoan ngoãn, như là không dành thế sự tiểu cô nương, Bạch lao bà tử nháy mắt hạ thấp cảnh giác. Bọn họ đều đi trong thành kiếm bạc dưỡng ra đâu. Ta xem này thôn đồng ruộng đảo cũng không tồi, hẳn là có thể nuôi sống cả gia đình, hà tất còn chạy như vậy xa. Mục Hề thiên chân bộ dáng làm Bạch lao bà tử đáy lòng bốc lên khởi một cổ tức giận, nhưng giây lát lướt qua, nàng nói. Trong nhà nhân khẩu nhiều, chỉ có thể no bụng, người trẻ tuổi vì bọn nhỏ có cái ngày lành, liền đều đi trong thành đương làm rút. Lời này nghe tới cũng không có cái gì không đúng, nhưng quân chỉ cùng Mục Hề tổng cảm thấy có chút gượng ép. Gì? Các ngươi trong thôn như thế nào nhiều như vậy nam hài tử, hay là tiểu cô nương đều ở trong nhà học tập nữ hồng thêu hoa sao? Mục Hề đục lỗ xem qua đi, một đám lại một đám nam hài tử ở chơi chơi trốn tìm, cố tình không có một cái là nữ hài tử. Nếu là một đám đảo cũng không có gì không đúng, nhưng Mục Hề đi ngang qua vài hộ nhân gia, phát hiện nơi nào phơi nắng đều là nam hài tử quần áo. Lão bà khuôn mặt cuối cùng có một tia biến hóa, nàng cứng đờ mặt, cực lực bài trừ một cái mỉm cười. Này mấy nhà phong thủy hảo. Sinh đều là nam hoa, cũng có sinh nữ hoa, bất quá thiếu. A bà cảm thấy sinh nam hoa tốt như vậy. Mục Hề có chút bất mãn chu chu môi, nếu không có nữ hoa, nơi nào tới nam hoa. Người này đó là từ nam nữ tạo thành, nếu là không có nữ hài tử, cũng không thể thuận lợi sinh sản. A bà, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Này liền giống như không có gà nơi nào tới trứng, là cái vô giải đề. Ngươi này nữ hoa tử như thế nào nhiều như vậy lời nói. Lão bà cuối cùng banh không được. Tức giận nói, ta hảo ý cho ngươi dẫn đường, ngươi còn đối ta nhăn mặt. Nào dám. Mục Hề nhìn lão bà chán thượng dày đặc màu đen, người này trên người bối nhưng không ngừng một cái mạng người nhân quả, nàng vẫn như cũ thiên chân cười. A bà, ta muội nàng tuổi con nhỏ, đối cái gì cũng tò mò, cũng không phải cố ý. Quân chỉ sùng nịch xoa xoa Mục Hề phát đỉnh, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, được rồi, đừng quên phụ thân công đạo sự tình. Sẽ không quên, tướng quân tự mình hạ mệnh lệnh. Ta cũng không dám sang bậy. Mục Hề nghịch ngậm chớp đôi mắt, cố ý nói ra tướng quân hai chữ, kia Bạch lao bà tử che kín nếp nhăn tay bỗng nhiên run rẩy. Cô nương, các ngươi phụ thân chính là tướng quân. Đúng vậy. Quân chỉ tiếp lời nói, Trương Càng là ta phụ thân bộ hạ người, hắn để cho ta tới tìm Trương Càng lấy một thứ. Hắn mặt mày hỗn loạn vài tia lạnh lẽo, làm Bạch lao bà tử tràn đầy tinh quang con ngươi hiện lên một tia mạc danh cảm xúc. Nàng nhìn trước mặt thấp bé nhà tranh, ánh mắt cuồn cuộn, nơi này chính là Trương Việt gia, ta giúp ngươi gọi người. Lao Trương. Ai? Trong phòng ra tới một cái khuôn mặt tiểu tụy lão nhân, hắn trên đầu đeo đỉnh đầu mũ rơm, đôi mắt vô thần nhìn lại đây. Đây là tới tìm nhà ngươi Trương Càng, nghe nói là Trương Càng thượng cấp phái tới. Bạch lao bà tử đối Trương lão nhân đưa mắt ra hiệu, Trương lão nhân trầm mặc một cái trước mắt, phục mà thở dài. Các ngươi cùng ta tới. Một hề cùng quân chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đáy mắt đều là không dám tin tưởng, Trương Càng liền đứng ở bọn họ phía sau, hắn còn như thế nào dẫn hắn đi gặp Trương Càng. Ngay cả Trương Càng chính mình, đều mau khiếp sợ thành ngốc tử. Ta đây liền trước không cùng các ngươi đi, trong nhà còn có việc. Bạch lao bà tử xoay người muốn đi, lại bị Mộc Hề ngăn lại. A bà, vừa rồi ngươi giúp chúng ta dẫn đường, lòng ta thập phần cảm kích. Chờ thấy người về sau, nhất định phải cho ngươi một phần tạ lễ, ngươi theo chúng ta cùng nhau được không? Bạch lao bà tử cười mỉa một tiếng, đều là giúp nhà mình trong thôn người, không cần khách khí như vậy. Muốn. Mộc Hề bắt lấy lao bà tay không bỏ, lao bà chỉ có thể cố mà làm lưu lại. Kia. Vậy được rồi. Nàng siết chặt trong tay bạc vòng tay. Trong lòng thẳng phạm nói thầm, hay là Trương Càng kia tiểu tử chết phía trước đã biết cái gì? Bằng không như thế nào này hai người rốt cuộc là tới làm gì? Bạch lão bà tử không nghĩ ra, Trương lão nhân cũng đã mang theo bọn họ tới rồi nhà tranh sau lưng một cái căn nhà nhỏ. Kia căn nhà nhỏ dựa gần ngưu xá, quân chỉ liếc mắt một cái liền thẳng nhíu mày, Trương Càng tựa hồ xem đã hiểu quân chỉ thương hại ánh mắt, không thèm để ý nói. Ta trở về sau cũng làm không được cái gì việc nặng, chủ như vậy địa phương tốt xấu có cái lạc thân chỗ. Quân chỉ. Hắn trầm mặc không nói gì, kia Trương lão nhân chỉ vào nhỏ nhất căn nhà kia nói, này liền nói Trương Càng trụ địa phương. Nói xong hắn đối với nhà ở hô, Tiểu Càng, có người tìm ngươi. Ai, ta tới. Nhà ở môn bị mở ra, Mục Hề cùng quân chỉ đều khiếp sợ ở, bởi vì trong phòng đi ra một cái Trương Càng giống nhau như lúc người. Chớ nói Mục Hề cùng quân chỉ, ngay cả Trương Càng chính mình đều thiếu chút nữa kinh rất cảm. Này, người kia là ai? Hắn không phải đã chết sao? Vì cái gì trong nhà còn có một cái cùng hắn giống nhau như lúc người. Mục Hề cùng quân chỉ thực mau liền khôi phục bình tĩnh, quân chỉ lạnh mặt mở miệng, Trương Càng, ta phụ thân đã từng làm ngươi hỗ trợ bảo tồn quá một thứ. Hiện giờ tới rồi vận dụng như vậy đồ vật thời điểm, ngươi mau đem nó giao cho ta. Chương 168 chính là thi thể như thế nào còn có thể nói chuyện. Trương Càng ánh mắt thẳng tắp nhìn quân chỉ, thực mau trả lời, đồ vật bị ta giấu ở bên ngoài, muốn vãn chút mới có thể cho ngươi. Hắn ngữ khí ngạnh bang bang. Thoạt nhìn rất là biến hữu, quân chỉ khả năng không biết hình dung như thế nào. Nhưng một hề biết, này liền giống hiện đại người máy, nói chuyện không hề cảm tình. Nàng liếc mắt một cái bạch lão bà tử cùng Trương lão nhân, cười tủm tỉm nói, cũng hảo, ngươi chừng nào thì có thể cho chúng ta đâu. Trương Càng liếc mắt một cái lão bà, tiếp tục đông cứng nói, ngày mai đi, hôm nay buổi tối ta đi lấy. Kia hảo, một hề một chút cũng không tức giận, ngược lại nhìn về phía Trương lão nhân bọn họ, nhưng có cung chúng ta tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Có. Trương lão nhân vội vàng nói, các ngươi trước tiên ở chúng ta trong thôn từ đường nghỉ ngơi, bên kia có cung khách nhân tạm thời tĩnh dưỡng địa phương. Ngày mai Tiểu Càng làm tốt sự tình về sau, các ngươi trực tiếp lại đây lấy là được. Hảo. Mục Hề lần nữa liếc mắt một cái giống như cái sắc không hồn Trương Càng, xoay người ra nhà ở. Vẫn như cũ là bạch lão bà tử dẫn đường, nàng đưa bọn họ đưa tới từ đường, lại an bài một gian nhà ở, lúc này mới không chút hoang mang rời đi. Bất quá rời đi trước Mục Hề dựa theo hứa hẹn cho nàng một ít bạc đường tạ lễ, chờ người đi rồi. Mục Hề lúc này mới khẽ cười một tiếng, phất tay lập hạ một cái kết giới, sau đó nói, nàng nhưng thật ra trầm ổn. Cô nương, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không phải đã chết sao? Một chán dấu chấm hỏi Trương Càng rốt cuộc tìm cơ hội mở miệng, hắn bất quá là rời đi thôn mấy năm, lại trở về phảng phất đặt mình trong với một cái xa lạ địa phương. Không chỉ có là hắn thân nhân, hắn cảm giác toàn bộ thôn đều như là giả. Ngươi là đã chết. Mục Hề cười cười, nhìn về phía vẻ mặt nghi hoặc quân chỉ, nhưng kia xác thật cũng là Trương Càng. Cái gì? Trương Càng sợ ngây người, hắn ở trong phòng đi qua đi lại, chẳng lẽ ta là linh hồn xuất khiếu sao? Không, không đúng, nếu thật là như vậy, vì cái gì ta một chút cảm giác đều không có? Tiểu Hề, kia chỉ là Trương Càng thi thể đúng hay không? Quân chỉ bỗng nhiên mở miệng, đem Trương Càng sợ tới mức không được, nhưng thật ra Mục Hề, trong mắt mang theo tán thưởng. Ta biết ngươi không thích nghe. Nhưng ta còn là tưởng nói, ngươi thật sự không suy xét nhập chúng ta này hành. Hắn chỉ là một cái người ngoài nghề, lại mỗi khi có thể tự hỏi đến trong nghề người đều không nhất định có thể nghĩ đến sự tình. Này thiên phú, liền so nàng thiếu chút nữa điểm. Quân chỉ. Xin lỗi, tiểu hề, ta thật sự không quyết định này. Hành đi. Mục hề cũng không thất vọng, dù sao đã thói quen hắn cự tuyệt, nàng nhìn về phía vẻ mặt ngộng bức Trương Càng, không sai, kia chỉ là ngươi thi thể. Chính là thi thể như thế nào còn có thể nói chuyện. Trương Càng có chút sốt ruột, ta đây cha bọn họ có biết hay không kia căn bản là không phải ta. Hắn có thể nói lời nói, đó là bởi vì có người khống chế ngươi thi thể, đơn giản tới nói, chính là ngươi thi thể bị luyện thành cương thi, mà người nọ vì ứng phó ta. Hẳn là ở kia thi thể thượng bám vào một cái linh hồn, hắn tạm thời ngụy trang thành ngươi. Mục hề thở dài, mặt khác, ta nói chuyện thẳng ngươi đến chịu đựng, trải qua vừa rồi quan sát, phụ thân ngươi hẳn là biết ngươi đã chết. Sao? Sao có thể? Trương Càng trắng bệnh trên mặt chảy xuống một hàng huyết lưu, thượng chiến trường bị thương cũng không từng chảy qua một giọt nước mắt người, bị thân nhân thương tổn thương tích đầy mình. Phụ thân ngươi ánh mắt né tránh, còn mang theo chỗ dạ, kêu ngươi thời điểm rõ ràng tự tin không đủ. Quân chỉ thay thế Mục hề đối Trương Càng giải thích, này đó đều đủ để thuyết minh hắn biết ngươi đã chết. Mới vừa rồi như vậy, bất quá là hắn cũng không biết người nọ có thể hay không ứng phó. Ha ha! Trương Càng cười khổ lắc đầu, đồng nhiên cắn răng hỏi, một cô nương, ngươi có thể nói cho ta, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mục hề lắc đầu, bất quá. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, mới vừa rồi chúng ta đã cấp đối phương ra nan đề. Liền xem bọn họ như thế nào lựa chọn, chúng ta. Liền thử xem có thể hay không câu đến cá lớn. Mục hề minh bạch. Nếu là lúc này bắt lấy Bạch lão bà tử khảo vấn, nàng hẳn là có thể được đến một bộ phận tin tức. Nhưng đối Mục hề tới nói, nàng càng tò mò phía sau màn người là ai, có thể hay không cùng phía trước dưỡng sâu bệnh người chính là cùng cái. Cho nên lần này nàng không nóng nảy, quyết định chậm rãi câu cá. Nghe ngươi, quân chỉ không có gì ý kiến, chỉ là nhìn về phía Trương Càng nói, ngươi yên tâm, mặc kệ bọn họ như thế nào quyết định, ta đều sẽ không đem việc này bỏ mặc. Đa tạ tiểu tướng quân. Trương Càng đã tự bế. Hắn một cái quỷ yên lặng ngồi xuống góc, tựa hồ tại hoài nghi nhân sinh. La A Lan từ một hề vòng ngọc tử ra tới, thò lại gần cùng hắn trò chuyện thiên, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại bộ lấy chút thứ gì. Một hề tắc cùng quân chỉ hai người ngồi ở một khối, cảm nhận được bên ngoài có người lén lút nghe lén, một hề hiểu rõ cười cười. Xem ra, bọn họ nhất định phải bất lực trở về. Nàng kết giới cũng không phải là cái, không nên nghe thấy, tuyệt đối một chữ đều nghe không thấy. Quân chỉ liếc mắt một cái hoa ở góc Trương Càng. Hỏi, tiểu hề, trong thôn biến mất nữ hài, trọng sinh Trương Càng, thậm chí Trương Càng trong miệng hành tung quỷ dị thôn dân, nơi này nghi sương mù quá nhiều. Mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì, chúng ta đã đến cũng đã đánh vỡ bọn họ kế hoạch. Mục hề cong môi, bọn họ hoặc là giải quyết rớt chúng ta, đương nhiên, ta tin tưởng kia lão bà ngay từ đầu là quyết định này. Nghe nói ngươi là tướng quân nhi tử về sau lùi bước, như vậy còn có một cái khả năng, chính là đem chúng ta lừa dối đi. Bọn họ sợ cha ta. Quân chỉ nhướng mày, đông nhiên ngộ đạo, ngươi nói không sai, nếu là ta mất tích, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua nơi này một thảo một mục. Hắn khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế tìm ta, nói không chừng sẽ càng thêm phá hư bọn họ kế hoạch. Cho nên, một hề mặt mày mang cười, cho nên không nóng nảy, chúng ta có thể từ từ tới, ta muốn bắt được phía sau mà người. Người nọ không trừ, cho dù nàng cứu vớt thôn này, còn sẽ có mặt khác thôn thụ hại. Ta đều nghe ngươi. Quân chỉ nghe sột sột soạt soạt tiếng bước chân, đầy mặt ý cười. Xem ra, bọn họ có chút nhịn không được, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài thăm thăm. Vậy đi ra ngoài đi một chút. Một hề nghịch ngậm chớp hạ đôi mắt, bàn tay trắng vung lên, liền giải rớt trong phòng kết giới, hai người mở cửa, liền gặp được Bạch lao bà tử. Nhị vị là yêu cầu cái gì sao? Bạch lao bà tử bài trừ một mặt mỉm cười, Lý Chính mới vừa rồi cùng ta chào hỏi qua, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hảo khách quý. Các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu địa phương, chỉ lo tìm chúng ta. Cảm ơn A bà. Chúng ta chỉ là có chút nhàm chán, tưởng ở trong thôn đi một chút. Mục hề nhìn Bạch lão bà tử tươi cười một chút ra nẻ, thật giống như không có thấy giống nhau. Bạch lão bà tử thần sắc thực mất tự nhiên, chúng ta thôn cũng không có gì thứ tốt, cô nương ngươi vẫn là ở từ đường hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chính là ta chưa từng có đã tới ở nông thôn, cho nên tò mò sao. Mục hề một bộ không hiểu chuyện bộ dáng, quân chỉ thập phần phối hợp, a bà, ta muội từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa thấy qua này đó. Không chừng các ngươi cảm thấy thực tầm thường, cỏ cây nàng đều cảm thấy hiếm lạ, ta mang nàng đi một chút. Mục hề làn da nõn bạch, tóc đẹp đen nhánh, sắc thật không giống ở nông thôn cô nương, quân chỉ như vậy vừa nói Bạch lao bà tử một chút cũng không có hoài nghi. Chương 169 các ngươi, thật sự sẽ giúp chúng ta nhỏ yếu bình dân sao? thấy nàng thần sắc vẫn cứ có chút chần chờ, Mục Hề dùng ra đòn sát thủ, cha còn nói muốn hỏi ta ở trên đường nhìn thấy nghe thấy. Ta dù sao cũng phải đi ra ngoài tìm xem tư liệu sống đi, bằng không cha nên phạt ta. Ngươi nha! Quân Chỉ sùng nịch điểm điểm nàng chót mũi, một màn này làm Bạch lao bà tử trong lòng rất là bị đè nén, dù cho vạn phần không muốn, lại vẫn là đáp ứng nói. Kìa cô nương các ngươi ngàn vạn đường đi xa, thực mau liền phải trời tối ở nông thôn không an toàn, trên đường đều là xà trùng chuột kiến. Ân, chúng ta biết đến. Quân Chỉ cùng Mục Hề nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ra từ đường, lần này Mục Hề cùng Quân Chỉ đều không có bung rủ, bởi vì Thái Dương đã sắp lạc sơn. Lúc này trong thôn cũng không có gì Thái Dương, sắc trời cũng dần dần tối sầm một ít. Cảm nhận được mặt sau người nọ nhắm mắt theo đuôi đi theo, Mục Hề xách một tiếng, xem ra nàng vẫn là không yên tâm chúng ta. Tuy rằng nàng đã cực lực che giấu chính mình, nhưng Mục Hề cùng Quân Chỉ đều không phải người thường. Về điểm này Nhi che giấu như là nhảy nhót vai hề giống nhau. Ta đảo muốn nhìn nàng cực lực muốn che giấu rốt cuộc là cái gì. Quân Chỉ cười lạnh một tiếng, ngước mắt liền nhìn thấy cách đó không xa đi ra một ít nữ nhân, là tuổi trẻ phụ nhân. Bất quá những người đó cùng Trương càng giống nhau, từng cái hai tròng mắt vô thần, dường như kia cái xác không hồn. A, xem ra vì ứng phó chúng ta, bọn họ trả giá không nhỏ đại giới. Một hề ánh mắt rét run, một đám tàn hại mạng người cẩu đồ vật, cư nhiên còn vọng tưởng tránh thoát bọn họ ngờ vực. Quân Chỉ cũng ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm những cái đó chết lặng bưng đồ vật phụ nhân, hai người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Vì cái này trong thôn những cái đó vô tội bỏ mạng người. Chờ những cái đó phụ nhân không thấy thân ảnh, Mục Hề cùng Quân Chỉ hai người liếc nhau, an ý cười cười. Ca, nghe nói ở nông thôn có thỏ hoang, ngươi cho ta chảo một con tới bái. Thứ này còn ở trong núi lâu, trong núi quá nguy hiểm. Quân Chỉ biểu tình mang theo bất đắc dĩ. Hai người cố ý nói rất lớn thanh, Mục Hề bất mãn làm ầm ĩ. Chính là ta thật sự thực thích con thỏ sao? Lần sau cho ngươi chảo được không? Cuối cùng Mục Hề tựa hồ là bị Quân Chỉ khí tới rồi, tức giận chạy lên, mà Quân Chỉ vội vàng đi hướng nàng. Hai người thực mau liền biến mất ở Bạch lao bà tử trước mặt, chờ Bạch lao bà tử nhảy nhót đuổi theo thời điểm, Mục Hề cùng Quân Chỉ hai người đã sớm rời đi nàng tầm mắt. Đi rồi một hồi lâu, Mục Hề cùng Quân Chỉ lúc này mới dừng lại, Mục Hề ra vẻ kiểu man hử một tiếng. Tính tính, tha thứ ngươi đi. Tiểu Hề nghe lời. Quân Chỉ thuận miệng trở về một câu, hai người đồng thời bị đối phương ngự khí cấp chấn trụ, thật sự là có chút buồn nôn. Mục Hề vô vô cánh tay, sách, đều khởi nổi da gà. May mắn bọn họ chỉ là trang. Tiểu mạch thôn dân cư cũng không thiếu, nhưng Mục Hề cùng Quân Chỉ có thể thấy lại rất thiếu, bọn họ lang thang không có mục tiêu đi tới. Đồng nhiên, Mục Hề phát hiện cách đó không xa có cái đồng dạng đầy đầu đầu bạc lao bà. Nàng chính mở to kia bi thương con ngươi nhìn Mục Hề. Kia con ngươi tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, lại phảng phất không biết nên như thế nào mở miệng. Quân Chỉ, chúng ta qua đi nhìn xem, ta tổng cảm giác nàng giống như tưởng đối ta nói cái gì. Mục Hề nhẹ nhàng xả một phen Quân Chỉ tay áo, Quân Chỉ tự nhiên không ý kiến, đáp, hảo. Hai người đi vào đầu bạc lão bà trước mặt, lão bà vẫn như cũ nhìn bọn họ, không nói chuyện, đáy mắt mang theo vài phần mong đợi. A bà, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta nói cái gì? Mục Hề cặp kia có thể thấy rõ nhân tâm, con người phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, đầu bạc lao bà bị xem hốc mắt rưng rưng. Nhưng nàng chỉ là ngập ngừng ngôi, ấp úng há miệng thở dốc, cuối cùng một câu đều không có nói ra. Ta thấu đến gần chút, Mục Hề mới phát hiện này lao bà cũng không phải chân chính lao bà, nàng tuổi tác hẳn là chỉ có 40 tới tuổi. Lại vì cái gì sự tình nháy mắt trở nên giàn ua, đại khái. Chính là kia kiện làm nàng thống khổ sự tình đi. Có cái gì tưởng nói cho ta ngươi có thể nói thẳng, bọn họ nghe không thấy. Mục Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một cái tiểu kết giới bao phủ ở bọn họ chi gian, đáng tiếc giả nua ứng nương tử lại không dám tin. Nàng vẫn như cũ liền như vậy nhìn Mục Hề, trong mắt phảng phất có thiên ngôn và ngữ, lại không biết nên không nên mở miệng. Có lẽ chúng ta ngày mai liền phải rời đi, đây là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi thật sự tưởng bỏ lỡ lần này cơ hội sao? Mục Hề cười tủm tỉm nhìn nàng, ứng nương tử thân mình hơi hơi chấn động. Đáy mắt nước mắt rốt cuộc lăn xuống trên mặt đất. Nàng run rẩy môi, Lý Chính nói các ngươi là tướng quân gia công tử cùng cô nương, các ngươi thật sự sẽ giúp chúng ta nhỏ yếu bình dân sao? Đương nhiên. Mục Hề phi thường nghiêm túc gật đầu, chỉ cần ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi, tin tưởng chúng ta. Tiểu thư, kia thỉnh ngươi cứu cứu ta ngoại tôn nữ đi. Ô ô ô ô. Ứng nương tử lập tức quỳ gối Mục Hề trước mặt, lão lệ tung hành, tràn đầy khe danh trên mặt đều là nước mắt. Mục Hề không khỏi động dung. Vội vàng đem người cấp đỡ lên, ngươi nói cho ta đã xảy ra sự tình gì, ta mới có thể biết nên như thế nào cứu ngài cháu gái a. Này đáng chết tao ôn Lý Chính a. Ứng nương tử vỗ chính mình đùi khóc lên, lúc trước ta khuê nữ cũng là bị bọn họ bắt đi, khi đó ta khuê nữ mới 18 tuổi. Hiện giờ ta ngoại tôn nữ mới 5 tuổi đã bị bắt đi, hai mẹ con bọn họ quá đáng thương. Là Lý Chính bắt đi bọn họ. Quân Chỉ nhíu chặt giữa mày, bọn họ lúc này mới ý thức được, đi vào thôn này, vẫn luôn là cửa thôn Bạch Lao bà tử ở chiêu đãi bọn họ. Đến nỗi Lý Chính, vẫn luôn đều không có lộ diện, là thật không biết, vẫn là ở tránh bọn họ. Là Lý Chính, cũng là toàn bộ kiểu mạch thôn người. Ứng nương tử cắn răng, tựa hồ là đem đại gia hận thấu xương, kia bộ dáng thực sự có chút đáng sợ lại đáng thương. Bọn họ vì cái gì muốn bắt đi ngươi hải tử cùng những cái đó nữ hải tử? Mục Hề thấy nàng mặt lộ vẻ chần chờ, ánh mắt lạnh lãnh, ngươi nếu là không nói lời nói thật, ta cũng không giúp được ngươi. Ta nói. Ứng nương tử liếc mắt một cái phía sau nhà tranh, thống khổ nhắm mắt, mở miệng nói. Khởi điểm là bởi vì Lý Trinh nói dùng khuê nữ đổi nhi tử, ta không đáp ứng, nhà ta cái kia gạt ta trộm đem ta khuê nữ tiến đi. Nàng lau một phen nước mắt, phía sau Lý Chính xác thật cho ta ra đưa tới một cái nam loa, đương ra cao hứng thực. Chính là ta lại cảm thấy không thích hợp, kia hải tử cùng ta ngoại tôn nữ giống nhau lớn nhỏ, tính tình hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ là bởi vì con nhà người ta lại hảo cũng không phải ta chính mình, ta tự nhiên càng yêu thương chính mình ngoại tôn nữ, không thành tưởng bất quá là ngắn ngủn 4 năm thời gian, bọn họ lại gạt ta trộm tiễn đi ta ngoại tôn nữ. Nói ứng nương tử khóc lớn ra tiếng, nàng thật sự là quá hủy khuất. Phu quân căn bản là không đứng ở nàng này đầu, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cốt nhục cùng chính mình chia lịa. Kia lần này lý do là cái gì? Quân Chỉ ánh mắt rét run, hắn đã ý thức được trong thôn Lý Chính cùng nào đó người có lẽ có rất lớn dự mưu. Tiểu mạch thôn thu hoạch không tốt, yêu cầu tế thiên. Ứng nương tử khóc không thành tiếng, quá chán ghét, cái này địa phương quá chán ghét, ta cảm giác ta sắp sống không nổi nữa. Ta hảo chán ghét này ghê tầm thôn. Ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ vận khí không tốt, đầu thai ở như vậy trong thôn. Chương 170 ngươi muốn cho thôn trở lại từ trước sao? Ngươi sai rồi. Mục Hề lạnh mặt mở miệng, không phải thôn này không tốt, là làm ác người quá đáng giận. Ta tưởng ngươi có thể thành công lớn lên, là bởi vì thật lâu trước kia này thôn không phải như thế đi. Bằng không nơi nào còn có nàng hiện giờ bộ dáng, nữ hài tử đã sớm tiêu vong. Ứng nương tử ánh mắt một đốn, phảng phất về tới khi còn nhỏ, khi đó nàng như vậy thiên chân vô ưu. Nàng lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta nhà mẹ đẻ cũng là thôn này, từ nhỏ cha mẹ tuy rằng đối ta không tính tốt nhất, khá vậy còn không có trở ngại. Đại khái từ 5-6 năm trước bắt đầu, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ các nam nhân đều thay đổi, trở nên thật đáng sợ. Ngươi muốn cho thôn này trở lại trước kia sao? Mục Hề ánh mắt sâu kín, lại lần nữa nhắc nhở nói, đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ta sẽ nỗ lực giúp ngươi. Ta biết đến không nhiều lắm, chỉ biết có một lần Lý Chính từ bên ngoài trở về. Liền triệu tập trong thôn các nam nhân mở họp. Từ nay về sau chúng ta thôn liền thay đổi, nữ nhân giống như là con kiến, kỳ thật bọn họ rất nhiều chuyện sẽ không nói cho nữ nhân. Bất quá cửa thôn quả phụ cụ bà tóc bạc bà là cái liền ngoại, nhưng nàng cũng không cùng chúng ta trong thôn mặt khác nữ nhân thân cận. Lần trước bọn họ muốn mang đi ta ngoại tôn nữ, ta đi cầu qua nàng, đáng tiếc vô dụng. Ứng nương tử khổ sở lắc đầu, làm ta ngẫm lại, nga đối, bọn họ mỗi lần sẽ đem nữ hải tử đưa tới sau núi đi. Nơi nào bị bọn họ vòng một khối cấm địa, trong thôn các nam nhân thay phiên trông coi, bên trong khẳng định có cái gì bí mật. Kia, Quân Chỉ há miệng thở dốc, lại bỗng nhiên bị Mục Hề lôi kéo tay áo, hắn vội vàng câm miệng, nàng đầu ngón tay vừa động, kết giới giải trừ. Kia a bà biết từ đường đi như thế nào sao? Ta cùng ca ca không cẩn thận lạc đường, làm phiền ngươi hỗ trợ chỉ cái lộ. Giọng nói của nàng bỗng nhiên thay đổi, Quân Chỉ cùng ứng nương tử vội vàng ý thức được có người tới, quả nhiên. Giây tiếp theo một đạo hơi hơi run run thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đó là một cái lao nhân, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới. Ứng nương tử sợ tới mức một run run, buông xuống đầu, lúc này bên thai bỗng nhiên vang lên một hề thanh thúy thanh âm. Không cần sợ hãi, hắn không biết chúng ta nói gì đó, ngươi chỉ cần coi như gì đó ở không có phát sinh, kế tiếp sự tình giao cho chúng ta. Ứng nương tử đáy mắt đều là khiếp sợ, nhưng nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện một hề miệng căn bản là không nhúc nhích. Mà nàng trong thai lại nghe thấy nàng thanh âm, thuyết minh cô nương này là thật sự có bản lĩnh, nàng vội vàng thu liệm thu hút đế ngoài ý muốn, dường như không có việc gì nhìn về phía lao nhân. Lý Chính, hai vị này khách quý tựa hồ là lạc đường. Nàng khiếp nhược rũ mắt, cùng thường lui tới giống nhau không dám nhìn tới Lý Chính đôi mắt. Lý Chính thật sâu liếc mắt một cái ứng nương tử, ánh mắt dừng ở một hề cùng Quân Chỉ trên người, hắn ấy mắt mang lên vài sợi phức tạp cảm xúc. Công tử, ta mang các ngươi đi từ đường đi. Hắn tiếng nói giống như nghẹn thanh nhánh cây giống nhau, thanh âm là thật có chút khó nghe, nghe xong làm người da đầu tê dại. Vậy đa tạ Lý Chính. Quân Chỉ mặt không đổi sắc đối Lý Chính gật đầu, hai người cùng ứng nương tử phất tay cáo biệt, từ Lý Chính mang theo bọn họ trở về đi. Lúc này sắc trời đã dần dần chậm, bên ngoài đen như mực, cũng may còn có ánh trăng sái lạc trên mặt đất, ảnh ngược ra ba người bóng dáng. Dọc theo đường đi im ắng, không khí mạc danh có chút thấm người, Mục Hề biểu tình thực bình tĩnh, không giống như là cái đơn thuần tiểu cô nương. Ở Lý Chính thứ bảy thứ lặng lẽ quan sát Mục Hề thời điểm, nàng giơ lên một mạt thiên chân tươi cười. "Ca, nay ở nông thôn buổi tối ánh trăng cùng chúng ta kia tựa hồ không có gì khác nhau. Bởi vì chúng ta đều là ở cùng phiến dưới bầu trời a." Quân Chỉ an ý tiếp lời, "Cha thường nói ngươi lá gan so nam nhân đều đại, nếu là đổi làm tầm thường cô nương ra như vậy vãn ra tới, sợ là sợ tới mức oa hoa khóc." "Ta mới không sợ đâu." Mục Hề một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, nói nữa, "Ta ở trong quân cái gì chưa thấy qua, tử thi đều nhìn thấy quá, sợ cái gì?" Giọng nói của nàng tùy ý, phía trước Lý Chính bước chân thoáng chậm một phách, bất quá thực mau liền khôi phục chấn định, phảng phất vừa rồi thất thần không tồn tại giống nhau. Rốt cuộc tới rồi từ đường, Lý Chính đưa bọn họ đưa đến cửa, trong phòng đồ vật đều là vừa đổi. "Hai vị khách quý trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ở nông thôn đơn sơ, mong rằng hai vị không cần ghét bỏ." "Không chê." Mục Hề hữu hảo tươi cười, kia tươi cười có chút chói mắt, Lý Chính không ngẩng đầu xem nàng, công đạo xong liền chậm rãi rời đi từ đường. Kia bước chân một bước, như là ưu linh giống nhau, có chút dò người. Hắn không thích hợp. Quân Chỉ cấp ra kết luận, cho dù hắn cũng không có Mục Hề như vậy bản lĩnh, nhưng xem người bản lĩnh xác thật không lầm. Nhưng hắn cũng không phải phía sau màn người. Mục Hề tưởng, nếu phía sau màn người là Lý Chính như vậy, quả quyết không có khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Chỉ có thể nói phía sau màn mặt khác một thần, mà nàng cùng Quân Chỉ không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi rút dây động rừng, liền sẽ thả hổ về rừng. Chúng ta đây liền phải nhìn xem, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Quân Chỉ híp híp mắt, hai người trở lại trong phòng, vẫn luôn đái ở góc trương càng cuối cùng vững vàng tâm tình. "Tiểu tướng quân, nếu có cái gì giúp được với vội địa phương, ngài cứ việc sai khiến ta. Ngươi thành thật tại đây đợi đi." Mục Hề giải thích nói, "Trong thôn khả năng có đạo pháp không thấp tà thuật sư, tuy rằng không ta lợi hại, nhưng ngươi vừa xuất hiện, không chừng trực tiếp làm ngươi hôi phi yên diệt." Trương Càng, hắn trầm mặc, hiện giờ hắn trong đầu tràn đầy nghi hoặc, so Mục Hề bọn họ càng muốn biết chân tướng. Nhưng chạm đến Quân Chỉ cảnh cáo tầm mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục ngồi xuống góc. Mục Hề ở trong phòng vẽ cái vòng, "Tối nay ngươi liền tại đây sụp bên nghỉ ngơi đi, ta lộng cái kết giới. Tuy rằng bọn họ có điều cố kỵ, nhưng ta sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, ở một khối ta còn có thể bảo hộ ngươi. Chính là bọn họ sẽ hoài nghi đi." Quân Chỉ tuy rằng rất tưởng như vậy, nhưng một là suy xét đến nàng danh dự, đệ nhị chính là lo lắng những người đó sẽ hoài nghi, hắn cuối cùng vẫn là nói: "Tiểu Hề, ngươi tin tưởng ta đi cách vách ngủ." "Hành đi." Mục Hề đi theo hắn đi cách vách, tùy tay huy tiếp theo cái kết giới, "Nếu có người xuống tới, ta là có thể đã biết." "Quân Chỉ, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." "Ân, hảo." Quân Chỉ trong lòng ngọt ngào, tuy rằng nàng chỉ là xuất phát từ đối bằng hữu quan tâm, nhưng Quân Chỉ vẫn là thực thỏa mãn. Trở lại nhà ở về sau, Mục Hề cũng không có ngủ, mà là nhắm hai mắt ngồi ở trên giường đả tọa. So với ngủ, đả tọa làm nàng khôi phục càng mau, tinh thần cũng sẽ càng tốt. Xuất phát từ Mục Hề dự kiến chính là, một đêm không ai quấy rầy, chờ nàng rửa mặt xong ra phòng thời điểm, Quân Chỉ cũng rửa mặt kết thúc ra tới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều là khiếp sợ, xem ra, những người này còn không ngu ngốc. "Công tử, cô nương, đêm qua nghỉ ngơi như thế nào?" Vẫn như cũng là ngày hôm qua cho bọn hắn dẫn đường quả phụ cụ bà tóc bạc bà, nàng bưng một cái khay, mâm phóng màn thầu cùng đồ ăn. "Lý Chính làm ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi, đây là cơm sáng, các ngươi chậm ăn, có cái gì yêu cầu có thể kêu ta." "Cảm ơn a bà." Mục Hề giơ lên một mặt cảm kích tươi cười, ánh mắt dừng ở cổ tay của nàng chô dừng một chút. Tựa hồ là cảm nhận được Mục Hề tầm mắt, nàng gom lại tay áo, che khuất có chút đỏ lên thủ đoạn. Chương 171 chỉ có thể lấy chết tạ tội. "Các ngươi ăn trước, ta trước vội đi, vãn chút lại mang các ngươi đi trường Việt ra." Bạch lão bà tử vội vàng rời đi, Mục Hề cầm lấy một cái màn thầu, nhìn về phía Quân Chỉ, xem ra, bọn họ nội chiến a. Có lẽ, cụ bà tóc bạc bà thua. Quân Chỉ đôi mắt mang cười, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn trước mặt màn thầu, kia đồ ăn lại là không nhúc nhích một ngụm. Ăn xong không bao lâu, Bạch lão bà tử cung thân mình lần nữa xuất hiện, nàng đi đường luôn là lặng yên không một tiếng động, quái dọa người. "Cô nương, ta mang các ngươi đi trương Việt ra đi." Bạch lão bà tử đi ở đằng trước, Mục Hề cùng Quân Chỉ hai người đi ở phía sau, bên ngoài lại ra thái dương, buổi sáng thái dương cũng không lớn. Mục Hề cùng Quân Chỉ lại một người đánh một phen dù, Bạch lão bà tử tuy rằng đấy lòng thực nghi hoặc, lại thức thời không có hỏi nhiều. Rốt cuộc tới rồi Trương Việt ra, lão Trương đầu vẫn như cũ câu lũ thân mình, các ngươi tới rồi, Tiểu Cang ở trong phòng chờ các ngươi vào đi thôi. Cảm ơn. Mục Hề mặt không đổi sắc liếc mắt một cái quân chỉ bên cạnh người miệng hơi hơi Trương Đại làm như không dám tin tưởng Trương Cảng, nâng lên tay nhẹ nhàng gõ gõ môn. Kia môn không thế nào dán chắc, Mục Hề cảm giác gõ cửa thời điểm môn đều quơ quơ, ngủ lên thực sự không an toàn. Thức mau, Trương Cảng mở ra cửa phòng, cung cung kính kính đưa bọn họ mời vào đi. Công tử, Trương Cảng thẹn với ngươi cùng chủ tử. Trương Cảng mạnh mẽ mà quỳ gối quân chỉ trước mặt, hắn buông xuống đầu, chủ tử làm ta bảo tồn đồ vật ta thế nhưng ném. Đây đều là bởi vì ta trông giữ bất lợi, ta không cần chủ tử trừng phạt, tự thỉnh tạ tội. Tiếng nói vừa dứt, trong miệng hắn có đỏ thắm vết máu tràn ra, cả người hướng tới mặt sau ngưỡng đi. Hoàn toàn một bộ lấy chết tạ tội bộ dáng, làm người chọn không ra lý, xem ra là sớm có chuẩn bị. Mục Hề. Nàng cùng quân chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, không thể không nói, phía sau màn người thật đúng là thông minh, làm Trương Cảng ở bọn họ trước mặt lại chết một lần. Bọn họ không đến mức báo quan. Cũng không đến mức lại tiếp tục truy tra đi xuống, tổng so mặt khác biện pháp muốn hảo. Hơn nữa này tiên hạ thủ vi cường tốc độ, người bình thường đều không nhất định có thể phản ứng lại đây. Trương Cảng vô ngữ chịu chịu miệng, cũng mất công bọn họ nghĩ ra, hiện tại hảo, ta cuối cùng chính thức đã chết. Tiểu Cảng. Trương lão nhân vội vàng bế lên ngã trên mặt đất Trương Cảng, hắn con ngươi cảm xúc thập phần phức tạp, đảo thật đúng là giống mất đi nhi tử phụ thân. Bạch lão bà tử thở ngắn than dài, ai? Không nghĩ tới Tiểu Cảng đứa nhỏ này như vậy mới vừa, đồ vật ném liền ném, lại đi tìm không phải hảo a. Như thế nào ngu như vậy, cư nhiên còn tìm chết, công tử, Tiểu Cảng đều đã chết, cha ngươi có thể hay không đừng ở truy cứu Trương gia trách nhiệm. Ngươi biết cha ta kia đồ vật nhiều quan trọng sao? Quân chỉ giống mô giống dạng lạnh mặt, kia nhưng quan hệ đến cha ta ra trận giết địch, hắn liền như vậy đã chết, kia trong quân trăm vạn tướng sĩ lại nên như thế nào? Ta có thể không truy cứu Trương gia trách nhiệm. Nhưng Trương gia cần thiết phối hợp ta đem đồ vật tìm về. Hắn thanh âm sắc bén, hoàn toàn không giống phía trước cái kia mọi việc hảo thuyết thiếu niên, liền phảng phất một đêm thay đổi một người. Trương lão nhân cùng Bạch lão bà tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời đều bị quân chỉ cách làm cấp chấn trụ. Bọn họ còn tưởng rằng việc này liền tính kết thúc. Không nghĩ tới việc này cư nhiên còn không có xong, bọn họ còn muốn hỗ trợ tìm đồ vật. Mấu chốt Trương Cảng sớm liền đã chết, bọn họ căn bản là không nghĩ tới Trương Cảng còn như vậy có bản lĩnh. Có thể bang chủ tử bảo tồn đồ vật. Hỏi cũng chưa cái địa phương hỏi a, này nhưng như thế nào cho phải? Trương lão nhân chỉ có thể giả ngu, chính là công tử a, nhà ta Tiểu Cảng trở về chưa từng có để qua việc này. Đêm qua hắn đi ra ngoài một chuyến, ta cũng không chú ý, thứ này là cái dạng gì chúng ta cũng không biết, nên như thế nào tìm? Đêm qua hắn đi nơi nào? Mang chúng ta đi nhìn một cái. Quân chỉ biểu hiện đối kia đồ vật đặc biệt coi trọng, làm Trương lão nhân rất là bất đắc dĩ, hắn cười khổ lắc đầu. Ta cho rằng kia đồ vật bị hắn tàng hảo hảo, căn bản là không chú ý hắn đêm qua đi nơi nào. Nhưng cái kia đồ vật thật sự rất quan trọng, nếu là tìm không ra, kia chính là Chu chín tộc tội danh. Quân chỉ biểu tình đặc biệt nghiêm túc, nói rất giống như vậy hồi sự, đem Bạch lao bà tử cùng Trương lão nhân khiếp sợ. Có như vậy nghiêm trọng. Trương lão nhân nói chuyện đều nói lắp, Mục Hề thực khẳng định gật đầu. Đương nhiên, cha ta tín nhiệm Trương Cảng mới đưa sự tình giao cho hắn. Nào biết đâu rằng hắn như vậy không đáng tin cậy. Hắn nhưng thật ra chết cho xong việc, chúng ta đây tồn tại người làm sao bây giờ? Nói nàng lại thở dài, ai, cũng là Trương Cảng chính mình luẩn quẩn trong lòng, cha ta phía trước hứa hẹn qua hắn, hắn nếu là thành thành thật thật làm tốt bổn phận, về sau cho hắn đặt mua bất động sản cưới vợ. Ai làm chính hắn không biết quý trọng, hiện tại hảo, làm hại chúng ta đều đến đi theo tao hương. Trương lão nhân, hắn hiện tại liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu là Tiểu Cảng không xảy ra việc gì, nay phong ở bạc chẳng phải đều là của hắn. Trương Cảng vô ngữ chịu chịu miệng, thấy Mục Hề nói như vậy nghiêm túc, hắn nếu không phải đương sự đều tin. Thật sự là xin lỗi, cô nương, nếu không ngươi cùng công tử hai người lại đi nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau giúp các ngươi tìm xem. Bạch lao bả tử siết chặt trong tay bạc vòng tay, đáy mắt hàn quang hiện lên, Mục Hề rất là vừa lòng. Hảo A, vậy các ngươi nhanh lên, nhất định phải tìm được. Có không hỏi một chút công tử, kia đồ vật có cái gì đặc thù sao? Trương lão nhân hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Quân chỉ nhíu mày giải thích nói, là một khối lệnh bài, màu đen, ngươi đi tìm xem đi, ta chờ các ngươi tin tức. Nói xong hắn rất bất mãn rời đi nhà ở, Mục Hề tự nhiên đuổi kịp, thẳng đến hai người đi rồi, Trương lão nhân mới tức giận đối Bạch lao bà tử nói. Ngươi nhìn xem các ngươi, nếu không phải các ngươi nhất định phải diệt trừ Tiểu Cảng, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Bang! Bạch lao bà tử một cái tắt chụp ở Trương lão nhân trên người, ngươi cũng đừng quên chính mình thân phận, ta là ngươi có thể xen vào. Chúng ta đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trương lão nhân bị đánh, lại một chút cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt sợ hãi rụt rụt cổ, phảng phất vừa rồi kia một màn chỉ là xúc động. Bạch lão bà tử cắn răng, y ta cái nhìn tự nhiên là giải quyết bọn họ, nhưng Lý Chính nói không ổn, sợ làm cho phía trên chú ý. Một khi đã như vậy, ta xem vẫn là hỏi một chút đường chủ đi, đừng đi tìm Lý Chính. Lý Chính biết quay đầu lại đến phạt ngươi. Trương lão nhân thở dài, không nói nữa, trầm mặc ở nhà ở tìm quân chỉ trong miệng lệnh bài. Một màn này bị bên ngoài Mục Hề nghe được rõ ràng, nàng nhẹ nhàng con môi, xem ra, thực mau là có thể dẫn xà xuất động. Chỉ cần bọn họ ý kiến không thống nhất, kia phía sau màn người nhất định sẽ ra mặt xử lý. Bất quá. Mục Hề nghĩ đến kia lão bà tử nói đường chủ hay là mặt trên còn có người. Chúng ta kiên nhẫn từ từ đi. Quân chỉ mang theo Mục Hề rẽ trái rẽ phải tránh đi trong thôn người, hai người tìm cái tầm nhìn không tồi địa phương nằm vùng. Quả nhiên, màn đêm buông xuống về sau, Mục Hề bọn họ liền nhìn thấy Bạch lão bà tử từ nhà mình đi ra ngoài, lưu luyến mỗi bước đi hướng tới thôn phía bắc đi đến. Mục Hề một trương ẩn thân phụ chụp ở chính mình cùng quân chỉ trên người, hai người trắng trợn táo bạo theo qua đi. Chương 172 suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt. Bạch lão bà tử vừa đi vừa thở dài, đại để là bị quân chỉ khó ở, thức mau, nàng liền tới rồi một chỗ thực hẻo lánh sơn. Liên ở sau núi dưới chân, nơi này đánh giá bình thường không có gì người tới, Bạch lão bà tử đẩy cửa đi vào. Chờ Mục Hề thấy rõ ràng kia trong viện thờ phụng thần tượng khi, nhịn không được khí huyết cuồn cuộn. Bức họa cũng không phải đạo ra bất luận cái gì tổ sư ra, ngược lại là một tôn thoạt nhìn có chút quỷ dị thần tượng thượng là cái tuổi trẻ nam nhân tay cầm bình ngọc, cười có chút tà tính. Này đáng chết đường chủ, cư nhiên còn dám tự mình thiết lập bọn họ tà thuật sư hương đàn. Bọn họ làm hết táng tận thiên lương việc, cũng xứng đôi này hương khói. Hương! Quân chỉ nhắc nhở Mục Hề một câu, miễn cho nàng phẫn nộ dưới bạo nộ chính mình, bởi vì thực mau, bọn họ liền phải nhìn thấy kia cái gọi là đường chủ. Chỉ thấy Bạch lão bà tử đối với kia có chút quỷ dị thần tượng thượng nén hương, trong miệng nhắc mãi. Đường chủ, hôm nay chúng ta thôn gặp gỡ việc khó, Lý Chính nhất ý cô hành muốn giải quyết kia hai cái trong quân tới người. Nhưng kia hai người nghe nói là tướng quân hài tử, nếu là tùy tiện ra tay, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đường chủ đại sự, chỉ có thể tới hỏi một chút đường chủ ý kiến. Chỉ thấy kia hương khói giật giật, bên kia tựa hồ có đáp lại, Mục Hề đáy mắt đều là kích động, nàng đợi lát nữa không nhéo cái kia đường chủ, nàng cũng không tin mục. Đúng lúc ở thời điểm này, có một người đột nhiên chạy tiến vào, kia sinh long hoạt hổ bộ dáng, nơi nào còn giống phía trước hơi hơi run run Lý Chính. Mục Hề ánh mắt đều đúng rồi nhiên, quân chỉ lại có chút vô ngữ. Nếu không có nàng ở, hắn thật đúng là thiếu chút nữa bị người này cấp lừa đi. Rõ ràng sinh long hoạt hổ không thể so người trẻ tuổi kém, cố tình đem chính mình làm cho như là cái 80 tuổi lão nhân, Lý Chính vội vàng tới rồi. Chết lão thái bà ngươi làm cái gì? Nếu ngươi giải quyết không được việc này, ta liền thỉnh đường chủ tới, có gì sai đâu. Bạch lão bà tử đúng lý hợp tình, hai người thân là đường chủ tả hữu hộ pháp vốn là có chút mâu thuẫn, việc này hiển nhiên làm hai người mâu thuẫn càng sâu. Lý Chính khí dâu đều sắp nết lên tới, này có cái gì khó, trực tiếp giống như trước đây giải quyết rất không phải được rồi. Bạch lão bà tử khí quá sức, tức giận trừng mắt Lý Chính, không sợ hãi với hắn khí thế. Giải quyết ngươi cũng chỉ biết giải quyết, ngươi cho rằng bọn họ cùng Trương càng là giống nhau thân phận. Nếu là khiến cho tướng quân chú ý chậm trễ chúng ta đại kế nên làm cái gì bây giờ? Hữu hộ pháp nói rất đúng, tả hộ pháp ngươi lần này xác thật xúc động. Một đạo âm trầm tiếng nói xuất hiện. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một bộ ăn mặc áo đen nam nhân. Ngay cả tóc ti đều bị che lấp kín mít, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng, trên mặt mang theo một cái màu đen mặt nạ, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Nhưng Bạch lão bà tử cùng Lý Chính hai người lại đồng thời cung kính cong thân mình, đường chủ. Ở Hắc Y Liễu nhân trước mặt, hai người như là chim cút dường như, nơi nào còn có vừa rồi kiếm trương ương ngạnh bộ dáng. Mục Hề kích động giơ lên tay, bị quân chỉ bắt lấy, hắn làm một cái im tiếng động tác. Mục Hề nghe vậy trong tay phủ lại thu trở về. Cũng thế, vậy làm nàng nhìn xem này đó là cái gì yêu ma quỷ quái. Đường chủ, ta cũng là vì chúng ta đại kế suy nghĩ, nếu là phóng kia hai người trở về, không chừng sẽ tiết lộ chúng ta nơi này sự tình. Lý Chính còn không cam lòng, nói nước miếng bay thẳng, lại bỗng nhiên bị Hắc Ý Yệ Nhân một trưởng sốc phi trên mặt đất. Ngu xuẩn! Vị này đường chủ tính tình tựa hồ không thế nào hảo, ta hỏi ngươi, bọn họ có phát hiện cái gì manh mối không có? Không có. Lý Chính buông xuống đôi mắt, phủ phục bò lên, lại không dám đứng dậy, chỉ dám quỳ gối Hắc Y Liễu Nhân trước mặt. Kia bọn họ có biết Trương Càng nguyên nhân chết? Hắc Y Liễu Nhân nhìn về phía Bạch lão bà tử, Bạch lão bà tử lập tức nói, không biết, việc này đã sốc đi qua. Chỉ là bọn hắn làm Trương Càng bảo quản đồ vật Trương lão nhân vẫn luôn không có tìm được, hiện nay chỉ có thể tìm đường chủ quyết định. Bạch lão bà tử cung kính cong thân mình, Mục Hề phát hiện nàng rũ đôi mắt xẹt qua một mạt mừng thầm. Xem ra nàng cùng nơi này chính oán hận chất chứa đã lâu a. Phế vật. Hắc Y Liễu nhân lại là một trưởng đem hai người xốc phi, như vậy điểm sự tình đều làm không xong, các ngươi còn không biết xấu hổ nói là ta hộ pháp, là thuộc hạ thất trách. Bạch lão bà tử rất là thức thời, Lý Chính tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là ngoan ngoãn quỳ gối Hắc Y Liễu nhân trước mặt. Hắc Y Liễu nhân thở dài, thôi, các ngươi tuổi tác lớn, ngu dốt cũng bình thường, này phù các ngươi cầm đi. Đem chi đốt thành cho về sau đút cho kia hai người ăn, đến lúc đó kia hai người đều sẽ biến thành ngốc tử, như vậy sẽ không dẫn tới tướng quân hoài nghi, càng sẽ không bại lộ chính mình. Các ngươi nói, này có phải hay không tốt nhất biện pháp? Là, đường chủ thông minh. Lý Chính vội vàng phụ họa, kia dáng điệu xiểm lịnh quả thực không mắt thấy, bạch lao bà tử một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vẫn là đường chủ thông minh, ta chờ liền nghĩ không ra như thế hảo biện pháp. Trên thực tế là bởi vì bọn họ trong tay không có lợi hại như vậy đồ vật, tự nhiên không thể tưởng được. Là thực thông minh. Một đạo châm chọc thanh âm tự mấy người bên người vang lên, kia Hắc Y Lệ Nhân tức khắc cả kinh, trưởng phong hung hăng quét về phía bạch lao bà tử cùng Lý Chính. Hai cái ngu xuẩn, óc heo, bị người theo dõi cũng không biết. Hắc Y Lệ Nhân đem người ném trên mặt đất, liền muốn trốn, nhưng mà, cũng không có dùng, Mục Hề sớm tại mở miệng phía trước liền thiết hạ kết giới, Hắc Y Lệ Nhân phảng phất đụng vào một bức tường. Còn bị ném ở trên mặt đất, cùng hắn hai vị hộ pháp giống nhau chật vật. Mục Hề cùng quân chỉ thân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lý Chính tức muốn hụt máu. Là các ngươi. Đều là ngươi cái chết lão bà tử, ngươi nhìn xem, bọn họ cư nhiên còn sẽ yêu pháp. Đường chủ, là thuộc hạ mắt vụ về, suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt. Bạch lão bà tử hung tợn trừng mắt Mục Hề cùng quân chỉ, phảng phất như là đang xem kẻ thù giết cha. Đường chủ khí muốn hụt máu, điên cuồng công kích tới kết giới. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đường chủ lộ ra kia hai mắt đều là hung ác nham hiểm, hung tợn cảnh cáo Mục Hề. Mặc kệ các ngươi là ai, tốt nhất thức thời điểm thả ta, bằng không. Bằng không thế nào? Mục Hề trao phúng cười một tiếng, bằng không ngươi muốn lộng chết ta sao? Vậy ngươi nhưng thật ra tới a? Đường chủ. Hai cái ngu xuẩn. Đường chủ không biết Mục Hề thân thủ sâu cạn, chỉ có lấy Lý Chính cùng bạch lão bà tử hết giận, hắn một tay đem Lý Chính cổ bóc chặt. Lý Chính bị véo trợn trắng mắt, vội vàng xin tha, đường. Đường chủ, đều là chết lao thái bà. Khinh địch. Ta nói, muốn giải quyết, là nàng khinh địch, là nàng hại ngươi. Ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, ngu xuẩn. Đường chủ dùng một chút lực, Lý Chính liền hoàn toàn không có khí, như là cái bút bê vải rách nát giống nhau bị đường chủ ném trên mặt đất. Sợ tới mức bạch lão bà tử thân mình đều ở phát run, vội vàng phủ phục suy nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá Mục Hề chưa cho đường chủ lại phát huy cơ hội, nàng một lá bùa qua đi, cái gọi là đường chủ liền bị định ở tại chỗ. Đều làm ngươi làm đã chết, ta tìm ai hỏi chuyện đi. Mục Hề đối quân chỉ đưa mắt ra hiệu, quân chỉ liền đem sợ tới mức mất khống chế bạch lao bà tử một phen kéo dài tới Mục Hề trước mặt. Hào hào nói, bằng không ta giúp đỡ không được ngươi. Chương 173 là ngươi phá hư ta chuyện tốt. Bạch lao bà tử bị Mục Hề cùng quân chỉ hai người thủ đoạn làm cho đầu góc phát ốc. Nàng không nghĩ tới nhìn qua như là thiên chân vô tà tiểu cô nương, mới là nhất hù dọa người cái kia. Thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ vẫn chưa mở miệng, Mục Hề nhíu mày không kiên nhẫn nói. Ngươi lại không nói ta đây tiễn ngươi một đoạn đường. Nàng lạnh mặt bộ dáng sắc thật có chút khí thế, kia bạch lao bà tử lặng lẽ liếc mắt một cái Hắc Y Lìa đường chủ, sợ hãi rụt rè nói. Này, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, những việc này đều là đường chủ làm chúng ta làm, chúng ta giúp hắn làm việc, hắn làm chúng ta trường sinh. Đôi bên cùng có lợi. Câm miệng. Hắc Y Lìa đường chủ đều phải bị này hai cái ngu xuẩn cấp dưới hại chết, thấy bạch lao bà tử thật sự muốn công đạo, khi muốn mắng chửi người. Đáng tiếc Mục Hề phù quá lợi hại, hắn căn bản là không động đậy. Ngươi nói ngươi, không cần phải xen vào hắn. Mục Hề cười như không cười liếc mắt một cái đang âm thầm phân cao thấp muốn chạy thoát Hắc Y Lìa nhân, lại nhìn về phía bạch lao bà tử. Vì cái gì muốn bắt như vậy nhiều tuổi trẻ xinh đẹp cô nương? Bạch lao bà tử không dám nhìn đường chủ đôi mắt. Chỉ có thể rũ mắt phát dù nói, nhân, ta làm ngươi câm miệng. Đường chủ một giống, bạch lao bà tử liền bị sợ tới mức môi phát run, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Mục Hề xách một tiếng, xem ra, ngươi không nghĩ cho nàng cơ hội nói, là tưởng chính mình công đạo lạc. Nàng làm quân chỉ khống chế được bạch lao bà tử, lập tức đi đến Hắc Y Lìa đường chủ trước mặt, một phen kéo rớt hắn trên đầu bao vây lấy miếng vải đen. Bọc như vậy kín mít, xem phiền lòng. Kia đường chủ muốn dây rua. nhưng mà cũng không có dùng, miếng vải đen bị gỡ xuống, lộ ra một trường mang theo mặt nạ mặt. Mục Hề. Càng là như vậy, nàng liền đối với mặt nạ hạ hắn càng là tò mò. Nàng lại một phen kéo rớt hắn mặt nạ, lộ ra một trương thường thường vô kỳ mặt, ước chừng 30 tới tuổi bộ dáng, diện mạo đại chúng, Mục Hề có chút ghét bỏ. Che như vậy kín mít, ta còn tưởng rằng ngươi lớn lên thật đẹp đâu. Quân chỉ. Nói đi, các ngươi ở Kiều Mạch Thôn làm cái gì xấu xa sự, đều cho ta thành thật công đạo rõ ràng. Mục Hề thưởng thức đường chủ mặt nạ, làm lơ hắn muốn giết người tầm mắt, nhất phái đạm nhiên. Tiểu thiên sư, Trương Càng cũng tưởng tiến vào bàng thính. La A Lan mang theo Trương Càng ở kết giới ngoại bồi hồi, Mục Hề vây tay một cái, La A Lan cùng Trương Càng đều bị đưa tới bọn họ trước mặt. Mục Hề lộ này mấy tay làm đường chủ híp híp mắt mắt, nam tỉnh khi nào ra ngươi này nhân vật lợi hại. Không cần y đổ nói sang chuyện khác. Mục Hề phất tay, kia Trương Càng lại càng thêm nhịn không được, hắn hung tợn trừng mắt đường chủ. Ngươi chính là làm hại chúng ta Kiều Mạch Thôn thôn dân vô tội bỏ mạng đầu sỏ gây tội, ngươi thực sự đáng chết. Hắn đấy mắt đều là tức giận, linh hồn tản ra hoang khí, bị La A Lan một trưởng phiến đánh vào trên mặt. Ngươi thanh tỉnh điểm, nếu là biến thành oán quỷ, tiểu thiên sư cũng sẽ không buông tha ngươi. Ha ha a, liên điểm này đạo hạnh, cư nhiên còn muốn hỏi ta nói. Đường chủ tựa hồ đối Trương Càng thực khinh thường, làm cho Trương Càng càng thêm phẫn nộ, quân chỉ mặt lạnh lùng. Trương Càng, chớ có bị hắn mê hoặc. Ta đã biết, tiểu tướng quân. Trương Càng vội vàng thu liễm tâm thần, lui ra phía sau vài bước. Không hề xem hắc ý ở đường chủ đôi mắt. Bị bắt được sau núi những cái đó cô nương đi đâu vậy? Người muốn biết ta? Hắc ý ở đường chủ cong môi cười, các ngươi chỉ cần thả ta, ta liền nói cho các ngươi. Dầu muối không ăn. Mục Hề bực bội, một chương lôi đỉnh phù dừng ở đường chủ trên người, đem đường chủ phách khỏe mắt muốn nứt ra, hắn trừng lớn đôi mắt. Là ngươi, nguyên lai là ngươi vẫn luôn phá hư ta chuyện tốt. Lần trước hắn căn cứ bí mật đồ vật chính là như vậy bị tặc rớt, còn có lần trước nữa. Hắc Y Lệ Nhân tưởng tượng đến này đó, liền khí muốn lộng chết Mục Hề. Nay quen thuộc phối phương, rõ ràng phía trước chuyện xấu người cũng là nàng. Mục Hề bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phía trước những cái đó chuyện xấu đều là ngươi làm à? Ta đây không tìm lầm người. Nha đầu thúi, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng bộ hủy bỏ tức, mơ tưởng. Hắn hận chết Mục Hề, nếu không phải Mục Hề, hắn không có khả năng nhiều lần chuyện xấu, còn bị trừng phạt. Thấy hắn như vậy quật cường, Mục Hề lại phàm lười. Một chương nói thật phụ trực tiếp ném ở Hắc Y Lìa đường chủ trên người, vốn định cho ngươi cơ hội thẳng thắn. Nếu ngươi không nghĩ muốn, vậy chỉ có thể ngạnh tới. Nói đi, những cái đó cô nương người đâu? Một bộ phận đã dùng hết, còn thừa chút ở sau núi đóng lại. Hắc Y Lìa đường chủ rõ ràng không nghĩ nói, nhưng miệng chính là nói ra hắn không nghĩ lời nói, khi hắn trong mắt đều sắp trừng ra tới. Nhưng Mục Hề bình tĩnh tiếp tục hỏi, cụ thể nhốt ở địa phương nào? Sân hầm. Mục Hề không thấy đường chủ. Ngược lại đối La A Lan cùng Trương Càng nói, các ngươi hai nhanh đi sau núi cứu người. Là, La A Lan cùng Trương Càng bay mau phiêu đi, đem đường chủ khí không nhẹ, bất quá nghĩ đến sau núi, hắn lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Mục Hề còn ở truy vấn, hiện tại nói các ngươi bắt đi này đó nữ hải là làm gì? Đương nhiên là luyện chế âm trùng cùng oán quỷ. Đường chủ nghẹn đến mức trên mặt gân xanh bạo khởi, nhưng mà cũng không có dùng, kia nói thật vẫn là từ trong miệng hắn nói ra. Nguyên lai ngươi cũng là kia luyện chúng A. Mục Hề đáy mắt hiện lên một mặt lanh quang, kia trong thôn ôm trở về Nam Hải tử là như thế nào tới. Đó là ta luyện chế con rối, chỉ cần ta vừa chết, những cái đó con rối liền sẽ biến thành đầu gỗ. Tiếp theo cái vấn đề, ngươi đã là đường chủ, nói vậy ngươi mặt trên còn có người, nói một chút đi, các ngươi là cái dạng gì tổ chức, đều thích làm gì hoạt động. Nay kỳ thật là Mục Hề nhất chú ý sự tình, nếu là không có thượng cấp còn hảo, nếu là có lời nói. Nói vậy sẽ hại càng nhiều người. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, nàng cần thiết hiểu biết nàng đối thủ. Ha ha ha. Hắc Y Lìa đường chủ đống nhiên điên cuồng cười, chúng ta thần giáo giáo đồ đông đảo, ngươi mơ tưởng hại chúng ta giáo chung người. Chúng ta, phúc. Kia Hắc Y Lìa đường chủ đống nhiên một búng máu phun tới, nháy mắt không có hô hấp, lập tức mất mạng. Này, quân chỉ đầu ngón tay thăm ở Hắc Y Lìa đường chủ cánh mũi hạ, phát hiện người này đều đã chết ấu. Xem ra cái này thần giáo không phải chúng ta tưởng đơn giản như vậy, hắn bị hạ chú, chỉ cần nói ra bọn họ thần giáo sự tình, liền sẽ nháy mắt mất mạng. Mục Hề thực tức giận, vài bước đi đến kia Hắc Y Lìa đường chủ trước mặt, mở ra thiên nhãn muốn nhìn xem Hắc Y Lìa đường chủ qua đi tiếp xúc sự tình. Nhưng mà, cái gì đều nhìn không tới. Xem ra liền tính người này là tồn tại nàng cũng nhìn không tới, thần giáo người giảo hoạt đa đoan, phàm là Hắc Y Lìa đường chủ loại này hạch tâm đệ tử, bán đứng chính là linh hồn. Một khi chạm đến bọn họ bí mật, nhất định không sống được bao lâu, sau khi chết linh hồn còn muốn hiến tế cho bọn hắn thần giáo. Như vậy khủng bố một màn bị Bạch lão bà tử xem ở trong mắt, nàng sợ tới mức run bần bật, dưới thân một bãi hoàng tí, xem ra dư lại chỉ có thể hỏi nàng, Mục Hề tà mị cười. Thấy được đi, ta cũng sẽ không nương tay, ngươi thành thật công đạo, bằng không. Ta nói. Bạch lão bà tử sợ tới mức trợn trắng mắt, khẩn cầu nói, ta nói các ngươi có thể tha ta một mạng sao. Xem ra ngươi vẫn chưa có ăn năn chi tâm A. Mục Hề khép cười một tiếng, đã làm như vậy nhiều chuyện xấu, còn vọng tưởng có cái hảo kết quả, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Chương 174 tỷ tỷ, ta không cần ngươi chết. Ta ăn năn. Bạch lão bà tử sợ Mục Hề sinh khí, vội vàng nói, đại sư ngươi muốn biết cái gì cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói hết. Các ngươi lại như thế nào nhận thức vị kia đường chủ? Mục Hề híp híp mắt, nếu là biết điểm này, nàng có lẽ có thể càng mau phân biệt mặt khác tà giáo người. Một đám tà thuật sư, cư nhiên cũng không biết xấu hổ xưng thần giáo, xem nàng bất diệt cái không còn một mảnh. Bạch lão bà tử lau nước mắt, là Lý Chính mang về tới, ta cũng không biết bọn họ là như thế nào nhận thức. Vậy ngươi như thế nào sẽ trở thành hộ pháp? Mục Hề đôi mắt kia phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm, Bạch lão bà tử có tâm giấu giếm, lại vẫn là không chống đỡ được Mục Hề ánh mắt, đúng sự thật nói. Ta giúp hắn bắt mấy cái cô nương, hắn cảm thấy ta làm việc nhanh nhẹn, cho nên làm ta trở thành hộ pháp, chuyên môn phụ trách ở cửa thôn chảo một ít ngoại lai các cô nương. Ác độc. Quân Chỉ không nhịn xuống thoá một tiếng, độc nhất phụ nhân tâm. Vậy các ngươi trong thôn các nam nhân như vậy nghe lời, có phải hay không các ngươi đã làm cái gì? Mục Hề nhớ tới phía trước ứng nương tử thương tâm đôi mắt, nói vậy nàng phu quân là cực kỳ tín ngưỡng hắc ý hề đường chủ. Bạch lão bà tử châm chọc nói, bởi vì đường chủ nói nam tử là một nhà chi chủ, không cho nữ nhân tham dự nghị sự, hơn nữa đường chủ có thể thỏa mãn này đó nam nhân rất nhiều tâm nguyện. Cho nên bọn họ đối đường chủ nói gì nghe nấy, chỉ cần đường chủ nói, bọn họ không nghĩ cũng không dám phản kháng, cũng có phản kháng quá, bất quá bị đường chủ huấn dễ bảo. Phản kháng chính là toàn gia mất mạng, dần dà những người đó cũng thành thật. Mục Hề đoán được lời ngầm, trong lòng dầu dĩ, Trương Càng là ai giết? Là Lý Chính, hắn phi nói Trương Càng đã biết chúng ta bí mật, cần thiết muốn giết. Bạch lão bà tử nhắc tới Lý Chính không giống phía trước như vậy oán hận, rốt cuộc mới vừa rồi hắn chết cũng rất thảm. Mục Hề còn tưởng hỏi lại, đồng nhiên sửng sốt, đối quân chỉ nói, ngươi thủ bọn họ, bên kia đã xảy ra chuyện. Nói hoàn chỉnh cá nhân biến mất ở quân chỉ trước mặt, giây lát xuất hiện ở sau núi, một đạo âm phong đảo qua tới, kia lực đạo La A Lan chưa chắc khiêng được. Cũng may Mục Hề xuất hiện kịp thời, một chương lôi đỉnh phù trực tiếp đem đối phương đánh lui. Ngươi lại là ai? Đó là một cái 12-13 tuổi nữ hài tử, nàng trong mắt mang theo hung quang, móng tay rất dài, đôi tay thành chảo. Nói vậy đây là Hắc Y Lìa đường chủ mới luyện chế oán quỷ, La A Lan chật vật ngã trên mặt đất, nói cho Mục Hề. Tiểu thiên sư, nàng giống như rất lợi hại, ngươi cẩn thận. Một cô nương, để ý. Trương Càng cũng ngã trên mặt đất, kia thân ảnh càng thêm trong suốt, phảng phất tùy thời sắp biến mất một lần. Mục Hề trực tiếp đưa bọn họ thu vào vòng ngọc tử, quay đầu nhìn về phía Mặc Phát Phi Dương oán quỷ. Ta biết ngươi cũng là vô tội, ngươi nếu là hiện tại buông oán hận, ta có thể cho ngươi nhập luân hồi. Vô tội. Ha ha ha. Oán quỷ điên cuồng cười, kia tươi cười lại thê thảm lại có thể bi, ta không vô tội. Nếu không phải ta, tỷ tỷ liền sẽ không bị bắt đi, cha mẹ gạt ta tỷ tỷ là đi hưởng phúc, ta thật đúng là tưởng hưởng phúc đâu. Chờ ta chính mình bị trộm tới, ta mới biết được lúc trước tỷ tỷ có bao nhiêu đáng thương, ta như vậy còn vô tội sao. Nàng đấy mắt có huyết lệ sẽ qua, ta nếu là không giúp đỡ hắn hại người, liền sẽ cùng những người khác giống nhau bị hại chết, ta tay nhiễm máu tươi, đã sớm không vô tội. Cho nên đâu? Mục Hề thở dài, nay đó tội nghiệt vô pháp hủy diệt, ngươi đương nhiên muốn gánh vác, bất quá thị phi đúng sai, đến từ địa phủ bình phán. Ta không cần. Oán quỷ ha ha cười, ta sợ đau, ta mới không cần vào địa ngục, ngươi không phải rất lợi hại sao? Có loại ngươi giết ta. Nay oán quỷ cắn nuốt quá rất nhiều âm hồn, pháp lực vô cùng. Nếu không phải bởi vì Hắc Y Lìa đường chủ tử vong nàng tổn thất một bộ phận pháp lực, có lẽ Mục Hề muốn cùng nàng ác chiến một hồi. Ngươi muốn chết? Mục Hề trong tay linh phù hiện ra, đang muốn phát lực, đống nhiên một đạo rất nhỏ thân ảnh từ trong một góc vọt ra. Đừng giết ta tỷ tỷ, đừng giết ta tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta là vì bảo hộ ta. Kia tiểu thân ảnh mới 7-8 tuổi bộ dáng, tựa hồ bị bảo hộ còn rất không tồi. Oán quỷ sửng sốt, lập tức gian dậy, tiểu điệp, không cho phép ra tới. Không cần, tỷ tỷ. Ta không cần ngươi chết. Tiêu tiểu điệp tiểu cô nương quỳ gối Mục Hề trước mặt, vị này xinh đẹp tỷ tỷ, cầu xin ngươi thả tỷ tỷ của ta đi. Tỷ tỷ của ta trước kia thực tốt, nàng sẽ không cố ý hại người, là cái kia người xấu, là hắn bức tỷ tỷ hại người. Tiểu cô nương dù cho đã trở thành quỷ hồn, lại vẫn là sạch sẽ. Mục Hề nghe vậy nhìn về phía kia trước mắt màu đỏ tươi oán quỷ. ngươi không muốn cùng ngươi muội muội cùng nhau nhập luân hồi sao? Nói không chừng còn có thể trở thành song bào thai đâu. Mục Hề thở dài một tiếng, liếc mắt một cái trong phòng mặt khác âm hồn, có tân cũng có lão, đánh giá đều là đường chủ dùng để làm chăn nuôi hoán quỷ. Hoán quỷ đáy mắt màu đỏ tươi dần dần chân đi, chỉ là vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không có động. Hiển nhiên là không tin nàng, Mục Hề cũng không giận, đôi tay kết ấn, một cái đen tuyển động xuất hiện ở nàng trước mặt. Đi thôi, đi luân hồi đi. Mục Hề quay đầu, nhìn về phía trong phòng vây âm hồn nhóm, tay nhỏ một phiến, kia môn liền bị tự động mở ra. Ra tới đều là nữ hài tử, lớn nhất bất quá 20 tuổi, nhỏ nhất thậm chí còn có một tuổi nhiều đứa bé. Mục Hề có chút không đành lòng, âm thầm thề, nàng nhất định phải đem tự xưng thần giáo tà thuật sư môn tiêu diệt cái không còn một mảnh. Không được núp đích, ta đi vào trước. Hoán quỷ ngăn lại nhịn không được hướng tới kiểu biên phiêu chúng quỷ, khi trước nhảy vào hát động. Tỷ tỷ, Tiểu Điệp vội vàng theo đi lên, một hồi lâu qua đi, Tiểu Điệp vui sướng đối với bên ngoài kêu. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ, nơi này thật là địa phủ, đại gia mau xuống dưới đi. Cảm ơn cô nương, cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Một đám âm hồn trước sau vào hát động, biến mất ở trước mặt mọi người, điểm điểm kim sắc quang mang vào Mục Hề giữa mày, ấm áp làm như đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, nàng đem sắp tiêu tán trường càng phong ra. Đi thôi, ngươi cũng cùng nhau. Một cô nương, ta còn có tâm nguyện chưa xong, tạm thời không nghĩ nhập luân hồi. Trương Càng lại không muốn rời đi, Mục Hề đảo cũng không có miễn cưỡng, những cái đó âm hồn đại để cũng có tâm nguyện chưa xong. Bất quá bởi vì cơ hội khó được, có lẽ cũng không có nói đi. Nàng thu hồi thông đạo, lại đối Trương Càng đánh một trương linh phủ, hắn vốn dĩ lung lay sắp đổ thân mình tức khắc ổn ổn. Còn không cảm ơn tiểu thiên sư. La A Lan kiêu ngạo xuất hiện ở Trương Càng trước mặt, Trương Càng thực mau lĩnh hội tới rồi nàng ý tứ, vội vàng đối Mục Hề cảm kích nói. Cảm ơn tiểu thiên sư. A Lan, ngươi dẫn hắn đi tính dưỡng, ta vào xem. Mục Hề đưa bọn họ thu vào chính mình vòng ngọc tử, đi vào không lớn tiểu viện, trong viện thực yên tĩnh, cùng dưới chân núi giống nhau, cũng thiết trí một tôn thần tượng. Mục Hề giận dữ, một chương lôi đỉnh phù ném ở kia thần tượng mặt trên, kia thần tượng nháy mắt bị bổ cái chia năm xẻ bảy. Trong phòng treo phía trước phủ thành nhìn thấy quá cái loại này bình thủy tinh, trong bình dưỡng các loại sâu, Mục Hề nhịn xuống ghê tởm ra nhà ở, sau đó ở hậu viện tìm được rồi cái gọi là hầm. Đẩy ra hầm môn, Mục Hề liền nhìn thấy bên trong mấy song hoảng sợ con người. Các nàng hoảng sợ ngước mắt, cũng không dám xem nàng, run bần bật xúc ở một khối. Chương 175 là ngươi tự tìm, trách không được chúng ta. Các ngươi tự do. Mục Hề nói âm rơi xuống, vốn đang tràn đầy tuyệt vọng các tiểu cô nương vội vàng nhìn về phía Mục Hề. Ngươi là ai? Trước mở miệng chính là một cái ước chừng 5 tuổi tiểu nữ hài, cùng ứng nương tử có chút vài phần tương tự. Mục Hề thuận thế mở miệng, ta là ngươi bà ngoại tìm tới cứu ngươi, ngươi là kêu ứng hoa hoa đúng hay không? Con hảo ngày ấy ứng nương tử thuận miệng đề ra một câu, bằng không Mục Hề thật đúng là không hảo tiếp cận các nàng. Ứng hoa hoa nghe vậy lập tức miệng cười trục hai, ta chính là ứng hoa hoa, xinh đẹp tỉ tỉ, ta như thế nào đi lên nha? Ngốc tử! Ứng hoa hoa bên cạnh một cái 11-12 tuổi nữ hài tử trắng ứng hoa hoa liếc mắt một cái, nàng không có phản ứng Mục Hề. Liên phảng phất nhận định Mục Hề cũng không phải cái gì người tốt, nàng. Giống chỉ kiệt ngạo tiểu báo tử. Đều đi lên đi. Mục Hề từ hầm bên cạnh dọn cái tiểu cây thang bỏ vào hầm, liền có thể trực tiếp bò lên tới. Những người khác đều phòng bị nhìn Mục Hề, không dám động, những cái đó đi ra ngoài quá tỉ muội không còn có trở về quá. Hoa hoa, người trước đi lên. Mục Hề đối ứng hoa hoa vươn tay, ứng hoa hoa bị trộm tới thời gian còn không dài, mới mấy ngày, phòng bị cũng không có như vậy thâm, nàng theo cây thang bò đi lên. Những người khác liền như vậy nhìn ứng hoa hoa, trong mắt có chút ý động, lại không dám hành động. Mục Hề chỉ có thể nói, cây thang phóng nơi này, các ngươi nghĩ ra được thời điểm liền chính mình bò ra tới. Nói xong nàng xoay người liền phải đi kia nhà ở, mới vừa đi vài bước, ứng hoa hoa túm nàng tay áo, hoảng sợ nhìn cách đó không xa tới rồi các nam nhân. Xinh đẹp tỉ tỉ, bọn họ là người xấu. Hoa hoa không sợ. Mục Hề ôn nhu xoa xoa ứng hoa hoa phát đỉnh, lạnh nhạt quét về phía đêm nay trực đêm tiểu mạch thôn thôn dân. Tuy rằng ngươi là trong thôn khách quý, nhưng cũng không nên tới nơi này. Dẫn đầu người nọ cùng Trương Càng có vài phần tương tự, đại để chính là hắn trong miệng đại ca. Mục Hề cười lạnh nói, ngươi muốn thế nào? Cũng muốn đem ta cùng này đó cô nương giống nhau nhốt lại sao? Là ngươi tự tìm, trách không được chúng ta. Trương gia đại ca bộ mặt dữ tợn, xem ra bị thần giáo tẩy não không nhẹ. A, Mục Hề biểu tình khó coi, các ngươi làm như thế táng tận thiên lương sự tình, liền chờ quan phủ tới xử trí đi. Đến nỗi ta, các ngươi còn không có bổn sự này quan. Đại để là bởi vì nghe thấy nàng cùng trong thôn các nam nhân rằng co, trên mặt đất hầm tiểu báo tử cái thứ nhất bò ra tới. Nàng hung tợn trừng mắt Trương gia đại ca, trong mắt tràn đầy đều là thù hận. Cố tình Trương gia đại ca còn phi thường nghiêm túc đối tiểu báo tử nói, tiểu thảo, nghe lời, ngươi đi xuống. Ta dựa vào cái gì đi xuống? Trương tiểu thảo ngưỡng đầu, con ngươi đều là thù hận, nắm tay hung hăng nắm ở một khối. Đây là hai cha con, Mục Hề chỉ cảm thấy thật đáng buồn, đương phụ thân cư nhiên làm chính mình nữ nhi đi chịu chết. Cố tình Trương đại ca cũng không cảm thấy chính mình làm sai, đúng lý hợp tình nói. Trương tiểu thảo, ngươi liền cha nói đều không nghe xong sao. Ngươi đều phải làm nàng đi chịu chết, nàng dựa vào cái gì còn nghe ngươi lời nói. Mục Hề có chút vô ngữ, này đương phụ thân thật đúng là tự cho là đúng, hầm các cô nương theo thứ tự bỏ ra tới. Không sai biệt lắm 7-8 cá nhân, đám nam nhân kia thấy thế nóng nảy. Đi xuống, các ngươi đều đi xuống cho ta, bằng không thần tôn sẽ trách tội chúng ta. Đại gia cũng không thể phóng các nàng rời đi. Thần tôn sẽ tức giận, mau. Mười mấy nam nhân sôi nổi hướng tới Mục Hề các nàng xuống tới, các cô nương sợ tới mức run bần bật, tránh ở Mục Hề phía sau. Mục Hề đem ứng hoa hoa nhét vào Trương Tiểu Thảo trong lòng ngực, dặn dò nói, xem trọng nàng. Nói xong liền đi nhanh hướng tới đám nam nhân kia đi đến, hôm nay không tấu bọn họ một đốn hết giận, Mục Hề cảm thấy chính mình sẽ thực nghẹn quất. Đúng lúc ở thời điểm này, quân chỉ thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn mũi chân rơi xuống đất, tức giận nói. Như thế nào không đợi ta cùng nhau? Ta này bạo tính tình đã nhịn không được. Mục Hề vớt lên tay áo, lại bị quân chỉ một phen đè lại, việc này giao cho quân dịch đi. Quân dịch đều sắp nhàn phát mao, nay ám vệ liền cùng bài trí giống nhau, quân chỉ vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức từ trên cây bay xuống dưới. Một cô nương, ta tới. Lập tức xuất hiện hai cái võ công không thấp nam nhân, tiểu mạch thôn các nam nhân hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Thất thần làm gì, các ngươi tưởng chờ thần tôn trừng phạt sao? Trương đại ca dẫn theo cái quốc đối với Mục Hề liền huy lại đây, quân chỉ ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một chân đem người cấp đá phi. Quân dịch thấy thế cũng vội vàng đi lên đá người, không chờ Mục Hề động thủ, chỉ có sức châu các thôn dân liền bị phóng ngã trên mặt đất. Trương tiểu thảo cùng với những cái đó bị cứu ra các cô nương nháy mắt trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Mục Hề cùng quân chỉ bọn họ ba cái. Các ngươi, thật là tới cứu chúng ta. Trương tiểu thảo kinh ngạc nhìn Mục Hề các nàng, cuối cùng rỡ xuống một thân phòng bị. Đương nhiên. Mục Hề khẽ gật đầu, nhìn về phía quân dịch, nếu ngươi như vậy tích cực, kia kế tiếp sự tình giao cho ngươi tới xử lý. Một cô nương yên tâm, thuộc hạ nhất định thích đáng xử lý tốt chuyện này. Quân dịch lãnh đến nhiệm vụ đặc biệt cao hứng, cuối cùng không cần một đường đi theo ăn không ngồi rồi. Mục Hề công đạo xong liền tính toán vào nhà, không dự đoán được ứng hoa hoa lại thẳng tắp lôi kéo nàng tay áo. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi phải đi sao? Vị này thúc thúc sẽ giúp các ngươi xử lý tốt nơi này sự tình. Mục Hề ôn nhu cười. Kia bộ dáng cực kỳ giống tiểu tiên nữ, quân chỉ ngốc ngốc nhìn mặt mày ôn nhu nàng. Ứng hoa hoa lại lắc mạnh đầu, chính là ta không nghĩ về nhà, ông ngoại cùng cha đều không thích ta, bọn họ thích đệ đệ. Ta cũng sẽ không về nhà. Trương tiểu thảo ngữ khí ngạnh bang bang, nhưng cũng biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái đứng ở tại chỗ các tiểu cô nương. Trừ bỏ 3-4 tuổi còn không ký sự nữ hài tử, những người khác đại để đều bị chính mình thân nhân thương tới rồi, đánh ấy lòng không muốn trở lại từ trước ra. Mục Hề đối quân dịch công đạo, đợi lát nữa ngươi hỏi một chút đại gia ý nguyện, nếu là nguyện ý về nhà liền đưa các nàng trở về, nếu là không muốn về nhà, liền toàn bộ đưa đến phủ thành đi. Trong đó phỏng trừng cũng có bị bạch lao bà tử bọn họ cưỡng bách đưa tới, nói vậy trong thôn lũ ác tính đã trừ, bọn họ sẽ rất tưởng nhìn thấy chính mình hài tử. Hảo! Quân dịch vội vàng đồng ý, Mục Hề xoay người vào phòng, một chương lôi đỉnh phù ném vào đi, kia mãn nhà ở bình thủy tinh cùng sâu đều bị tạc hôi phi yên diệt. Này động tĩnh đem cửa ồn ào không phục các nam nhân sợ tới mức mất hồn mất vía, cũng dẫn tới Trương Tiểu Thảo phi thường sùng bái nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề cùng quân chỉ lại ở phòng cẩn thận tìm tìm, không tìm được mặt khác manh mối, hai người lúc này mới khắp nơi ứng hoa hoa đám người không tha biểu tình chung rời đi sau núi. Một chút sơn, Mục Hề thẳng đến phía trước chân núi tiểu viện tử, bạch lao bà tử còn bị trói ở chỗ này, Mục Hề không thấy nàng, đầu tiên là tạc rất này cái gọi là thần tượng. Đem bạch lao bà tử càng là sợ tới mức quá sức. Mục Hề cười lạnh nói, thương tổn vô tội người cũng cân xứng chi vì thần tôn. Bọn họ là không xứng. Quân chỉ nhẹ giọng mở miệng, tiểu Hề, ngươi hiện tại trạng thái có chút không đúng, bằng không chúng ta về trước phủ thành đi. Chương 176 không chừng còn có kinh hỉ bất ngờ. Không được, chúng ta vẫn là trước tiên ở trong thôn tìm xem, không chừng còn có thể có kinh hỉ bất ngờ. Mục Hề tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng lại còn không có bị choáng váng đầu óc, phía trước trong thôn xuất hiện cái sắc không hồn còn không có tìm được. Hảo. Quân chỉ tôn trọng Mục Hề ý kiến, nếu nàng có thể điều chỉnh lại đây, kia quân chỉ tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Mục Hề trực tiếp đem trong phòng này tà vật cấp tiêu trừ rớt, lần này cũng không có hủy diệt chứng cứ. Rốt cuộc, quan phủ định tội tổng yêu cầu chứng cứ. Cô nương, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Bạch lão bà tử không ngừng xin tha, tuy rằng biết chính mình kết cục khẳng định thực thê thảm, nhưng nàng vẫn là nhịn không được ôm có một tia hy vọng. Câm miệng. Mục Hề đối với bậc này lòng lang dạ sói người không có chút nào kiên nhẫn, một chương cấm ngôn phủ trực tiếp ném ở trên người nàng. Nếu không phải bởi vì nàng là quan trọng nhân chứng, nàng đã sớm khống chế không được chính mình tay. Đem nàng quan nơi này đi. Quân chỉ giơ tay trực tiếp đem người cấp phách vượng, Mục Hề tắc thiết trí một cái rất nhỏ kết giới, đem bạch lao bà tử nhốt ở nơi này. Mục Linh, ngươi nghe nghe địa phương nào hương vị khó nhất nghe. Mục Hề trực tiếp đem Mục Linh phóng ra, Mục Linh vừa ra tới liền thiếu chút nữa bị hân hôn mê. Chủ nhân, nơi này hương vị thật ghê tởm a, Mục Linh hảo tưởng phun. Còn có đâu? Mục Hề nhíu mày. Nơi này phòng trước phòng sau nàng đều đã điều tra qua, đáng tiếc cũng không có mặt khác thu hoạch. Hiện tại chính là nơi này hương vị khó nhất nghe thấy. Mục Linh chớp bờ lỉnh mắt to, nàng tính tình đơn thuần, cũng không đối Mục Hề nói dối. Mục Hề lập tức đối quân chỉ nói, viện này chúng ta lại điều tra một lần, khả năng có chút địa phương chúng ta còn không có lục soát. Hảo! Quân chỉ nghe vậy lại nghiêm túc tìm lên, nhưng thật ra Mục Hề, lập tức mở ra thiên nhãn quét lên. Chủ nhân, nơi này hương vị quá khó nghe. Ta trước tu luyện. Mục Linh trốn cũng dường như biến thành khắc gỗ, Mục Hề cũng không có thời gian hồi nàng, nàng khắp nơi bài tra. Đáng tiếc cũng không có gì thu hoạch, nay đường chủ thật đúng là thuộc chuột, tàng như vậy bí ẩn. Nếu không hỏi một chút bạch lão bà tử. Quân chỉ liếc mắt một cái trong viện té xỉu bạch lão bà tử đề nghị, Mục Hề nghe vậy nhắc tới một xô nước trực tiếp tới ở bạch lão bà tử trên người. Bạch lão bà tử từ từ chuyển tỉnh, cả người đều là mờ mịt, Mục Hề nói thẳng. Nói đi, viện này mật thất ở địa phương nào? Cái gì mật thất? Bạch lão bà tử vẻ mặt mờ mịt, không giống như là biết đến bộ dáng. Mục Hề lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đè lại nàng vai mở ra thiên nhãn. Kết quả nàng trong trí nhớ xác thật không có mật thất, có rất nhiều nàng lừa gạt nữ hài tử trải qua. Mục Hề ghét bỏ lui ra phía sau vài bước, đối quân chỉ nói. Nàng không biết, xem ra chỉ có kia đường chủ biết. Nàng có chút ảo não, hẳn là hỏi trước rõ ràng những việc này hỏi lại thần giáo sự tình, quái nàng quá mức nóng vội. Lại tìm xem đi. Quân chỉ không có dễ dàng nói từ bỏ, chỉ là nhìn Mục Hề vẻ vải khuôn mặt nhỏ, không khỏi có chút đau lòng. Nha đầu ngốc, việc này lại trách không được ngươi, ngươi cũng không phải mọi chuyện đều có thể biết trước. Ai? Mục Hề thở dài, bực bội muốn trảo tường, nàng rũ mắt trầm tư. Nếu nàng là kia đường chủ, sẽ đem mật thất đặt ở địa phương nào? Từ từ, mật thất. Mục Hề nhìn chính mình mũi chân, viện này bình thường không có gì người trụ, tuy rằng bạch lao bà tử thường xuyên tới quét tước, tóm lại có chút cho bụi. Nhưng các nàng dưới chân lại không phải, sạch sẽ một chút cho bụi đều không có. Có thể hay không dưới mặt đất. Mục Hề nhanh nhẹn mở ra thiên nhãn, quả nhiên xuyên thấu qua một tầng mà gặp được cái gọi là mật thất. Dưới mặt đất. Xem ra này đường chủ thực thích đem người giấu ở ngầm. Quân chỉ nhíu mày, chúng ta đây hiện tại đến tìm mật thất nhập khẩu. Ở bên này. Mục Hề lập tức đi đến thiên nhãn có thể nhìn thấy có thang lầu địa phương, cư nhiên là trong viện một ngục giếng. Nay khẩu giếng đã bị phong lên. Nắp giếng mặt trên thả một khối thật dày hòn đá. Quân chỉ một trưởng đem kia nắp giếng cùng hòn đá xúc phi, lộ ra bên trong một cái không nhỏ thông đạo. Ta đi vào trước. Quân chỉ nhấc chân phải đi đi vào, lại bị Mục Hề một phen túng chặt, loại địa phương này vẫn là ta đi vào trước. Rốt cuộc ta có ứng phó thủ đoạn, đi vào trước so người an toàn. Nói xong không chờ quân chỉ đáp ứng, Mục Hề nhấc chân nhảy đi vào, quân chỉ vội vàng đuổi kịp. Vào thông đạo, Mục Hề theo thang lầu đi xuống dưới, bên trong đen tuyền. Nàng từ không gian lấy ra một cây ngọn nến bậc lửa. Chờ hai người thấy rõ ràng trong mật thất cảnh tượng khi, da đầu hơi hơi có chút tê dại, trên người đều đã nổi da gà. Nay đây đất tầng hầm toàn bộ là tử thi, đều là tuổi trẻ nữ hài tử, theo thứ tự lập đứng ở một khối, Mục Hề hơi hơi híp híp mắt mắt. Kia đường chủ đem này tử thi cùng oán quỷ tách ra, đại để là bởi vì không nghĩ bị tận diệt, xem ra này tử thi, với bọn họ tà giáo mà nói cũng rất quan trọng. Thật là buồn cười. Quân chỉ bị trận này cảnh khiếp sợ không biết nên như thế nào nói, hắn khí có chút thất ngữ, thật sự là một màn này quá mức với thê thảm. Này đó tử thi hắn còn giữ làm cái gì? Đương nhiên là trở thành hoạt tử nhân, nếu là lại quá chút thời gian, này đó chính là hoạt tử nhân quân đội, không thể so các ngươi quân đội kém. Mục Hề đáy mắt hàn quang hiện ra, ta muốn đem chi tiêu hủy, nhưng nếu trực tiếp tiêu hủy nói, quan phủ bên kia liền không có chứng cứ. Không có chứng cứ những người này tội danh liền không tính trọng. Này thực sự làm nàng không thế nào cam tâm. Ngươi tính toán như thế nào tiêu hủy? Quân chỉ ninh giữa mày đặt câu hỏi, Mục Hề nhìn những cái đó đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích thi thể, thanh âm rầu rĩ. Lửa đốt. Nàng khẽ thở dài một cái, ta biết các nàng cũng thực vô tội, nhưng nếu là không kịp thời tiêu hủy, liền tính tà giáo người không ra mặt. Này đó thi thể phóng lâu rồi cũng sẽ biến thành cương thi, đến lúc đó vẫn là sẽ tai họa hương dân. Vậy ngươi có không xuống tay nhẹ chút, lưu lại hài cốt tại đây liền có thể làm chứng cứ. Quân Chỉ nói ra một cái đề nghị, làm Mục Hề rất là tâm động, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Các ngươi này ngỗ tác hẳn là có thể căn cứ người cốt tính ra tử vong thời gian đi. Có thể. Quân Chỉ gật đầu, liền tính không thể, hắn cũng sẽ làm cho bọn họ có thể. Kia liền hảo. Mục Hề trên mặt có ý cười, đối Quân Chỉ nói, chúng ta trước nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác manh mối. Tầng hầm ngầm không tính đại, chen đầy thi thể, nhưng Mục Hề cũng không nghĩ buông tha một chút ít góc. Hai người một người giơ một cây ngọn nến nghiêm túc tìm lên, đồng nhiên. Quân Chỉ hô một tiếng. Tiểu Hề, ngươi mau tới đây nhìn xem. Mục Hề vội vàng đi đến Quân Chỉ trước mặt, phát hiện trước mặt hắn phóng một đống tạp vật, trong tay hắn cầm một cái tiểu vở. Tiểu Hề, này hình như là cái kia đường chủ bút ký. Ta nhìn xem. Mục Hề vào tay vừa thấy, khí cả người đều có chút phát run, xuất sinh, thật sự là xuất sinh. Mặt trên là luyện chế cương thi hoán quỷ bậc này tà ác chi vật phương pháp, cùng với vị này đường chủ thực tiễn kinh nghiệm. Nàng khí muốn đem tiểu vợ đốt cháy, lại bị Quân Chỉ ngăn cản, Tiểu Hề, ngươi trước đừng nội. Có này biện pháp, càng phương tiện về sau ngươi tìm được bọn họ đồng lõa. Chương 177 có phải hay không giao tỷ tỷ đã xảy ra chuyện? Ngươi nói rất đúng. Mục Hề tỏ vẻ nhận đồng. Đem chi ném vào không gian, loại đồ vật này vẫn là đừng làm quan phủ người biết tương đối hảo. Vạn nhất có tà ác chi tâm người thấy, hậu quả không dám tưởng tượng. Trừ bỏ cái này, Mục Hề còn tại đây đôi tạp vật tìm được hắc ý ghi hề nhân một khối màu đen lệnh bài. Nói vậy đây là hắn bình thường ẩn thân địa phương, mặt khác cũng không cái gì hữu dụng đồ vật. Mục Hề cùng Quân Chỉ lại cẩn thận thăm dò một lần, chưa phát hiện mặt khác, Mục Hề tay nhỏ quay cuồng, một chương linh phủ bị vứt đi ra ngoài. Nàng không chế tốt lực đạo. Đem những cái đó tử thi toàn bộ đốt cháy, nhìn tầng hầm ngầm xương khói lượn lờ, Mục Hề chạy nhanh lôi kéo Quân Chỉ chạy chậm đến cửa động. Quân Chỉ, chúng ta đi mau. Hai người ra tầng hầm ngầm, liền thấy Bạch lão bà tử chính nhẹ nhàng hoạt động thân mình muốn chạy. Đáng tiếc Mục Hề thiết trí kết giới, nàng muốn chạy không dễ dàng như vậy, nhìn lên thấy Mục Hề cùng Quân Chỉ ra tới, Bạch lão bà tử đáy mắt đều là hoảng sợ. Chạy cái gì? Mục Hề tức giận mắt trợn trắng, muốn thật dễ dàng như vậy làm ngươi chạy trốn. Ta này bế quan nhưng xem như bạch đóng. Cô nương, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Bạch lão bà tử phủ phục triều Mục Hề bỏ đi, cứ việc nàng khóc lại đáng thương, Mục Hề đều sẽ không đáng thương nàng. Rốt cuộc nàng trên trán đen tuyền một mảnh, đủ để thuyết minh người này đã hư đến tận xương tùy đầu. Nàng nhìn về phía dần dần để lộ ra ánh sáng không trung, trời đã sáng, Quân Chỉ, chúng ta hồi phủ thành đi, ca ca lập tức muốn hạ khảo. Hảo. Quân Chỉ cùng Quân Chỉ ra kết giới. Hướng tới thôn ngoại rừng cây nhỏ đi đến, bọn họ mã còn ở bên kia. Từ trong thôn đi ngang qua, Mục Hề gặp gỡ vẻ mặt chờ đợi ứng nương tử, thấy Mục Hề, nàng đôi mắt tỏa sáng. Cô nương, yên tâm, nhà ngươi ngoại tôn nữ đã cứu ra, đợi lát nữa nàng sẽ tự xuống núi tới. Mục Hề nhớ tới những cái đó hải tử sợ hai ánh mắt, không thể không nhắc nhở một câu, nhưng bọn nhỏ bị các đại nhân thương thấu tâm, nói không chừng không muốn lại về nhà. Ta biết, ứng nương tử thương tâm rũ đầu. Một hồi lâu mới nghẹn ngào mở miệng, mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng hảo hảo mà là được. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, cô nương, cảm ơn ngươi cứu Hoa Hoa. Không cần cảm tạ, chúng ta còn có việc, tai kiến. Mục Hề tổng cảm thấy thôn này người đáng thương lại có thể bi, ứng nương tử lấy ra trong nhà loại đồ vật tới cảm tạ bọn họ. Mục Hề tự nhiên không lấy, suốt ruột hoảng hốt đi vào rừng cây nhỏ cưỡi ngựa liền hướng phủ thành chạy đến. Nàng tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì. Nhưng trong lúc nhất thời vội vàng ghép lễ cũng không nghĩ tới. Chờ nàng cùng Quân Chỉ đuổi tới trường thi thời điểm, trường thi khảo tử nhóm chính lục tục ra tới, Mục Hề thở phào một hơi. Con hảo, không có tới muộn. Uống miếng nước hoán một chút. Quân Chỉ không thể không thừa nhận trong lòng có chút không quá thoải mái, nàng đối Mục Huynh thật đúng là để ý. Nếu tính, Mục Huynh là nàng thân ca ca, nàng để ý cũng là bình thường, Quân Chỉ như thế an ủi chính mình. Đúng lúc ở thời điểm này, Mục Hề cuối cùng từ một đám người tìm được rồi Mục Lễ, nàng vội vàng vây tay. Ca. Người khác ba ngày nhị đêm không có hảo hảo nghỉ ngơi rửa mặt đều trở nên lôi thôi lết thiết, thậm chí còn có dài quá rất dài râu. Mục Lễ lại không phải như vậy, hắn chỉ là so bình thường tiểu tụy một ít, nhưng bộ dáng vẫn như cũ tuấn thiếu. Hắn bước đi bình tĩnh đi đến bọn họ trước mặt, khóe môi treo tự tin tươi cười. Các ngươi không cần tiếp ta, có Thanh Tùng tới là được. Kia không được, đây là nghi thức cảm. Mục Hề nhớ tới kiếp trước thi đại học khi những cái đó cha mẹ đó là như thế, ca ca không có cha mẹ, kia nàng đương tiểu muội tự nhiên hẳn là thay thế cha mẹ tới đón hắn. Nàng chỉ vào cách đó không xa ôm ở một khối phụ tử, ca, ngươi xem nhân gia đều có thân nhân tiếp, ta đương nhiên muốn tới tiếp ngươi. Hành hành hành, bất quá ngươi hai nhìn phong trần mệt mỏi, có phải hay không lại làm việc đi. Mục Lễ quá hiểu biết Mục Hề, nay khẳng định là thừa dịp hắn khảo thí tiếp xuống A. Mục Hề liếc mắt một cái bên cạnh người quân chỉ, nói, không phải cái gì đại sự, ca ca yên tâm, thực mau là có thể giải quyết, ngươi trước tùy chúng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đoàn ngươi chưa nói quá nhiều, thẳng đến khách điếm, tới rồi khách điếm về sau, Quỳnh Chi vội vàng bưng lên chuẩn bị tốt thức ăn. Cô nương, công tử, các ngươi đều bị đói đi, mau nếm thử. Tiểu Hề, một đêm không ngủ, ngươi cũng mau bổ sung điểm thể lực. Quân chỉ trong mắt mang theo đau lòng, này nha đầu ngốc luôn là quan tâm người khác, cũng không biết trước quan tâm chính mình. Mục Lễ nghe vậy sửng sốt, xù mặt nhìn về phía Mục Hề, ngươi bận việc cả đêm. Liền. Vội vàng trời đã sáng. Mục Hề ngượng ngùng cười cười, rốt cuộc người xấu nhóm đều thích đêm khuya hành động, nàng nếu là ban ngày lại động thủ, rau kim châm đều lạnh. Mục Lễ cũng biết quản không được nàng, chỉ có thể cho nàng gấp đồ ăn, ăn nhiều một chút, ăn xong hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Mục Hề ngoan ngoan ăn đồ ăn, đúng lúc ở thời điểm này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên vọt tới Mục Hề bọn họ cửa phòng. Mục cô nương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Là Thúy Liễu, nàng vẻ mặt vội vàng, Mục Hề trong lòng xuất hiện ra dự cảm bất hảo, vội hỏi. Có phải hay không Giao tỷ tỷ đã xảy ra chuyện? Nhà ta cô nương hôm qua cái bị lao ra mang về phủ, đến bây giờ đều còn không có tin tức. Ta thật sự là lo lắng cô nương, nhưng lâm phủ người lại không cho ta tiến. Thúy Liễu gấp đến độ lau nước mắt. Cô nương thân mình không tốt, chịu không nổi lan lộn, nàng thực lo lắng lâm phủ người sẽ đối cô nương bất lợi. Ta đây liền đi tìm nàng. Mục Hề bỗng chốc đứng dậy, đây chính là nàng tương lai tẩu tử, nàng không thể bỏ mặc. Mục Lễ dù cho đau lòng Mục Hề, nhưng cũng biết sự tình nhẹ nhàng chậm chạp, vội vàng đối Thanh Tùng nói. Thanh Tùng, đưa Tiểu Hề đi lâm phủ. Ta tùy ngươi cùng nhau. Quân chỉ buông chiếc đũa, đối Mục Lễ công đạo, Mục huynh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng Tiểu Hề đi lâm phủ. Lại vô dụng ta còn có thể dùng thân phận áp áp bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Hảo, phiền toái quân huynh. Mục Lễ tuy rằng tưởng hỗ trợ, lại bất đắc dĩ tinh lực vô dụng, này ba ngày hắn đều không có nghỉ ngơi, lúc này chóng mặt nhức đầu. Đi đánh giá cũng chỉ có thể kéo chân sau, hắn chi bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Cô nương, này đó mang theo trên đường ăn. Quỳnh Chi bay nhanh chuẩn bị tốt thức ăn đưa cho Mục Hề, hậu cần công tác làm đặc biệt đúng chỗ. Mục Hề bò lên trên xe ngựa, đối Quỳnh Chi phất tay, Quỳnh Chi hảo hảo chiếu cố ca ca. Cô nương yên tâm. Quỳnh Chi huy tay nhỏ, xe ngựa ở nàng trước mặt càng lúc càng xa, Mục Hề bấm tay tính toán, còn hảo, Giao tỷ tỷ không có tánh mạng chi ưu. Đến lâm phủ thời điểm, Mục Hề trực tiếp bị ngăn ở ngoài cửa, xin lỗi, đại cô nương thân mình không dễ chịu, không thấy người ngoài. Ta đây là cô nương bên người tỷ nữ, cô nương thân mình không thoải mái đúng là yêu cầu ta thời điểm. Thúy Liêu khí không được, cố tình lâm phủ quản gia dầu muối không ăn, lăng là không cho nàng thấy cô nương. Không được, lao ra công đạo, cô nương đều có trong phủ hạ nhân chiếu cố. Lâm quản gia vênh váo tự đắc, thật dài ra một ngụm ác khí, kia bộ dáng đặc biệt làm giận. Mục Hề cười lạnh một tiếng, phải không? Rốt cuộc là Giao tỷ tỷ không muốn thấy ta, vẫn là ngươi này ác nô cố ý ngăn đón ta không thông báo. Chương 178 một đống tuổi còn mơ ước tuổi trẻ tiểu cô nương. Đương nhiên là cô nương thân mình không thoải mái, không thấy người. Lâm quản gia hơi hơi ngưỡng cảm, đúng lúc ở thời điểm này. Đoàn người từ trên xe ngựa xuống dưới, Mục Hề mắt sắc thoáng nhìn Lâm Mạn. Lâm Mạn mang theo màn tre, không tình nguyện từ trên xe ngựa xuống dưới, phía trước một chiếc xe ngựa trên dưới tới một cái cùng Lâm lão gia tuổi sắp xỉ nam tử cũng một cái 17-18 thiếu niên. Mấy người làm lơ Mục Hề mấy người bọn họ trực tiếp đã đi tới, Lâm quản gia lập tức định nọt đón nhận tiền đến. Chi phủ đại nhân, mau mau thỉnh. Nguyên lai vị này chính là chi phủ đại nhân, nói vậy hắn mang theo chính là Lâm Mạn đã từng thích thiếu niên, chi phủ gia con vợ lẽ. Chi phủ ngạo mạn nâng hạ cằm, nhà ngươi đại cô nương nhưng ở nhà. Ở. Lâm quản gia ngữ khí định nọt, lao ra cùng đại cô nương xin đợi lâu ngày, liền chờ đại nhân ngài đại giá quang lâm. Cha, chúng ta vào đi thôi, đừng nhiều lời. Kia chi phủ con vợ lẽ trực tiếp cất bước đi vào, một chút đều không nói lễ phép, chi phủ lập tức theo đi vào. Nhưng thật ra Lâm Mạn ngước mắt liếc mắt một cái Mục Hề cùng con chỉ, trong mắt hàm chứa oán hận, theo sau cũng không quay đầu lại vào phủ đệ. Lâm quản gia. Ngươi không phải nói Giao tỷ tỷ không thấy khách sao? Mục Hề cười nhạt một tiếng, Lâm quản gia khinh thường mắt trợn trắng, một cô nương, đừng tưởng rằng ngươi là đại cô nương khuê trung bạn thân liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi phải biết rằng này Lâm phủ vẫn là lao gia Lâm phủ, đại cô nương chỉ là lao ra đông đảo nữ nhi chung một cái nữ nhi. Này ngữ khí cùng thái độ khí tới rồi quân chỉ, hắn há mồm nói, câm miệng, ta. Quân chỉ, chúng ta đi. Mục Hề cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi, quân chỉ vội vàng đuổi kịp, nhưng thật ra Thúy Liễu, có chút bất mãn. Một cô nương, ngươi như thế nào không đi vào tìm ta ra cô nương, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Mục Hề không hồi nàng, ở Lâm quản gia kiêu ngạo trong ánh mắt vòng tới rồi Lâm phủ tường vây biên, Thúy Liêu gấp đến độ không được. Một cô nương, nhà ta cô nương là thiệt tình đem ngươi trở thành hảo tỉ muội, nàng hiện tại. Được rồi. Mục Hề không muốn nghe nàng lại nhải lẩm bẩm, nói thẳng, nhà ngươi cô nương ở Lâm phủ cái kia phương vị, ta đơn độc đi vào trông thấy nàng. Cũng không biết Giao tỷ tỷ có nguyện ý hay không nháo đại, Mục Hề ở chuyện này vẫn là rất tôn trọng Giao tỷ tỷ ý nguyện. Bên này, ta mang một cô nương qua đi. Thúy Liêu nghe vậy lập tức mang theo Mục Hề các nàng đi Lâm Giao trước kia sân, đứng ở tường viện ngoại, Mục Hề đối Thúy Liêu nói. Các ngươi tại đây chờ ta đi một chút sẽ về. Ta và ngươi cùng nhau. Quân chỉ tất nhiên là không yên tâm, nhưng Mục Hề thực kiên trì, Giao tỷ tỷ rốt cuộc là nữ tử, ngươi đi nàng khuê phòng không tốt. Ngươi vẫn là cùng Thúy Liêu tại đây chờ xem, nếu là nàng nguyện ý nói, ta đem nàng một khối mang ra tới. Kia hành đi, nếu là có cái gì, ngươi trực tiếp hô to một tiếng, ta lập tức tiến vào. Quân chỉ biết Mục Hề rất có bản lĩnh, nhưng làm nàng lúc này bằng hữu, hắn vẫn là thực lo lắng nàng. Hảo! Mục Hề mũi chân nhảy liền từ tường viện ngoại nhảy đi vào, xem Thúy Liêu sửng sốt, nàng kinh ngạc che miệng. Đáy mắt đều là kinh hỉ, xem ra một cô nương nhất định có thể đem nhà nàng cô nương cứu ra. Mà lúc này bị Thúy Liêu lo lắng Lâm Giao ngồi ở gương trang điểm trước, tức giận vỗ về ngực. Ta nói, không trang điểm. Đại cô nương, chi phủ tới, lao ra phân phó nô tỉ thế ngài trang điểm. Mấy cái nha hoàn đem Lâm Giao vây quanh, hiển nhiên là không cho nàng phản kháng cơ hội, Lâm Giao thân mình vốn là nhược, căn bản là không làm gì được các nàng. Các ngươi trong mắt còn không có tôn ti. Ta chính là chủ tử. Lâm Giao nhìn gương đồng gương, trong lòng vạn phần bực bội, nếu là có thể nói, nàng thật sự tình nguyện chính mình không phải Lâm phủ nữ nhi. Nếu là không phối hợp, lao ra khẳng định sẽ đem bọn nô tỳ bán đi, cầu xin cô nương cho chúng ta một ngày đường sống đi. Mấy cái tỳ nữ đồng thời quỳ gối Lâm Giao trước mặt, đem Lâm Giao lần nữa khí hộp máu, nàng tức giận mắng, ta cho các ngươi đường sống, ai cho ta đường sống? Cô nương! Cô nương! Bọn nha hoàn quỳ không nói lời nào, Lâm Giao khí ngực buồn, phất phất tay, được rồi, đều đứng lên đi. Cảm ơn cô nương. Bọn tỷ nữ liếc nhau, đồng thời nghiêm túc bắt đầu cấp Lâm Giao trang điểm. Lâm Giao hơi hơi giơ tay, vẫn như cũ không có gì sức lực. Nàng ngâm mực, nếu là chính mình cùng Tiểu Hề giống nhau lợi hại thật tốt, như vậy nhất định có thể nhẹ nhàng rời đi Lâm phủ. Giao tỷ tỷ, ngươi trước phối hợp các nàng, vãn chút đem người chi ra đi, ta liền tới gặp ngươi. Mục Hề thanh âm truyền vào Lâm Giao trong tai, nàng sửng sốt, vội vàng tả hữu nhìn, cũng không có thấy người. Giao tỷ tỷ, ngươi không nghe lầm, ta hiện tại là cho ngươi truyền âm, chỉ có ngươi có thể nghe thấy. Lại là Mục Hề thanh âm, mà mặt khác bọn nha hoàng tựa hồ cũng không có phát hiện khác thường. Lâm Giao trong lòng đại hỉ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đáp ở bàn trang điểm thượng. Các ngươi mau chút trang điểm, chuẩn bị tốt về sau đều đi ra ngoài chờ, ta tưởng điều chỉnh một chút tâm tình. Chính là, cầm đầu tỷ nữ có chút sợ hãi, Lâm Giao tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, ta này phúc thân mình các ngươi còn lo lắng ta chạy không thành. Nàng nhắm mắt, các ngươi cũng không nghĩ đợi lát nữa ta bởi vì tâm tình không hảo đắc tội chi phủ đại nhân đi. Tốt, cô nương, chúng ta này liền mau chút cho ngài trang điểm. Mấy cái tỷ nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh hơn trong tay động tác, nếu cô nương tưởng khai không náo loạn, kia các nàng tự nhiên vui mừng. Không trong chốc lát Lâm Giao đã bị trang điểm dị thường long trọng, nàng nhìn trong gương chính mình có chút vô ngữ. Làm cho giống như tham gia hoàng cung yến hội giống nhau, nàng cha thật đúng là để mắt nàng. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta hoán một chút. Lâm Giao hít sâu một hơi, mọi người thấy nàng thần sắc sắc thật không thế nào thích hợp, an ý nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi túi người ra nhà ở. Bọn người đi ra ngoài, Lâm Giao lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, Tiểu Hề, ngươi ở nơi nào? Giao tỷ tỷ, ta tại đây. Mục Hề từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào, mới vừa rồi nàng ở bên ngoài vẫn luôn dùng ẩn thân phủ, đảo cũng không ai chú ý tới nàng. Ngươi vào bằng cách nào? Như vậy rất nguy hiểm đi. Lâm Giao có chút bất đắc dĩ, cha ta tuy rằng không có gì thực quyền, đảo cũng dưỡng mấy cái ám vệ. Giao tỷ tỷ đừng nói này đó, ta có thể ứng phó, nhưng thật ra ngươi là tính thế nào? Nếu là ngươi muốn chạy trốn, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài. Mục Hề bắt lấy Lâm Giao tay, thấy nàng đôi mắt đỏ lên, nhịn không được nói, mới vừa rồi ta tới thời điểm, đã thấy quá kia chi phủ. Một đống tuổi người, cư nhiên còn mơ ước Giao tỷ tỷ ngươi như vậy xinh đẹp như hoa cô nương, thật là không biết xấu hổ. Ta nếu là đi rồi, sợ là sẽ liên lụy ngươi. Lâm Giao thở dài, ta ở trong phủ từ từ đi, không chừng cậu tin thực mau liền đến. Cha ta vẫn là rất sợ ta cậu, tin tưởng hắn không dám cãi lời ta cậu mệnh lệnh. Nếu là này tin đến chậm đâu? Mục Hề không tán đồng, kia chi phủ nếu là cái ngang ngược, bước ngươi đi vào khuôn khổ nên như thế nào? Nếu là nàng không muốn rời đi, Mục Hề tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, hết thảy đều xem Lâm Giao quyết định của chính mình. Kia hảo, ta tùy ngươi rời đi, bất quá ngươi nhưng có biện pháp đem chính mình trích đi ra ngoài. Lâm Giao vẫn là lo lắng sẽ liên lụy Mục Hề cùng Mục Lễ, trong lòng có chút chần chờ. Chương 179 không thể bạch bạch tiện nghi này đó xuất sinh. Ta huynh trưởng trước đó vài ngày làm thanh tùng mua chỗ sân, đợi lát nữa đi ra ngoài ngươi liền qua bên kia trước ở. Mục Hề nói tiếp, quay đầu lại ta làm Quỳnh Chi đi hầu hạ ngươi, Thúy Liễu lưu tại khách điếm, liền không ai hoài nghi ta và ngươi rời đi có quan hệ. Chỉ là, Mục Hề trần chờ nói, chỉ là như vậy sợ là với ngươi thanh danh vô ích. Vậy như vậy làm đi. Lâm Giao cắn môi, cha ta ý tứ là làm ta lập tức cùng chi phủ tương xem, nếu là hắn vừa lòng, không chừng lập tức liền định ra hôn kỳ. Đến lúc đó liền tính là từ hôn, ta thanh danh cũng không giữ được, cùng này lại có gì khác nhau. Kiếc hảo, ta mang ngươi rời đi. Mục Hề khép cười một tiếng, đem một trương ẩn thân phù chụp ở trên người nàng, này phù có thể làm ngươi ẩn thân, chỉ cần ngươi không ra tiếng, chúng ta liền tính nên ngang từ cửa chính đi ra ngoài cũng không ai phát hiện. Thật sự, Lâm Giao thực hưng phấn, ta đây có không đi một chuyến Lâm phủ nhà kho, ta không nghĩ đem ta nương của hồi môn bạch bạch tiện nghi này đó xuất sinh. Có thể. Mục Hề không có cự tuyệt, Lâm Giao hưng phấn đem trong phòng đồ tế nhuyễn đều đóng gói hảo, ngay sau đó ngây ngẩn cả người, nàng có chút xấu hổ. Ta, giống như lấy không được nhiều như vậy. Không có việc gì, ta có thể lấy. Mục Hề đầu ngón tay vừa động, vài thứ kia toàn bộ đều bị ném vào không gian, nàng thấy Lâm Giao thực khiếp sợ, cười nói. Bất quá là đem đồ vật giấu đi tiểu xiếc mà thôi, quay đầu lại ta lại cùng Giao tỷ tỷ giải thích. Lâm Giao gật đầu, hai người nói chuyện không gian. Bên ngoài tỷ nữ đẩy cửa đi đến. Cô nương, lão gia mới vừa rồi phái người tới thúc giục, ngài nên đi gặp khách. Kia hai người đi vào tới, cũng không có nhìn thấy Lâm Giao thân ảnh, biểu tình có chút hoảng sợ. Cô nương, ngài ở đâu? Hai người vội vàng ở phòng tìm lên, Mục Hề lôi kéo Lâm Giao nên ngang từ hai người bên cạnh người đi ra ngoài. Bên ngoài đứng tỷ nữ tự nhiên không có phát hiện các nàng tung tích, lần đầu làm loại chuyện này, Lâm Giao rất là hưng phấn. Vội vàng đem Mục Hề đưa tới Lâm phủ nhà kho, bất quá nàng cũng không có nhà kho chìa khóa. Xem ta. Mục Hề nhỏ giọng ở Lâm Giao bên tai nói, dây tiếp theo một lá bùa ném ở trên tường, sau đó lôi kéo Lâm Giao trực tiếp xuyên tường mà nhập. Lâm Giao. Nàng cảm giác hôm nay đã bị tiểu Hề thủ đoạn khiếp sợ sắp chết lặng. Giao tỷ tỷ, này đó là con mẹ ngươi của hồi môn, ngươi tìm ra ta giúp ngươi dọn ra đi. Mục Hề nhìn nhà kho một phòng vàng bạc châu báu, tức khắc có chút cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới một cái thông phán gia cư nhiên như vậy có tiền, sách. Này mấy cái dương đều là ta nương của hồi môn. Lâm Giao kiểm tra rồi một phen, ta xem qua ta nương của hồi môn đơn tử, đánh giá còn có rất nhiều đồ vật bị các nàng tiêu xài rớt. Năm đó ta nương chính là kinh đô danh môn quý nữ, của hồi môn tự nhiên xa xỉ, tiểu Hề, ngươi giúp ta đem nhà kho đồ vật toàn bộ mang đi đi. Nàng thậm chí cảm thấy nhà kho mấy thứ này xa xa không kịp nàng nương của hồi môn, thật đúng là tiện nghi này bọn người. Nghe ngươi. Mục Hề tay nhỏ vung lên, một nhà kho đồ vật liền đều bị nàng nạp vào không gian, xem Lâm Giao vô cùng khiếp sợ. Bất quá bên ngoài đã cãi cọ ồn ào, đại để là ở tìm nàng, Lâm Giao cũng không nghĩ lại trì hoãn thời gian. Tiểu Hề, chúng ta đi mau. Ân. Mục Hề mang theo Lâm Giao đường cũ phản hồi, bất quá lần này bọn họ là đi cửa chính, Quang Minh chính đại từ cửa chính rời đi về sau, Mục Hề đem Lâm Giao đưa lên xe ngựa. Giao tỷ tỷ, ta trước làm thanh tùng đưa ngươi đi kia chỗ sân. Vạn chút lại đến tìm ngươi. Hảo. Lâm Giao vẫn chưa cự tuyệt, chờ Thanh Tùng đem người tiễn đi, Mục Hề lúc này mới quay trở lại tìm Quân Chỉ cùng Thúy Liễu. Nhìn thấy Mục Hề từ bên ngoài trở về, Thúy Liễu vô cùng nghi hoặc, một cô nương, nhà ta cô nương thế nào? Lâm phủ cái cọ ồn ào, đây là phát sinh cái gì sự tình gì? Ta đem nhà ngươi cô nương tiễn đi, hiện giờ bọn họ ở tìm người. Mục Hề bình tĩnh nói ra cái này làm cho người khiếp sợ nói, Thúy Liễu vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ một cô nương. Trước đường tạ, chúng ta về trước khách điếm đi, nói vậy Lâm gia người thực mau liền sẽ tìm tới một tới. Mục Hề đoán trước một chút không kém, một hồi đến khách điếm, mới vừa đem Quỳnh Chi phái đi, Lâm phủ mọi người liền tìm tới môn. Một cô nương, nhà ta đại cô nương người đâu? Lâm phu nhân biểu tình bất thiện tìm tới, lần này đại khái là thật sự bị khí tới rồi, thậm chí đều không có ngụy trang chính mình chân thật cảm xúc. Mục Hề liếc mắt một cái kinh ngạc, Lâm phu nhân, Giao tỷ tỷ không phải đi theo các ngươi hồi Lâm phủ sao? Mới vừa rồi ta còn đi tìm nàng, bất quá ngài gia quản gia nói ta là người ngoài, không được ta thấy nàng. Ngươi thật không mang đi Giao Nhi? Lâm phu nhân đôi mắt sắc bén trừng mắt Mục Hề, tầm thường cô nương có lẽ sẽ bị ánh mắt của nàng dọa đến, nhưng Mục Hề sẽ không, nàng đầy mặt nghi hoặc. Ta liền Giao tỷ tỷ mặt cũng chưa thấy, như thế nào mang đi nàng? Không đúng, nàng tại đây cùng ngươi đi gần nhất, nhất định là ngươi mang đi nàng. Lâm phu nhân quyết giữ ý mình, vẫy vẫy tay, mang đến gia đình liền muốn lục soát người, Mục Hề cả giận nói. Lâm phu nhân, nếu ta không có nhớ lầm nói, Lâm đại cô nương là ở phủ thành lớn lên đi. Ta mới đến phủ thành mấy ngày, cũng liền nhận thức nàng mới mấy ngày, ngươi xác định sẽ không tìm người khác hỗ trợ. Nàng trong tay hoảng chén trà, biểu tình mang theo vài phần châm trọng. Lâm phu nhân tức khắc bị nghẹn họng. Nhưng nàng nói ngươi là nàng tốt nhất tỉ muội. Ngươi tin tưởng lời này sao? Mục Hề chọn đuôi lông mày, lời này nói vậy Lâm phu nhân đối rất nhiều người ta nói quá đi, nga, hẳn là cũng đối đã từng Lâm phu nhân nói qua, phải không? Lúc trước Lâm Giao mẫu thân chính là nàng chủ tử, nàng có thể thượng vị, liền không phải cái đơn giản. Bị Mục Hề như vậy một châm trọng, Lâm phu nhân mặt đều sắp trướng thành màu gan heo, nàng lạnh lùng nói. Một cô nương, ta ôn tồn cùng ngươi nói. Ngươi nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí. Lúc trước cũng là Mục Hề nói toạc nàng nữ nhi mang thai sự tình, làm hại Lâm Giao làm to chuyện. Hiện giờ phủ thành người đều biết Lâm Mạn chưa kết hôn đã có thai sự tình, nàng chỉ có thể ủy thân làm thiếp, bởi vì việc này, Lâm phu nhân trong lòng đặc biệt hận Mục Hề. Ngươi còn tưởng ngạnh tới. Mục Hề cong cong môi đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoảng trong tay chén trà, nhẹ nhàng dùng một chút lực, kia chén trà bị niết dập nát. Mà Mục Hề đầu ngón tay vẫn như cũ hoánh bạch như ngọc, liền phảng phất, nàng vừa rồi trong tay niết chính là hạt cát. Một màn này đem Lâm phu nhân khiếp sợ đồng tử đều rụt rụt, tuy là lại hận Mục Hề, lúc này nàng cũng biết Mục Hề không đơn giản. Không. Lâm phu nhân nói chuyện đều thiếu chút nữa nói lắp, ta không ý tứ này, chỉ là muốn hỏi một chút một cô nương có không biết nhà ta đại cô nương rơi xuống mà thôi. Nếu một cô nương nói không biết, chúng ta đây quấy rầy. Lâm phu nhân xoay người mang theo người đang muốn rời đi. Mục Hề lại bỗng nhiên thay đổi thái độ, nàng miệng lưỡi lười biếng. Từ từ. Làm sao vậy? Lâm phu nhân quay đầu nhìn về phía Mục Hề, tuy rằng sờ không rõ Mục Hề đấy, nhưng nàng cũng sẽ không ném thông phán phủ người, nên có cái giá vẫn như cũ không thiếu. Mục Hề cười cong đôi mắt, Lâm phu nhân, nếu là tìm Giao tỷ tỷ, nhớ rõ giúp ta chuyển cáo một tiếng, ta tưởng Giao tỷ tỷ, hy vọng nàng có rảnh thời điểm có thể tìm ta giải sầu. Chương 180 ngươi thật sự cũng muốn làm sư phó của ta đồ đệ. Nếu ta thấy nàng, nhất định thế ngươi chuyển cáo. Lâm phu nhân cắn răng trở về một câu, mang theo người đi Lâm Giao phía trước trụ phòng cho khách, thấy vẻ mặt lo lắng Thúy Liễu. Phu nhân, nhà ta cô nương thế nào? Thúy Liễu vội vàng quỳ gối Lâm phu nhân trước mặt, hoàn toàn đánh mất Lâm phu nhân hoài nghi, kia Mục Hề lại lợi hại, liền các nàng hai nữ tử, cũng tất nhiên không có khả năng từ Lâm phủ mang đi Lâm Giao. Kia rốt cuộc là ai làm? Lâm phu nhân mang theo người mênh mông quần quận rời đi. Đi phía trước không quên an bài người hảo hảo nhìn chằm chằm khách điếm. Chỉ cần Lâm Giao vừa hiện thân, nàng cần thiết trước tiên biết. Chờ người đi rồi, quân chỉ mới từ mành mặt sau đi ra, các ngươi như vậy, với Lâm cô nương danh dự vô ích. Ta biết. Mục Hề cười cười, bất quá xem Lâm phu nhân vừa rồi bộ dáng, ta phỏng chừng nàng còn sẽ không sớm như vậy thả ra tin tức. Rốt cuộc, nàng còn trông cậy vào Giao tỷ tỷ đi chi phủ gia tộc huyền đâu, nếu là danh dự có tổn hại, nói vậy chi phủ cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Hiện giờ, chỉ ngóng trông Giao tỷ tỷ cậu tin tức mau chút truyền đến. Nàng rốt cuộc chỉ là cái người ngoài, không thể mạnh mẽ nhúng tay quá nhiều, rốt cuộc nàng danh không chính ngôn không thuận. Ân, đúng rồi, quân dịch nói Kiều Mạch thôn nguyện ý lưu lại đều đưa về trong nhà, nhưng còn có mấy nữ hải tử không muốn trở về nhà. Cái kia kêu Trương Tiểu Thảo muốn trông thấy ngươi, ngươi có thấy hay không? Quân chỉ trưng cầu nhìn về phía Mục Hề, cũng không can thiệp Mục Hề ý kiến, này đó là Mục Hề hoàn toàn không ngại hắn tại bên người nguyên nhân. Nàng khẽ gật đầu. Gặp một lần đi, ngươi làm quân dịch mang các nàng tới khách sạn, ta đều có an bài. Hảo. Quân chỉ ra nhà ở, Thúy Liêu thấp thỏm gõ vang lên Mục Hề cửa phòng. Vào đi. Mục Hề thấy Thúy Liêu biểu tình khẩn trương, ôn thanh nói, yên tâm, nhà ngươi cô nương ta đã an trí ở một cái phi thường an toàn địa phương. Chỉ là ngươi cũng biết Lâm phu nhân khẳng định trọng điểm chú ý ngươi nhất cử nhất động, ngươi không thể đi chiếu cố Giao tỷ tỷ. Ta biết. Thúy Liêu không phải ngu dốt người. Rốt cuộc đi theo Lâm Giao bên người lâu như vậy, không nói vô cùng thông tuệ, cũng không đến mức phạm xuẩn, nàng quỳ gối Mục Hề trước mặt. Ta là tới tìm một cô nương xin lỗi, mới vừa rồi ở Lâm phủ thời điểm ta chỉ là quá lo lắng cô nương. Nói chuyện bất quá đầu óc, mong rằng một cô nương không cần sinh khí. Không ngại. Mục Hề phất tay, ta biết ngươi trong lòng nhớ mong Giao tỷ tỷ, ta không trách ngươi, ngươi về trước phòng đi, miễn cho Lâm phu nhân nghĩ nhiều. Cảm ơn một cô nương. Thúy Liêu cung kính đối Mục Hề cúc một cái cung, lúc này mới rời đi Mục Hề nhà ở. Mục Hề xoa xoa giữa mày, này ngày ngày, thật đúng là không ngừng lại quá. Nàng vội vàng chui vào không gian, lại y đi theo lần trước biện pháp làm chút thức ăn, một bộ phận cấp ca ca mang đi khảo thí. Còn có một bộ phận nàng chính mình lưu trữ điền bụng, mới vừa lấp đầy bụng, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Mục Hề phỏng chừng là quân dịch tới rồi, nàng mở ra cửa phòng, quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến quân chỉ phía sau quân dịch cùng với Trương Tiểu Thảo. Đều vào đi. Mục Hề riêng cấp Trương Tiểu Thảo đổ một ly trà, Trương Tiểu Thảo lại nhìn về phía quân chỉ cùng quân dịch, rõ ràng là không muốn làm cho bọn họ mặt mở miệng. Quân chỉ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Mục Hề nhìn về phía quân chỉ có thể xả một phen quân dịch, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài. Thẳng đến này hai người đi ra ngoài, Trương Tiểu Thảo mới không giống ngay từ đầu như vậy khẩn trương, Mục Hề đem trà đẩy đến nàng trước mặt. Ngươi là kêu Trương Tiểu Thảo đúng không, tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của nàng thực ôn hòa, đại để như là gặp được trước kia chính mình, ở bị sư phó thu làm đồ đệ trước, nàng kỳ thật đối thế giới này cũng tràn đầy phong bị. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng quắc nhìn Mục Hề, nàng bưng lên Mục Hề cho nàng đảo chén trà, phi thường khẩn trương uống một ngụm. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta. 11-12 tuổi tiểu cô nương đấy mắt đều là sùng bái, khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mục Hề tiếng nói ôn nhu, tố bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, đừng khẩn trương, chậm rãi nói. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi rất lợi hại. Trương Tiểu Thảo nuốt nuốt nước miếng, ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau lợi hại, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi có thể dạy ta sao? Một hơi nói xong trong lòng nói, Trương Tiểu Thảo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mục Hề con ngươi, đang muốn mở miệng, một đạo thanh âm lại đoạt trước. Không được. Là ở trong phòng khổ đọc vài ngày từ Tử Chân, hắn lô mãng đẩy cửa ra tiến vào. Sư phó, ngươi thật sự lại muốn thu đồ đệ sao? Hắn cảm thấy chính mình vốn là không được sủng ái địa vị sắp khó giữ được. Mục Hề trừng mắt nhìn từ Tử Chân liếc mắt một cái, ai dạy ngươi như vậy không lễ phép. Tiến vào sẽ không gõ cửa. Sư phó, ta chính là quá sốt ruột. Từ Tử Chân đem trong tay thư đặt ở Mục Hề trên bàn, trải qua vài ngày khổ đọc, ta đã đem này mấy quyển thư đều bối xuống dưới. Chỉ là sư phó ngươi ra cửa như thế nào không mang theo ta, lại bỏ lỡ một lần chướng kiến thức cơ hội. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy quân dịch mang theo kia mấy cái tiểu cô nương, lúc này mới minh bạch sư phó lại muộn thanh làm đại sự. Lại sốt ruột cũng không thể như thế. Mục Hề banh mặt, lần này liền tính, mặc có lần sau, ta hiện tại không rảnh khảo sát ngươi, ngươi trước đi ra ngoài. Sư phó, từ Tử Chân khí cực, nhìn về phía giống căn đậu giá giống nhau Trương Tiểu Thảo, ngươi thật sự cũng muốn làm sư phó của ta đồ đệ. Ân. Trương Tiểu Thảo vội không ngừng gật đầu, trong mắt đều là kiên định, đón như vậy thanh thuần lại xuất tính con ngươi, từ Tử Chân đến miệng muốn châm chọc nói đánh cái chuyện. Khi ta sư phó đồ đệ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, ngươi có thể ăn đến khởi khổ sao? Ta có thể. Trương Tiểu Thảo lập tức bảo đảm nói, trước kia ta ở nhà cái gì sống đều làm, xinh đẹp tỉ tỉ, ta có thể. Từ thật, ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Tiểu Thảo nói. Mục Hề đem từ Tử Chân đuổi đi ra ngoài. Lúc này mới ôn nhu đối Trương Tiểu Thảo nói, Tiểu Thảo, ta này một hàng không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi hiện giờ mới vừa thoát hiểm, nói vậy còn không có nghĩ kỹ, ta cho ngươi thời gian suy xét. Ta tưởng rất rõ ràng. Trương Tiểu Thảo kiên định mở miệng, kia bộ dáng, giống như là muốn khẳng khái phó nghĩa giống nhau. Mục Hề cười cười, Tiểu Thảo, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, cho nên cần thiết nói cho ngươi lời nói thật, ngươi khả năng không có nảy tuệ căn. Học này hành hoặc là giống từ Tử Chân giống nhau có âm dương nhãn bậc này đặc thù thiên phú, hoặc là có linh căn, bằng không căn bản là vô pháp vẽ bừa. Rốt cuộc, chân chính lợi hại linh phủ, là yêu cầu linh lực phụ trợ. Ta. Trương Tiểu Thảo mất mát rũ đầu, nguyên lai, là nàng quá ngu ngốc ca. Tiểu Thảo, chớ có phủ nhận chính mình, ngươi chỉ là không thích hợp trở thành một người huyền thuật sư mà thôi, nhưng ngươi chưa chắc không thể lựa chọn mặt khác con đường. Mục Hề nhưng không nghĩ bóp tắt một đóa mới vừa tươi sống hoa nhi. Nàng tiếng nói mềm nhẹ, trên đời này có thể học rất nhiều, ngươi có thể lựa chọn chân chính thích hợp chính mình. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta hiện tại còn không biết chính mình rốt cuộc thích hợp cái gì. Trương Tiểu Thảo đáy mắt đều là mất mát, ta chỉ nghĩ đi theo xinh đẹp tỉ tỉ, nếu không, xinh đẹp tỉ tỉ ngươi mua ta đi. Ta nguyện ý chung thân đi theo xinh đẹp tỉ tỉ bên cạnh, hầu hạ xinh đẹp tỉ tỉ. Chương 181 như thế nào, ngươi xem thường nữ nhân. Tiểu Thảo, Mục Hề bất đắc dĩ xoa xoa nàng phát đỉnh. ngươi nếu là thật sự không muốn về nhà, ta tự sẽ không miễn cưỡng. Cùng ngươi cùng nhau còn có mấy cái tiểu cô nương đều không muốn về nhà, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta chiếu cố hảo các nàng? Giúp xinh đẹp tỷ tỷ. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, không minh bạch Mục Hề ý tứ, Mục Hề kiên nhẫn giải thích. Ta tính toán ở phủ thành làm một cái dù cấu đường, nhận nuôi một ít bỏ nhi, cũng hoặc là không nhà để về trẻ nhỏ. Ta không mua ngươi, nhưng ngươi có thể vì ta làm việc, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta nguyện ý. Trương Tiểu Thảo đôi mắt sáng ngời, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thật là cái người tốt, có thể gặp gỡ ngươi, là chúng ta phúc khí. Tuy rằng không thể trở thành xinh đẹp tỷ tỷ đồ đệ, nhưng có thể giúp xinh đẹp tỷ tỷ làm việc, làm vẫn là như thế việc thiện, Trương Tiểu Thảo đặc biệt vui. Kiếm hảo, ngươi hảo hảo trấn an những cái đó cùng ngươi cùng nhau tiểu cô nương, ta cùng mới vừa rồi mang ngươi tới người nọ nói chuyện. Mục Hề sớm đã có cái này ý tưởng. Chương 182 ngươi đến quản quân chỉ kêu thúc thúc. Cũng hảo. Có người nguyện ý hỗ trợ, Mục Hề rất vui lòng, dù sao đều là sách vở tri thức, khảo hạch không khó. Từ Tử Chân có chút mất mát, thấy Mục Hề tinh thần không được tốt, rốt cuộc không có miễn cưỡng, mà là ngoan ngoãn đi theo quân chỉ ra Mục Hề nhà ở. Mục Hề rửa mặt, ngã vào trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nay một nghỉ ngơi, tỉnh lại thời điểm thiên đều sáng, nàng trực tiếp ngủ tới rồi ngày thứ hai. Là Mục Lễ lại đi khảo thí nhật tử, chờ Mục Hề vội vội vàng vàng mở ra cửa phòng thời điểm, quân chỉ đang đứng ở ngoài cửa. Tiểu Hề đừng vội, Mục huynh gặp ngươi mấy ngày tới không có nghỉ ngơi quá, liền tự hành đi khảo thử, hắn làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quân chỉ lời này nói không giả, Mục Lễ một biết Mục Hề vài thiên chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi, tức khắc đau lòng không được. Nơi nào còn nhẫn tâm làm người đánh thức Mục Hề, hận không thể làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Hành đi. Mục Hề có chút tiếc nuối. Cấp ca ca chuẩn bị thức ăn đều còn không có cấp ca ca đâu, cũng may còn có Thanh Tùng ở. Quân Dịch nhìn một chỗ viện. Chương 183 có phải hay không các ngươi dạy hư ta khuê nữ? Trở lại khách điếm, Mục Hề nhìn về phía bên cạnh như là bảo tiêu giống nhau Quân Chỉ, không khỏi có chút nghi hoặc. Quân Chỉ, người không vội sao? Cả ngày đi theo nàng, có thể hay không chậm trễ hắn kiến công lập nghiệp? Vội. Quân Chỉ thần sắc nghiêm túc, Quân Dịch sẽ đem công vụ mang lại đây giao cho ta xử lý. Này hai ngày là đại gia thăm người thân nhật tử. Ta tương đối nhàn, chờ một huynh thi hương kết thúc, ta liền phải rời đi. Hắn bất quá là tưởng ở bên người nàng nhiều đãi chút thời gian. Cô nương, Trương Tiểu Thảo người nhà đi tìm tới. Thanh Tùng vội vội vàng vàng chạy đi lên, thần sắc mang theo chút sốt ruột, Mục Hề khẽ nhíu mày. Tiểu Mạch thôn chuyện đó không phải báo quan sao. Trương Tiểu Thảo phụ thân ta nhớ rõ cũng là tham dự giả. Là Trương Tiểu Thảo mẫu thân. Thanh Tùng nghĩ đến kia phụ nhân người đàn bà đánh đá bộ dáng, tức khắc ra đầu tê dại, cô nương, tuy rằng ngài rất lợi hại. Nhưng đối phó loại này người đàn bà đánh đá, vẫn là phải cẩn thận. Ta đã biết. Mục Hề tiếng nói vừa dứt, một cái nông phụ trang điểm bộ dáng người tìm. Chương 184 nàng tổng có thể một ngữ thành sấm. Ta nghe xinh đẹp tỉ tỉ. Trương Tiểu Thảo trong lòng xác thật cũng khó chịu, không phải bởi vì nàng nương, mà là bởi vì nàng nương tới nháo sự, làm xinh đẹp tỉ tỉ mất mặt. Trương Nương Tử đại khái không nghĩ tới Mục Hề sẽ đến một đợt như vậy thao tác, lập tức ngây ngẩn cả người, kia cái gì, nhân ra đều bán cái 10 lượng 8 lượng. Nếu không vị cô nương này ngươi liền tùy tiện cho ta 5 lượng bạc đi. Nam mơ. Quân Chỉ cười lạnh một tiếng, liền người này vô lại bộ dáng, Tiểu Hề vô luận như thế nào đều sẽ không cùng nàng thỏa hiệp. Quả nhiên, Mục Hề lạnh nhạt nói, xin lỗi à, ta có bên người hầu hạ nha đầu, tạm thời không cần mua. Nói xong xoay người liền đi. Hoàn toàn một bộ không có thương lượng đường sống, kia Trương đại nương thở phì phì vất lên bên cạnh cái chổi, liền hướng Trương Tiểu Thảo trên người ném. Người cái cô nàng chết dầm kia, một chút sự đều làm không tốt, nhân gia xinh đẹp tiểu thư đều coi thường ngươi, ngươi cái tao ôn. Cũng may Trương Tiểu Thảo không đốc, thân mình linh hoạt tránh đi nàng, ánh mắt mang theo trầm trọng. Vốn dĩ xinh đẹp tỷ tỷ giúp ta cũng đã là hành thiện tích đức, ai làm ngươi như vậy lòng tham không đủ. Ta lòng tham không đủ. Ta đó là vì mạng sống. Trương nương tử cuồng loạn. Trong nhà nam nhân đều bị bắt đi, thật vất vả đổi lấy nhi tử trong một đêm biến mất không thấy. Nàng muốn trốn chạy, lại không lộ phí, cho nên chỉ có thể như vậy làm, không nghĩ tới chính mình cái bụng bò ra tới cô nương căn bản là không giúp chính mình. Ai ở nháo sự? Đông nhiên một đám quan sai đi đến, từ Trương nương tử nháo sự bắt đầu, Thanh Tùng đã làm người báo quan. Quan gia, ta. Ta không nháo sự, ta chính là tới tìm ta khuê nữ. Trương nương tử sợ tới mức không nhẹ, mà lúc này Mục Hề đã đi lên lâu. Căn bản liền mặc kệ nàng, nàng hiện tại liền lộ phí đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ chạy. Kia dẫn đầu quan sai cảm thấy Trương nương tử có chút quen mặt, một hồi lâu mới vô vô đầu nói. Nga, đối, ngươi chính là Kiều Mạch thôn Trương gia nương tử đúng không? ta vừa vặn có việc tìm ngươi, ngươi theo chúng ta hồi nha môn một chuyến. Ta không phải. Trương nương tử cầu cứu dường như nhìn về phía đứng ở trên lầu Mục Hề, nhưng mà Mục Hề mặt mày lãnh đạm, phảng phất căn bản là không nhìn thấy dường như, đem Trương nương tử kích thích muốn nổi điên. Không được, các ngươi không thể bắt ta cái gì cũng chưa làm. Làm không có làm cùng chúng ta hồi nha môn sẽ biết. Những cái đó quan sai nhưng không ở bên ngoài thẩm phạm nhân thói quen, nửa kéo nửa liền đem người cấp mang đi. Trương tiểu thảo còn không có rời đi khách điếm, phải tới rồi tự do. Sư phó ngươi quá lợi hại. Từ Tử chân đầy mặt sùng bái, chỉ cần là sư phó nói, kia liền nhất định sẽ một ngự thành sấm, quá thần kỳ. Lại không phải ngày đầu tiên biết sư phó của ngươi lợi hại. Mục Hề khỏe môi hơi hơi nhếch lên, rõ ràng một bộ bị thuận mao bộ dáng, quân chỉ cảm thấy mạc danh đáng yêu, vừa định khen nàng hai câu, quân dịch liền vui vẻ ra mặt xuất hiện. Một cô nương, ngươi tính không sai, kia tòa nhà phòng chủ tìm tới. Dẫn hắn đi ngươi phòng chờ ta. Mục Hề định liệu trước, xem ra, có người lại chủ động đưa tới cửa tới cấp nàng làm thịt đâu. Quân dịch vội vàng đi dẫn người, quân chỉ tắc mang theo Mục Hề đi hắn phòng, Từ Tử chân cũng theo qua đi. Phòng chủ là cái 30 tới tuổi nam nhân, này nam nhân hai hàng lông mày đuôi tán, hai nhị vô huyền, mặt vô thành quách, mũi ngưỡng lộ, tứ đại giai không, xem ra ngày gần đây hao tiền không ở số ít ta. Bị quân dịch mang theo tiến vào, hắn con ngươi bay nhanh tỏa định ở Mục Hề cùng quân chỉ trên người, trong mắt quay tròn chuyển, lúc này mới cung kính nói. Kẻ hèn Quách Húc, xin hỏi là hai vị quý nhân yêu cầu ta kia tiểu tòa nhà sao? Không. Mục Hề cùng quân chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái mở miệng. Mới vừa rồi ta người đã tìm được mặt khác tòa nhà, cũng thực thích hợp. Này! Quách Húc lập tức nóng nảy, hai vị quý nhân, các ngươi không phải xem trọng ta kia tòa nhà sao? Ngay từ đầu xác thật như thế. Quân chỉ ngữ khí lương bạc, nhưng ta phi thường không mừng trên đường thay đổi người, ngươi nếu tưởng bán giá cao, kia vẫn là đi tìm người khác đi. Này! Này! Này! Quách Húc vẻ mặt khổ tướng, vội vàng ngăn cản, quý nhân ngài trước đừng nóng giận. Ta phía trước là cùng các ngươi khai cái tiểu vui đùa, kia tòa nhà vẫn là dựa theo phía trước giá cả tới, 500 lượng, một phân không nhiều lắm. Hắn hiện tại liền rất hối hận, sớm biết rằng không nên tăng giá vô tội vạ, vốn tưởng rằng có thể câu cái cá lớn. Nào liêu nhân già so với hắn còn khôn khéo, hiện giờ như vậy tiểu nhân tòa nhà có thể ra cái này giới vị người đã thiếu càng thêm thiếu. Quân chỉ nhìn về phía Mục Hề chỉ là đạm mạc cười, không nói gạt ngươi, chúng ta xác thật đã tìm kiếm tới rồi tân tòa nhà. Đồng dạng diện tích tòa nhà, nhân ra có thể so ngươi tiện nghi mấy chục lượng. Ngươi đi đi. Quân chỉ không lại xem Quách Húc, hắn cùng Mục Hề kẻ sướng người họa, đem Quách Húc làm cho mặt xám mày cho. Đương nhiên Mục Hề không phải luyến tiếc cái này tiền, mà là phi thường không thích bậc này lật lọng người. Quách Húc trong lòng thẳng buồn chồn, vẻ mặt đưa đám nói, hai vị quý nhân, thật không phải với, lúc trước là ta mạo phạm. Bất quá ta xác thật cũng vội vã dùng tiền, tòa nhà này 400 lượng bán cho các ngươi, thành sao? Tiểu Hề. Dù sao cũng không thiếu điểm này bạc, nếu không liền mua. Quân chỉ khỏe môi sung sướng gợi lên, Mục Hề tiếp thu đến hắn ý bảo, cố mà làm gật đầu. Cũng thế, Tử Thật, ngươi tùy hắn đi qua hộ đi. Hảo Lặc, Từ Tử chân cái này bảng quan xem diễn xem vui vẻ vô cùng, vui sướng mang theo Quách Húc muốn đi, Mục Hề bỗng nhiên nói. Từ Tử, Quách Húc cứng đờ quay đầu, trong lòng hô to không ổn, hay là cô nương này lại muốn đổi ý. Kia hắn cũng quá xui xẻo đi. Đừng có gấp, Tử Thật. Nếu là này Quách lao ra còn muốn bán mặt khác đồ vật, nhớ rõ cùng nhau mua. Mục Hề thần thần thao thao dặn dò làm Quách Húc có chút kỳ quái, nhưng Từ Tử chân lại đặc biệt nghiêm túc. Sư phó, ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ, là bao gồm sở hữu. Mục Hề cường điệu một câu, quân chỉ tức khắc liền minh bạch lời này sợ là có khác thâm ý. Hảo. Từ Tử chân nghiêm túc ghi nhớ, liền mang theo Quách Húc sang tên đi, đám người rời đi, Mục Hề cùng quân chỉ cáo biệt. Quân chỉ, ta muốn vẽ bùa. Ta có không xem người vẽ bùa. Quân chỉ nói thực nghiêm túc, làm Mục Hề đều ngượng ngùng cự tuyệt, dù sao hắn nhìn xem cũng không có gì quan hệ, vì thế Mục Hề không có cự tuyệt. Hai người cùng nhau trở lại Mục Hề nhà ở, nàng bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần bắt đầu vẽ bùa, mà quân chỉ ngồi ở chỗ đó đọc sách. Bạch Y phiêu phiêu thiếu nữ để bút phất quá, liền mạch lưu loát, lá bùa thượng liền lưu lại một đạo kim quang. Quân chỉ xem đến có chút xuất thần, ngốc ngốc như là một tôn pho tượng, nàng nghiêm túc bộ dáng thực mỹ. Làm người không đành lòng đi quấy rầy nàng. Thẳng đến Mục Hề cảm giác gần nhất phù đủ dùng, lúc này mới đình bút, vừa nhấc mắt liền phát hiện quân chỉ chính ngây ngốc nhìn chính mình. Nàng đối quân chỉ cười cười, quân chỉ vội vàng thu hồi tầm mắt, lo lắng nàng nhìn thấu chính mình tâm tư, xấu hổ giải thích. Ngươi nếu là học tập vẽ tranh, nói vậy cũng có thể có điều thành tựu. Ta trước kia học. Mục Hề đến miệng nói lại thay đổi, ta trước kia thử qua, bất quá trừ bỏ vẽ bừa, họa mặt khác ta nhưng không này kiên nhẫn. Chương 185 ta khi nào nói qua muốn các ngươi trở thành nhà ta hạ nhân. Thấy quân chỉ biểu tình kinh ngạc, nàng phụt cười nói, như thế nào? Ngươi còn không tin? Thật cũng không phải, chỉ là cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Quân chỉ không nghĩ tới Mộc Hề còn sẽ có không kiên nhẫn tâm thời điểm, ở trong mắt hắn, nàng đối đãi bất luận cái gì sự tình đều là chấp nhất nghiêm túc. Mộc Hề tiếu mắt vừa chuyển, vậy ngươi mới vừa rồi xem nghiêm túc, nhưng nhớ rõ ta hỏa chính là cái gì? Nhưng thật ra, nhớ rõ chút. Quân chỉ tinh tế hồi ức một phen, thuận thế cầm lấy bên cạnh Mộc Hề đặt chu sa bút, học Mộc Hề bộ dáng ở lá bùa thượng vẽ lên. Tuy không bằng Mộc Hề như vậy lưu sướng, lại cơ hồ không có tạm dừng, một bút kết thúc, phù trung chưa có kim quang hiện lên. Lại, cùng Mộc Hề họa không phân cao thấp. Chỉ là bởi vì họa này phù thời điểm hắn chỉ là đơn thuần trở thành đồ họa, vẫn chưa dùng tới nội lực, cho nên này phù không thành mà thôi. Mộc Hề rất là kinh ngạc, quân chỉ, ngươi lại vận đủ nội lực họa một cái thử xem. Hảo. Quân chỉ ngoan ngoãn nghe lời, vận dụng nội lực bắt đầu vẽ bùa, so với mới vừa rồi kia bộ dáng thoải mái không giống nhau, lúc này đây hắn họa có chút lao lực. Một bút kết thúc về sau, hắn trên trán thậm chí còn có tinh mịn mồ hôi, phù thành, phẩm giai lại không cao. Mộc Hề nhìn về phía quân chỉ con ngươi sáng lấp lánh, quân chỉ, ngươi này thiên tư cư nhiên đối này không thấy hứng thú, nếu là lão vương đầu biết, sợ là muốn tức chết. Hắn chính là đơn giản như vậy vừa thấy, liền họa thành lão vương đầu luyện tập hồi lâu mới có thể họa ra tới cấp thấp phủ. Nghĩ đến kia đang chết thầy trò thân phận, quân chỉ vội vàng nói, ta chí không ở này, nếu là tiểu hề ngươi thật sự tay ngứa. Ta có thể học học các ngươi huyền học cơ sở đồ vật, nhưng là sư môn bí tịch, vẫn là không cần dạy cho ta. Cũng đúng, ta có thể giáo ngươi mấy cái phòng thân phủ. Mộc Hề vừa lòng gật đầu, nhắc tới chu sa bút bắt đầu dạy học, không phải rất khó phủ, lấy quân chỉ trong trí nhớ, xem một lần là có thể nhớ kỹ. Bất quá họa ra tới lại là mặt khác sự tình. Đều nhớ kỹ. Giáo xong vài loại phù họa pháp, Mộc Hề buông chu sa bút, quân chỉ ngoan ngoan gật đầu. Ân, đều nhớ kỹ, bất quá hiện tại còn họa không ra. Không quan hệ, ngươi có thể trước đừng dùng nội lực họa tới luyện tập, chờ hoàn toàn nhớ kỹ, lại vận dụng nội lực. Mộc Hề trong lòng tưởng, nếu là từ tử chân có thể có quân chỉ bậc này thiên phú, kia nàng giáo lên hẳn là thực nhẹ nhàng. Nhắc Tào Tháo đến, từ tử chân thấp thỏm gõ vang lên Mộc Hề cửa phòng, sư phó. Hắn đã trở lại. Mộc Hề tâm tình sung sướng mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy từ tử chân phía sau đứng hai người, một mi thanh mục tú lại mặt ủ mày hê phụ nhân. Cùng với từng cái tử nho nhỏ. Cùng Mộc Hề không sai biệt lắm tiểu cô nương, lúc này kia tiểu cô nương gục xuống đầu, trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Từ tử chân vội vàng giải thích, này Quách Húc muốn bán đi nhà mình nương tử cùng nữ nhi, sư phó, ta nhớ rõ ngươi công đạo, liền đem các nàng mua đã trở lại. Nhưng bởi vì mua chính là người, sợ cùng sư phó công đạo có xuất nhập, cho nên từ tử chân rất là thấp thỏm. Quân chỉ nghe vậy kinh ngạc liếc mắt một cái Mộc Hề, xem ra tiểu Hề tính tương bản lĩnh càng thêm tinh thông. Mộc Hề mặt mày mỉm cười. Thiệt tình khích lệ nói, tử thật, ngươi làm không tồi. Xem ra này đồ đệ thực mau là có thể ủy lấy trọng trách. Cảm ơn sư phó khích lệ. Từ tử chân lập tức liền cao hứng, bất mãn liếc mắt một cái ngốc ngốc hai người, các ngươi hai cái, còn chưa tới gặp qua về sau chủ tử. Hoàng thị gặp qua cô nương. Phụ nhân kéo một phen nữ nhi, hơi hơi phúc thân mình, chỉ là nàng kia nữ nhi lại là không muốn khom lưng ngốn gối. Tiểu tường. Hoàng thị túm một chút nữ nhi. Quách Tường lúc này mới không tình nguyện hơi hơi cong cong thân mình, Quách Tường gặp qua cô nương. Ngươi là Quách Húc nương tử, hiện giờ tự xưng Hoàng thị, chính là cùng Quách gia phân rõ quan hệ ý tứ. Mộc Hề đối với phụ nhân vẫn là rất tán thưởng, thời khắc mấu chốt sách đến thanh. Hoàng thị rũ mắt, bi thống nói, nếu là hắn trước như thế đối chúng ta mẹ con, Hoàng thị tất nhiên là cùng Quách gia lại không có bất luận cái gì quan hệ. Nương! Quách Tường khí lau nước mắt, nàng tưởng không rõ cha như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Cư nhiên muốn đem các nàng bán cho người khác làm nô. Một khi đánh thượng nô lệ tiêu chí, sau này nàng hậu thế nhưng đều là nhà của người khác nô. Nàng lại như thế nào cam tâm? Hoàng thị minh bạch là Mộc Hề cứu các nàng, nhưng nàng vẫn là lôi kéo nữ nhi quỷ gối Mộc Hề trước mặt. Cô nương, Hoàng thị biết ngài là người tốt, Hoàng thị nguyện ý bên người hầu hạ ngài, chính là Tường Nhi còn nhỏ. Ta lúc trước trộm tồn chút bạc, có không thế Tường Nhi chủ thân, còn nàng một cái tự do thân. Nương! Quách Tường bị chính mình mẫu thân cảm động khóc lóc thảm thiết, cha vì chính mình vinh hoa vứt bỏ các nàng. Nương lại vì nàng mà vứt bỏ chính mình tự do, trách không được người khác tổng nói Ninh muốn xin cơm nương không cần phú quý cha. Mẹ con ôm nhau khóc giống, Mộc Hề có chút bất đắc dĩ thở dài, ta khi nào nói qua nhất định phải các ngươi trở thành nhà ta hạ nhân. A, Hoàng thị sửng sốt, không dự đoán được Mộc Hề sẽ nói như vậy, luôn luôn khôn khéo phụ nhân khó được có ngây người thời điểm. Mục Hề nhìn về phía Từ Tử Chân, Tử Thật, các nàng bị bán thời điểm còn chưa có đi phủ nha đăng ký đi. Còn không có đâu sư phó, ta lo lắng cho mình làm sai, tính toán trở về báo cho sư phó tái hành động. Từ Tử Chân theo Mục Hề về sau tính tình đều trở nên cẩn thận không ít, chính là lo lắng sư phó sẽ không hài lòng. Mục Hề nhìn về phía Hoàng Thị, nột, nghe thấy được đi, các ngươi còn không có nhập nô tịch. Nàng cũng không thiếu hạ nhân, thiếu nói đi mua một cái chính là. Nhưng là giống Hoàng Thị như vậy khôn khéo lại có thể làm cấp dưới, nhưng thật ra thiếu thượng một cái. Hoàng Thị nghe vậy đặc biệt cao hứng, lôi kéo nữ nhi liền phải cấp Mục Hề quỳ xuống, cảm ơn cô nương. Không cần quỳ. Mục Hề nhẹ nhàng nâng tay, Hoàng Thị liền bị một loại mạc danh lực lượng nâng, nàng khiếp sợ nhìn Mục Hề. Ta giúp các ngươi cũng là thuận tay mà thôi. Đem chuộc thân bạc còn các ngươi liền có thể tự hành rời đi. Mục Hề thích người thông minh, nàng tưởng Hoàng Thị hẳn là sẽ không làm nàng thất vọng. Hảo hảo hảo, cảm ơn các ngươi. Hoàng Thị vội vàng từ trên người móc ra một trương ngân phiếu, đem chi giao cho Từ Tử Chân, phiền thoái các ngươi. Ta nếu là không cất giấu chút ngân lượng, sớm muộn gì bị cái kia bại gia tử bại quang. Quách Húc bại rất chỉ là hắn cùng hắn cha mẹ lưu tài sản, Hoàng Thị từ trước vẫn luôn thực dối rắm, muốn hay không tiếp tục cùng hắn qua đi. Nhưng lúc này đây. Hắn giúp các nàng làm quyết định. Nương, làm ta sợ muốn chết. Quách Tường khóc rối tinh rối mù, lúc này cuối cùng ngừng nước mắt, may mắn nàng nương thông minh. Bằng không nàng về sau liền phải trở thành hầu hạ người khác tiểu nha hoàn. Nha đầu ngốc, mau cảm ơn vị cô nương này. Hoàng Thị sờ sờ Quách Tường đầu, tiếng nói ôn nhu, Quách Tường ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhìn về phía Mục Hề. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ta kêu Mục Hề, về sau nếu là có việc có thể tới này tìm ta. Mục Hề thiển thiển cười. Tựa hồ cũng không để ý chính mình như vậy một cái nho nhỏ hành động, Hoàng Thị vội vàng nói. Từ nay về sau ta thoát ly Quách gia, một cô nương có thể gọi ta Hoàng Đại Nương, chúng ta còn muốn đi thu thập một ít đồ tế nhuyễn, liền trước cáo tử. Chương 186 ta là bị ngươi bán đi nương tử. Ân, đi thong thả. Một Hề mặt mày mang cười nhìn này mẹ con hai rời đi, đem Tử Tử Chân xem đến ngốc ngốc. Sư phó, vòng lớn như vậy một vòng, ngài chỉ là vì cứu các nàng mẹ con hai sao. Cho dù bọn họ không mua, nói vậy kia Hoàng Thị cũng có biện pháp từ mẹ mìn trong tay thoát thân. Mục Hề thần bí cười cười, thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi nhàn hạ rất nhiều đừng quên nhìn này mấy quyển thư. Nàng lại ném mấy quyển phù chú người mới học xem thư tịch cấp Từ Tử Chân, sau đó hoàn toàn đem đồ đệ nuôi thả. Mấu chốt này nuôi thả đồ đệ thấy sách mới còn thập phần cao hứng phấn chấn phủng thư đi rồi. Mục Hề không khỏi tự xét lại, xem ra nàng đối đồ đệ là nên để bụng một ít. Buổi tối quân chỉ tới tìm nàng chào từ biệt, tiểu Hề. Trong quân xảy ra sự tình, ta cần thiết lập tức chạy trở về. Nơi này sự tình nếu là hắn cái gì yêu cầu ngươi có thể cho ta truyền tin, ta làm quân dịch tới giúp ngươi. Kia cái này truyền tin phủ cho ngươi đi, nếu là có yêu cầu, ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Mục Hề đưa cho quân chỉ một. Chương 187 ngươi cư nhiên dám đánh ngươi nam nhân. Giao tỷ tỷ tại đây nghỉ ngơi một hồi, ta qua đi nhìn một cái. Mục Hề đứng dậy rời đi phòng, chờ nàng xuống lầu thời điểm. Quách Húc trong miệng nói đã một câu so một câu khó nghe. Ngươi chính là cái này xú đàn bà thân mật đi, như vậy che chở nàng, nàng chính là ta nương tử. Như thế nào, ta ngủ quá nữ nhân tư vị thế nào? Bang! Hoàng Thị hung hăng quăng Quách Húc một cái tát. Quách Húc, ngươi cái xuất sinh, hiện giờ ta và ngươi không hề quan hệ, còn thỉnh ngươi không cần đẩy miệng phun phân. Chi thư đạt lý Hoàng Thị bùng nổ lên có chút đáng sợ, cư nhiên còn sẽ mắng chửi người. Nàng này một cái tát đem Quách Húc đánh chán long long vàng, tiện nhân. Ngươi cư nhiên dám đánh ngươi nam nhân. Nam nhân. Hoàng Thị trào phúng con môi, ngươi đừng quên chúng ta đã hòa ly, sau này đường ai nấy đi. Lại trêu chọc ta trực tiếp báo quan, đến lúc đó cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Nếu không phải xem ở nữ nhi mặt mũi thượng, nàng đã sớm sẽ không tha hắn như thế nhảy nhót. Quách. Chương 188 Lâm nhị cô nương đầy mặt hồng nhạt, tiểu tâm lật thuyền Nga. Mục Hề vừa lòng gật đầu, hành, nếu đã thầm xong, vậy ngươi trở về giúp quân chỉ đi. Nói vậy chuyện của hắn có chút thứ tay, nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi nhắc nhở hắn tìm ta. Hắn liền lo lắng quân chỉ mặt không đi mặt mũi, quay đầu lại làm tạp sự tình. Tốt, một cô nương. Quân dịch vui sướng phi thân rời đi, còn chưa chờ Mục Hề dùng cơm trưa, Quỳnh Chi liền sốt ruột chạy vào. Cô nương, kia Lâm gia người ta nói là nhà kho mất trộm, lúc này chính tìm Lâm cô nương phiền toái đâu. Chớ hoảng sợ, việc này giao tỷ tỷ có thể ứng đối. Mục Hề ngoài miệng nói như vậy. Chân vẫn là không nghe sai sử ra nhà ở đi cách vách. Cách vách Lâm phu nhân chính lạnh lùng sắc bén quát lớn Lâm Giao, Giao tỷ nhi, làm Lâm phủ đại cô nương. Ngươi như thế không màng Lâm phủ mọi người thể diện vẫn luôn ở tại khách điếm đã là đại sai, vì sao còn muốn lấy đi Lâm phủ nhà kho sở hữu tài sản. Nhạc Di Nương. Lâm Giao gặp Biến Bất Kinh chọn đuôi lông mày, nói chuyện muốn chú trọng chứng cứ, ngươi như vậy không có bằng chứng oan uổng ta. Chương 189 nàng xem hắn căn bản không giống đang xem nam nhân. Là, cùng ngươi không xa lạ. Lâm Giao kiểu kiểu giận nàng liếc mắt một cái, một công tử thi hương khảo trùng về sau chính là muốn đi kinh đô. Đương nhiên muốn đi. Mục Hề gật đầu, kia chính là ca ca mộng tưởng, khảo trung khẳng định là muốn đi. Lâm Giao cao mày, ta cậu đã thúc giục ta về kinh đô, ta còn tưởng chờ một chút ngươi. Bất quá một công tử hẳn là còn không có nhanh như vậy, ít nhất đến chờ thành tích ra tới. Giao tỷ tỷ ngươi vẫn là về trước kinh đô đi, miễn cho bên kia người nhà tổng nhớ thương ngươi. Mục Hề thở dài, đến nỗi nàng cùng ca ca trên mặt hồng nhạt, nói vậy chờ bọn họ gặp lại thượng sẽ trở nên càng thêm nùng liệt. Làm ta ngẫm lại. Lâm Giao còn không có lấy định chủ ý, nàng tưởng cùng Mục Hề cùng nhau lên đường, chỉ là thời gian xác thật có chút không cho phép. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta còn có việc, đi trước. Mục Hề cảm nhận được đặt ở bên hông truyền tin phù hơi hơi nóng lên, vội vàng trở về nhà ở, là quân chỉ tin tức. Tiểu Hề, ta này có một chuyện sợ là lại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chương 190 tiểu tướng sĩ cùng ta cùng ăn cùng ở. Nghe ngươi ngữ khí, này không giống tầm thường thân sinh bệnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đổi làm trước kia, quân tướng quân khẳng định là không tin này đó quỷ thần truyền thuyết, nhưng Mục Hề xuất thần nhập hóa thủ đoạn nói cho hắn, thế giới này là thực sự có quỷ thần. Mục Hề sâu kín thở dài, chúng ta đầu tiên muốn tìm được kia tà khí căn nguyên, này đó các tướng sĩ hẳn là tiếp xúc mô dạng đồ vật. Như vậy đồ vật sẽ câu hồn, một người tiếp một người, người có ba hồn bảy phách, ngay từ đầu chỉ là một hồn, dần dần toàn bộ âm hồn đều sẽ bị câu đi. Cái gì? Quân tướng quân bạo nộ, hung hăng vô vô cái bàn. Này rốt cuộc là cái kia cẩu đồ vật làm, ta thế nào cũng phải lột hắn ra. Tướng quân đừng nội. Mục Hề nghe vậy khuyên giải an ủi nói, mới vừa rồi ta quan sát quá kia tà khí, hiện giờ còn không thành khí hậu, giải quyết đó là. Nhưng nếu là mặc kệ đi xuống, cuối cùng ngươi cái này toàn bộ quân gia quân đều đến chôn cùng. Phiên toái Tiểu Hề ra tay cứu vớt này đó vẫn là hài tử các tướng sĩ. Quân tướng quân 1. Chương 191 hảo, ta nghe ngươi rào biện. Thẳng đến doanh trướng bên trong vang lên nàng vững vàng tiếng hít thở, ở xử lý quân vụ quân chỉ lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn cầm bút xoát xoát phê chữa công văn. Hắn vẫn chưa lừa nàng, hiện giờ phụ thân ở mài giũa hắn, hắn muốn xử lý sự tình xác thật không ít. Doanh trướng thực an tĩnh, một cái ngủ ngon, một cái bận rộn, chờ quân chỉ vội xong đã đêm hôm khuya khoát, hắn ngáp một cái, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Liếc mắt một cái liền thấy Mục Hề chăn treo ở giường bên, mà nàng chân lộ ở bên ngoài. Quân chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Bước chân nhẹ nhàng đi đến trên giường, cầm lấy hơi mỏng cái ly hướng Mục Hề trên người cái. Thục Liêu lúc này Mục Hề bỗng nhiên trở mình, sợ tới mức quân chỉ trong tay chăn đều run run. Thiếu chút nữa cho rằng nàng muốn đã tỉnh, hắn chột dạ sờ sờ chóp mũi, chỉ thấy Mục Hề nhấc chân trở mình, lộ ra ánh bạch như ngọc chân, nàng móng chân phấn phấn, rất là đáng yêu. Quân chỉ vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn, run rẩy tay đem chăn nhẹ nhàng cái ở trên người nàng, xoay người liền đi. Ai ngờ. Chương 192 có lẽ hắn là vì thân nhân không thể không tự sát. Ha ha. Làm quân chỉ cùng Mục Hề không dự đoán được chính là, lời này vừa hỏi, kia tiểu tướng sĩ cư nhiên cắn lưỡi tự sát. Hắn trước khi chết kia tươi cười quái dị làm người đặc biệt sởn tóc gáy. Quân chỉ tâm tình rất là trầm trọng, có chút ấy này nói, lần này là ta sốt ruột. Hắn không thể gặp quân gia phụ gia phản đồ, nếu là bình tĩnh một ít, nói không chừng có thể hỏi đến một ít hữu dụng manh mối. Thiếu tướng quân, trước cứu trị những người khác quan trọng. Mục Hề thời khắc nhớ kỹ chính mình nhân thiết, nhỏ giọng nhắc nhở quân chỉ một câu. Quân chỉ vội vàng đem tối hôm qua Mục Hề cấp phủ lấy ra tới, một người trên người trụ một trường, mới vừa rồi còn thống khổ hừ hừ tiểu tướng sĩ nhóm thực mau liền khôi phục bình thường. Các ngươi mấy cái hảo hảo nghỉ ngơi, không được ra ngoài. Quân chỉ vây vây tay, chỗ tối quân dịch xuất hiện ở đại gia trước mặt, quân dịch, nơi này giao cho ngươi xử lý. Này đó bị trị liệu người tốt bên trong khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Hắn làm quân dịch chặt chẽ chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Quân dịch lập tức liền lý giải quân chỉ ý tứ, cung kính nói, thiếu tướng quân yên tâm. Ân. Quân chỉ trầm khuôn mặt ra ý ghề liệu sở, Mục Hề lạc hậu một bước đi theo hắn ra tới, trở lại chính mình doanh trướng, quân chỉ lúc này mới buồn bực rũ luyện quyền cọc gỗ tử. Mục Hề yên lặng nhìn hắn phát tiết chính mình cảm xúc, một hồi lâu mới mở miệng nói. Quân chỉ, ngươi không cần tự sa ngã, người nọ nếu quyết tâm muốn chết, hỏi không ra tới mới bình thường. Nàng chưa nói. Nếu là nàng mở ra thiên nhãn có lẽ có thể nhìn đến một ít. Bất quá sự tình đã qua, không cần gia tăng quân chỉ ấy nấy chi tâm. Quân chỉ hung hăng rũ đánh cọc gỗ tử, nếu ta không như vậy nóng nội, hắn nhất định sẽ không tự sát. Chỉ cần ngươi phát hiện hắn là trang, hắn liền sẽ tự sát, đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Mục Hề một phen túm chặt Quân Chỉ thủ đoạn, ngươi nghĩ tới không có, có thể làm hắn làm được như thế nông nỗi, hoặc là người nọ đối hắn có ân, hắn mới tuyệt không phản bội. Hoặc là người nhà của hắn ở người nọ trong tay, hắn là vì thân nhân không thể không tự sát. Ngươi nói rất đúng. Quân Chỉ lùi về tay, hung hăng đấm đánh nắm tay, mặc kệ người nọ là ai, ta đều tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Ân, đừng nghĩ quá nhiều. Mục Hề không thế nào sẽ chấn an người, chỉ có thể khô cằn nói, hắn có thể phái người tới, chứng minh hắn đã luôn cuống không phải sao. Ta cũng không tin cha không đến tin tức hắn có thể ngồi được, ngươi chờ xem, người nọ thực mau liền sẽ điều tra ra. Ân. Quân Chỉ gật đầu, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo một mạt hung ác. Luyện võ trưởng còn có đi hay không? Mục Hề ngữ khí bất đắc dĩ, ngươi không đi ta đây chính mình đi nhìn một cái. Đi. Quân Chỉ người này tâm lý cường đại, tuy rằng vừa rồi thiếu chút nữa phá vỡ, nhưng thực mau liền khôi phục. Hai người lần nữa hướng tới luyện võ trường đi đến, luyện võ trường nội khí thế to lớn, chí khí thành thành, thấy Quân Chỉ, mọi người đều cùng cung kính kính xưng một câu thiếu tướng quân. Không tồi a, 3 năm trước đây tiểu tướng quân cuối cùng danh chính ngôn thuận. Mục Hề trong lòng âm thầm chửi thầm một câu, làm hắn tiểu tướng, tự nhiên không hảo tùy ý nói chuyện. Dọc theo đường đi Quân Chỉ chủ động cùng huấn luyện đội ngũ phó tướng nhóm chào hỏi, Mục Hề tắc liếc mắt một cái xem qua đi, quan sát đến mọi người. Thiếu tướng quân, đã dựa theo ngài mệnh lệnh huấn luyện, còn thỉnh thiếu tướng quân kiểm duyệt. Một bộ đem bỗng nhiên đi nhanh quỳ một gối ở Quân Chỉ trước mặt, Quân Chỉ vừa lòng nâng dậy người nọ. Lưu phó tướng vất vả. Vì nước vì dân, không vất vả. Lưu phó tướng lớn tiếng kêu khẩu hiệu, lại làm người bưng tới một phen ghế dựa, làm Quân Chỉ ngồi quan khán. Bị Quân Chỉ cự tuyệt, đã là kiểm duyệt. Ta làm sao có thể lười biếng, các ngươi luyện, ta chính mình xem. Là. Lưu phó tướng giọng to lớn vang dội, Mục Hề thật sâu nhìn người nọ bóng dáng, hán, có điểm không thích hợp. Quân Chỉ, người này có vấn đề. Nghe thấy Mục Hề truyền âm, Quân Chỉ trên mặt vẫn như cũ thực bình tĩnh, lập tức hỏi, Lưu phó tướng là đi theo ta phụ thân hơn 20 năm lao tướng. Thâm đến ta phụ tín nhiệm, lần trước phản bội ta phụ thân Trần phó tướng chính là hắn giúp đỡ xử lý, nếu như không phải hắn. Ta có lẽ còn không có dễ dàng như vậy phát hiện manh mối. Tiểu Hề, có phải hay không như ngươi nói vậy, người nhà của hắn bị uy hiếp. Mới vừa rồi thái dương quá lớn, hắn lại chạm đến xa, ta còn không có thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Mục Hề nói làm Quân Chỉ lâm vào trầm tư, hắn nói, ta đây đợi lát nữa lại kêu hắn lại đây. Vãn chút đi, ngươi thân là trong quân thiếu tướng quân, nếu là trước mặt mọi người khó xử hắn sẽ dẫn tới lên án, vãn chút chúng ta đi tìm hắn. Quân Chỉ là nàng bạn tốt. Mục Hề tự nhiên đứng ở hắn góc độ tưởng vấn đề, cho dù vấn đề tỏa định ở Lưu phó tướng trên người, nhưng Mục Hề cũng không có buông tha những người khác. Thậm chí còn gọi ra Mục Linh, Mục Linh, ngươi ẩn nấp hảo thân hình, giúp ta nghe nghe mặt khác tả khí nơi vị trí. Tốt, chủ nhân. Mục Linh đã dần dần minh bạch làm nàng cảm thấy khó nghe hương vị có lẽ chính là chủ nhân muốn thanh trừ đồ vật, nàng ở trong quân khắp nơi tìm lên. La A Lan cũng tưởng hỗ trợ, tiểu thiên sư, làm ta cũng tới giúp ngươi đi. Ngươi đừng ra tới. Mục Hề đè lại trên tay vòng ngọc tử, này trong quân có rất nhiều anh linh, sẽ thương đến ngươi, nơi này sự tình giao cho Mục Linh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là Mục Linh tính tử khiêu thoát, còn chưa hoàn toàn khai linh trí, ta có chút không yên tâm. La A Lan cùng Mục Linh ở chung thời gian dài, vẫn luôn đem Mục Linh trở thành chính mình thân muội muội. Mục Hề rất là bất đắc dĩ, mọi việc có ta đâu, hơn nữa, chúng ta cũng muốn cấp Mục Linh một ít thích hợp trưởng thành cơ hội. Nàng nhẹ nhàng vứt lên tay háo che giấu dừng tay thượng vòng ngọc tử. Ngoan ngoan đứng ở Quân Chỉ phía sau. Tới tới lui lui như vậy nhiều người, Lưu phó tướng ở Mục Hề trong mắt là trên người tà khí nặng nhất, nhìn lại thượng thân tử lại đặc biệt bình thường. Chủ nhân, trừ bỏ người nọ, những người khác trên người vẫn chưa nghe thấy tà khí.